Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án. Duyệt biến vô số ngược văn mạc mạc xuyên thư, nàng nhiệm vụ chính là cứu vớt những cái đó bị ngược đến chết đi sống lại bi tình nam xứng, làm cho bọn họ chân chính vui vẻ lên. Vì thế, đương ba tổng nam xứng vì giới giải trí nữ chủ moi tim đảo phổi khi, tổng tài trợ lý mạc mạc thỉnh ba tổng nghe tướng thanh. Đương ngây thơ chó con vì cô bé lọ lem nữ chủ ảm đạm thần thương khi, mãi cẩu mẹ nó mạc mạc mang mãi cẩu xem tiểu phẩm. Đương học thần nam xứng ở nữ chủ hôn lễ sau say rượu tự sát khi, thanh mai mạc mạc túm chặt thiếu chút nữa nhảy lầu nam xứng, nếu không, ta cho ngươi kể chuyện cười. Học thần nam xứng móc ra trong lòng ngực nhẫn, muốn cho ta cười rất đơn giản, gả cho ta là được. Mạc mạc, bá tổng nam xứng ít tổng tài trợ lý, đã hoàn thành. Bệnh tiêu chó con ít xa điêu ngụy mẹ kế, đã hoàn thành. Học thần nam xứng ít xa điêu thanh mai, đã hoàn thành. Chuyên nghiệp nam ạn tì fan ít xa điêu nữ idol, đã hoàn thành. Cấm dục muộn tao hòa thượng ít ngốc manh mất trí nhớ thiếu nữ, đã hoàn thành. 1v1 xa điêu ngọt sảng văn, nam chủ trước sau là một người. Tắt, hệ thống mau xuyên xuyên thư. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, mặc mạt vai phụ, vậy bù mục vội vội vàng vàng viết văn cái khác. Một câu tóm tắt, nam xứng luôn là không vui. Chương 1. Hy vọng ngôi sao từ thiện đấu giá hội thư mời. Mời khách quý, Lê Tiềm. Mặc mạt giờ này trương ánh vàng rực rỡ thư mời đánh giá trong chốc lát, thừa dịp mọi nơi không ai, chạy nhanh bắt được cái bàn phía dưới xé cái dập nát, sau đó chôn ở rác rưởi sọt tầng chóp nhất, lại sơ soạn mấy đống phế giấy cấp đắp lên mới tính xong việc. Xã giao bộ tiểu vương ở đinh đinh nâng lên tỉnh nàng, mặc mạt, người đem đêm nay từ thiện đấu giá hội thư mời giao cho Lê Tổng sao. Nàng mặt không đổi sắc nói dối, cho, Lê Tổng nói hắn không đi. Không phải Lê Tiềm không đi, mà là hắn không thể đi. Mạc Mạc bị xuyên nhanh hệ thống phái xuống dưới đã hơn một tuần, mà nàng mau xuyên nhiệm vụ phi thường biến thái, muốn ở ngược văn đậu nam xứng vui vẻ. Hệ thống trả lại cho cái vui vẻ giá trị, không đến 100, chỉ có nam xứng vui vẻ đáng giá 100 phần, Mạc Mạc mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đi xuống một cái mau xuyên thế giới. Nàng ở cái thứ nhất thế giới công lược nhân vật chính là nàng hiện tại người lãnh đạo trực tiếp, ánh sao giải trí công ty lão tổng Lê Tiềm. Thời gian dài như vậy, nàng lăng là không gặp này đại gia cười quá. Cho nên đêm nay này từ thiện đấu giá hội liền càng không thể đi, nếu không Lê Tiềm chẳng những cười không nổi, ngược lại khả năng sẽ bị tức chết. Bởi vì dựa theo nguyên tắc cốt truyện, tại đây buổi đấu giá hội thượng Lê Tiềm đem nên đón hắn toàn văn chung cái thứ nhất ngược điểm, trơ mắt mà nhìn nam chủ cùng nữ chủ tú ân ái. Này thiên ngược văn tên là Tinh Đồ Diệu Trần, nữ chủ Bạch Nguyệt Trần là kỹ thuật diễn xuất chúng tân tấn tiểu hoa, người Mỹ diễn hảo ngàn dặm mới tìm được một. Bất quá phàm là tưởng ở giới giải trí lăn lộn ra tên tuổi. Sau lưng tất nhiên phải có cái phủng nàng kim chủ đại lao. Vị này đại lao chính là Lê Tiềm. Nam chủ tên là Hà Tinh Diệu, là tuổi trẻ xoáy khí ảnh đế, cùng nữ chủ Bạch Nguyệt Trần nhất kiến trung tình. Đáng tiếc Lê Tiềm từ giữa làm khó dễ, lăng là làm hai người ngược hơn 100 vạn tự mới ở bên nhau. Đương nhiên nhất thảm vẫn là Lê Tiềm, thân là kim chủ ba ba cư nhiên thật sự thích chính mình quyển dưỡng chim hoàng yến, cuối cùng vì nàng tan hết gia tài, trơ mắt mà nhìn nam nữ chủ trung thành thân thuộc, buồn bực mà chết. Tác giả khởi tên cũng coi như tinh túy, Tinh Diệu Nguyệt Trần, trời sinh một đôi, đến nỗi Lê Tiềm. Liền tên đều ở chứng minh chính mình chỉ là cái tiềm quy tắc người khác phá hôi. Quan trọng nhất chính là, tại đây loại thời xưa ngược văn giả thiết trung, cho dù nữ chủ bị nam xứng quyển dưỡng đã nhiều năm, vẫn cứ là hoàn bích chi thân, đem thuần khiết nhất chính mình giao cho nam chủ. Thảm, thật sự thảm. Mặc mặt đồng tình mà liếc mắt Lê Tiềm văn phòng đại môn, còn hảo hệ thống phái nàng cái này tổng tài trợ lý xuống dưới cứu vớt hắn. Nếu không vị này sợ là đến chết đều là cái ăn không đến thịt lao xử nam. Kỳ thật chỉ cần nữ chủ yêu Lê Tiềm, hắn vui vẻ giá trị khẳng định tiêu thăng 100%, nhưng là chuyện này khó khăn thực sự có điểm đại. Muốn chia rẽ yêu nhau nam nữ chủ, còn muốn cho nữ chủ thích thượng cả ngày người chết mặt kim chủ, chi bằng làm Lê Tiềm đối nữ chủ hết hy vọng tới dễ dàng. Liền trước mắt tiến độ tới xem, Lê Tiềm đối nữ chủ hảo cảm đang đứng ở mới bắt đầu giai đoạn, mặc mặt cần thiết đem hắn trong lòng tính toán bóp chết ở nảy sinh. Cho nên thân là tổng tài trợ lý Mạc Mạt mới dứt khoát kiên quyết xử lý từ thiện đấu giá hội thư mời. Đang lúc Mạc Mạt vì chính mình cơ trí yên lặng điểm tăng khi, Lê Tiềm nội tuyến điện thoại đánh lại đây, đem đêm nay từ thiện đấu giá hội thư mời đưa cho ta. Thanh âm rất êm hay, nhưng là thực lênh khốc. Mạc Mạt liếc mắt thùng rác toái giấy, hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút màu đen đồ lao động váy làn váy, gõ cửa vào Lê Tiềm văn phòng. Lê Tiềm chính khóa mi nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Nghe được Mạc Mạt động tĩnh thậm chí liền một ánh mắt cũng không phân cho nàng. Sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa chớp chiếu vào trên mặt hắn, tạo hình hắn khắc sâu mặt mày. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, vị này bá đạo tổng tài vẫn là thập phần xông ra, thậm chí đem những cái đó giới giải trí minh tinh đều ném ra một mảng lớn. Liền lấy nam chủ Hà Tinh Diệu tới nói, Mạc Mạt liền cảm thấy Lê Tiềm diện mạo so với hắn phải có hương vị. Đáng tiếc lớn lên lại xoái, cũng không thắng nổi tính cách là cái chảy gỗ. Nay không, mỗi chảy gỗ lên tiếng, đồ vật đâu. Không kiên nhẫn mà chiều Mạc Mạt phương hướng rôi rôi tay, như cũ không thấy nàng. Mạc Mạt ngượng ngùng cười, cái kia. Lê Tổng, ta còn tưởng rằng ngươi không đi đâu. Lê Tiềm rốt cuộc bủn xỉn mà phân cho nàng một ánh mắt, ta vì cái gì không đi. Chính là, cái kia Bạch Nguyệt Trần cũng sẽ đi. Mạc Mạt nhỏ giọng nói, hơn nữa Hà Tinh Diệu cũng ở đây. Trong vòng đều biết Bạch Nguyệt Trần là Lê Tiềm người, nhưng cố tình Hà Tinh Diệu khoảng thời gian trước mới vừa cùng nàng chụp trắng diễn, hai người trong phim ngoài đời đều ở xào chính phú, tựa hồ còn có điểm từ diễn thành thật. Mạc Mạt phảng phất ở Lê Tiềm đỉnh đầu thấy được một mảnh thanh thanh thảo nguyên, dựa theo chương trình Bạch Nguyệt Trần sẽ sướng một bài hát coi như hàng đấu giá, Hà Tinh Diệu khẳng định sẽ ra tay, ngài nói ngài đến lúc đó là chụp vẫn là không chụp. Cho nên miễn cho xấu hổ, ngài vẫn là không đi thì tốt hơn. Lê Tiềm nhíu mày, ngươi là trợ lý vẫn là ta là trợ lý. Ta. Mạc Mạt cúi đầu, ăn ngay nói thật đi Lê Tổng, cái kia. Thư mời bị ta đánh mất. Không có thư mời tóm lại là đi không được đi. Mạc Mạt phiên mí mắt lặng lẽ liếc Lê Tiềm liếc mắt một cái, quả nhiên, sắc mặt xanh mét. Lại trộm xem xét một chút Lê Tiềm vui vẻ giá trị, 2 phân. Xong rồi, buổi sáng thời điểm vẫn là 3 phân. Cũng không biết là bởi vì biết nam nữ chủ sự tình mà sinh khí đâu, vẫn là vì nàng đánh mất thư mời mà sinh khí. Khấu 1 tháng tiền lương. Lê Tiềm khinh phiêu phiêu mà nói, buổi tối thu thập một chút đồ vật, đi theo ta một khối đi. Mạc Mạt đột nhiên ngẩng đầu, chính là không có thư mời a. Lê Tiềm suy một tiếng, muốn cái gì thư mời, ta mặt chính là thư mời. Mạc Mạt. Lê Tiềm chấp nhất mà muốn đi chịu chết, nàng cũng ngăn không được, chỉ có thể đến lúc đó tính xem này thay đổi. Chỉ là, vì cái gì muốn mang theo nàng đi? Chẳng lẽ là cái gì mang theo mỹ diễm bạn nữ lên sân khấu sau đó tức chết nữ chủ kiều đoạn? Mạc Mạt ý dâm một chút chính mình diễm áp toàn trường sau đó các giới đại lao đều sôi nổi tới hỏi thăm nàng là ai trường hợp. May mắn hệ thống làm nàng ở mỗi cái thế giới đều có thể giữ lại chính mình vốn có mặt. Nàng không giống Bạch Nguyệt Trần như vậy tươi mát thanh nhã, nhưng thắng ở dáng người phập phồng quyến rũ, sự nghiệp bộ tiểu lưu liền rất nhiều lần đều tưởng xúi dục nàng xuất đạo làm nghệ sĩ. Lê Tiềm lần này rốt cuộc không mù sao. Nhưng mà đêm đó 8 giờ chỉnh, đương Mạc Mạt tan mặc màu đen đồ lao động, đi theo Lê Tiềm phía sau lấy bảo tiêu thân phận đăng ký vào bàn khi, hận không thể đem hắn đôi mắt thật sự cho mù. Bảo tiêu, ngươi cả nhà đều là bảo tiêu. Đi theo một vị khác khách quý vào bàn hùng hệ bảo tiêu hướng Mạc Mạt lộ ra một cái hàm hậu tươi cười, sau đó đưa cho nàng một lọ thủy, ngươi hẳn là luyện nhu đạo đi. Mạc Mạt, cũng may Lê Tiềm còn hơi chút có điểm nhân tính, cũng không có làm nàng thật sự cùng bảo tiêu dường như ở sau người đứng, mà là vì nàng ở hàng phía sau an bài một cái chỗ ngồi. Vị trí này đối Mạc Mạt tới nói là tuyệt hảo, chẳng những có thể nhìn đến Lê Tiềm cái óc, còn có thể nhìn đến Hà Tinh Diệu sơn mặt. Một cái tuyệt diệu kế hoạch ở nàng trong óc ra đời. Tư thiện bán đấu giá tiến hành rồi nửa chàng, Lê Tiềm chỉ đơn giản ra tay vài lần, thoạt nhìn thập phần điệu thấp. Nhưng Mạc Mạt biết, hắn là nghẹn đại đâu. Chờ cuối cùng Bạch Nguyệt Trần lên sân khấu hiến sướng khi, hắn sẽ cùng Hà Tinh Diệu giăng lên, cuối cùng lấy 3.000 vạn giá cả chụp được Bạch Nguyệt Trần ca tới tuyên thệ chủ quyền. Nàng ngăn cản không được Lê Tiềm, nhưng có thể từ đâu Tinh Diệu nơi này xuống tay. Chỉ cần Hà Tinh Diệu không cùng hắn tranh, Lê Tiềm liền sẽ không bởi vì chuyện này sinh khí. Vì bảo hộ Lê Tiềm vui vẻ giá trị, nàng chuyện gì đều có thể làm được ra tới. Vì thế Mạc Mạt ở vê nút cờ nam cửa ngăn chặn mới vừa hệ hảo lưng quần Hà Tinh Diệu. Hà Tinh Diệu, ngươi ai? Muốn làm gì? Ngài đừng khẩn trương. Mạc Mạt lộ ra chức nghiệp hóa mỉm cười, đưa cho hắn một chương danh thiếp, ta là Lê Tổng trợ lý. Hà Tinh Diệu hầu nghi mà nhìn nàng một cái, có chuyện gì? Mạc Mạt câu môi cười, ngài hẳn là minh bạch ta tới tìm ngài mục đích. Cùng Lê Tổng đối nghịch, là sẽ không có kết cục tốt. Mạc Mạt nói, cho nên trong chốc lát Bạch Nguyệt Trần tiểu thư ca, liền thỉnh ngài coi như không nghe được đi. Hà Tinh Diệu suy một tiếng, như thế nào, Lê Tổng đây là tính toán cùng Bạch Nguyệt Trần công khai tình yêu sao? Công khai cái giám, kim chủ cùng chim hoàng yến quan hệ sao có thể công bố? Hà Tinh Diệu đây là cố ý tự cấp nàng ra vai phủ đầu đâu? Mạc Mạt không tiếp chiêu, bắt đầu sử dụng vu hồi chiến thuật, kỳ thật ta cảm thấy. Ngài cùng Bạch Nguyệt Trần tiểu thư mới là trời sinh một đôi. Hà Tinh Diệu vẻ mặt kinh ngạc. Ta vẫn luôn là ngài cùng Bạch Nguyệt Trần chính phủ phấn, Bạch Nguyệt Trần như vậy siêu phàm thoát tục, chúng ta Lê Tổng đại quê mùa nơi nào xứng thượng nàng. Mạc Mạt không biết xấu hổ mà nói, Tinh Diệu Nguyệt Trần, quả thực xứng đôi tựa như bầu trời sao trời. Mạc Mạt thổi 360 độ xoay chuyển cầu vồng thí, căn bản không chú ý tới mặt sau tẩu đạo thượng có người. Lê Tiềm cũng không nghĩ tới, chính mình tới trước phòng vệ sinh, đều có thể nghe thấy có chó săn ở sau lưng bố trí chính mình. Chúng ta Lê Tổng đại quê mùa nơi nào xứng đôi nàng. Lê Tiềm nghe thế câu nói, theo bản năng về phía sau né tránh, tính toán nghe một chút nàng kế tiếp sẽ nói cái gì. Hà Tinh Diệu bởi vì đối mặt lối đi nhỏ, vẫn là thoáng nhìn kia chợt lóe mà qua góc áo. Hắn đấy mắt dần dần dạng khởi ý cười, cố ý kéo cao mấy cái để si ben, ngươi nói như vậy không sợ các ngươi Lê Tổng sinh khí sao. Mặc mà so cái hư thủ thế, cho nên không thể cho hắn biết ta. Ngài ngẫm lại nàng nói đạo lý rõ ràng, ngài liền tính cùng Lê Tổng ở phòng đấu giá thượng phân cao thấp có ích lợi gì. Chỉ cần Bạch Nguyệt Trần trong lòng người kia là ngươi, hắn thế nào đều thua. Cho nên à, có cái này tiền ngài làm gì thế nào cũng phải cùng hắn đối với tạm, ném đá trên sông đâu. Coi tiền như rắc làm hắn một người làm là được. Hà Tinh Diệu mắt mang ý cười, ngươi nói nhưng thật ra rất có đạo lý. Mặc mặt chân chó gật đầu. Nhìn xem, này mang theo vai chính quang hoàn ảnh đế chính là dễ nói chuyện, đâu giống Lê Tiềm dường như dầu muối không ăn. Ngươi nhưng thật ra một nhân tài. Hà Tinh Diệu vỗ vỗ nàng bả vai, nếu là các ngươi Lê Tổng không cần ngươi, nhớ rõ tới ta phòng làm việc báo danh, ta nhất định cho ngươi an bài một cái quan trọng chức vụ. Mặc mặt, rất vui lòng. Rất vui lòng. Hà Tinh Diệu sửa sang lại một chút quần áo, liền sâu kín mà rời đi. Mặc mặt còn tại chỗ hưng phấn không thôi, cảm thấy chính mình này nhất chiêu vu hồi thật sự diệu, dễ như trở bàn tay liền giải quyết một cái vấn đề lớn. Chỉ cần hai người không ở phòng đấu giá thượng giang lên, như vậy Lê Tiềm liền sẽ không sinh khí, cũng liền không thể nhanh như vậy lâm vào đối Bạch Nguyệt Trần ngược luyến bên trong, hắn vui vẻ giá trị liền có quay lại đường sống. Nghe nói ngươi không nghĩ đi theo ta làm. Rõ ràng là thuần hậu dễ nghe nam giọng thấp, lại lạnh căm căm mà sợ tới mức Mạc Mạt một cái giật mình. Nàng tay vị tường, thiếu chút nữa không đứng vững, quay đầu lại cười làm lành, Lê Tổng. Lê Tiềm câu môi, ánh mắt lạnh lạnh, như thế nào kêu ta Lê Tổng. Không nên là coi tiền như rất sao. Chương 2. Sau lưng nói nói bậy bị trào bao, làm Mạc Mạt theo bản năng mà trột dạ một chút, bất quá nàng thực mau điều chỉnh tốt trạng thái, chút nào không hoảng hốt. Lê Tổng, ngại như vậy thông minh chẳng lẽ không thấy ra tới sao? Ta đây là kế phản gián. Tươi cười nịnh nọt, ngữ khí a dua, đem chân chó một từ thuyết mình vô cùng nhỏ nhuyễn. Lê Tiềm lông mày một trọn, nga. Mặc mặt vội vàng nói, kia Hà Tinh Diệu là cái xương cứng, ta khuyên hắn đừng cùng ngài tranh đoạt Bạch Nguyệt Trần tiểu thư ca hát bán đấu giá quyền. Hắn không nghe, ta cũng chỉ có thể nói điểm hắn thích nghe hống hống hắn. Mặc kệ thế nào, mục đích chỉ cần đạt tới là được, ngài nói đúng đi. Vì đạt tới mục đích của ngươi, liền ở sau lưng mắng ta. Sao có thể a Lê Tổng? Đều là vu hồi chiến thuật. Vu hồi. Mặc mặt nhấc tay thề, hơn nữa ta này không phải giúp ngài ở quét dọn chướng ngại sao. Đạt được Bạch Nguyệt Trần tiểu thư phương tâm, làm những cái đó không có mắt biết ngài quyền uy, ngài mới là đại lao trung đại lão. Tỉnh Hà Tinh Diệu cốc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Lê Tiềm đấy mắt hiện lên một tia bỡn cợt, chiều Mặc mặt phía sau nhìn xung quanh, gì, Hà Tinh Diệu. Mặc mặt một cái run run. Quay đầu nhìn lại, không có một bóng người. Lại xem trước mặt vẻ mặt giảo hoạt người nào đó, xấu hổ mà lau đem trên đầu mồ hôi lạnh, ha ha ha, Lê Tổng ngài khi nào cũng học được nói giỡn đâu. Đi thôi, Bạch Nguyệt Trần lập tức muốn ca hát. Lê Tiềm thần sắc khôi phục như thường, liếc Mạc Mạt liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Giống như là không truy cứu nàng trộm mắng chuyện của hắn. Mạc Mạt nhẹ nhàng thở ra, trở lại trên chỗ ngồi, vừa vặn Bạch Nguyệt Trần vừa mới lên đài. Nàng ăn mặc màu trắng lụa mỏng váy liền áo, tóc đen rũ ở sau đầu, trắng tinh khuôn mặt ở ánh đèn hạ càng hiện trong sáng, thật sự giống tháng quang tiên tử giống nhau. Không biết có phải hay không Mạc Mạt ảo giác, Bạch Nguyệt Trần tựa hồ cố ý vô tình mà hướng Lê Tiềm địa phương hướng liếc mắt một cái, sau đó thanh triệt tiếng ca liền chậm rãi chạy xuôi mà đến. Quả nhiên là cái tiên nữ. Dưới đài những cái đó áo mũ chỉnh tề các nam nhân phỏng trừng đều ngao ngoe dục dịch, lại xem Lê Tiềm, liền cái hốt đều ở kêu gào đắc ý. Một khúc kết thúc, người chủ trì lên đài tuyên bố, Bạch Nguyệt Trần này bài hát cũng đem làm hàng đấu giá, bán đấu giá đoạt được ngạch đem toàn bộ quyên nhập quỹ hội từ thiện. Trong sân không khí nháy mắt nhiệt liệt lên. Hà Tinh Diệu quay đầu hướng Mạc Mạt phương hướng nhìn mắt, Mạc Mạt vội vàng hướng hắn so cái thắng lợi nắm thủ thế. Hắn hẳn là sẽ không ra tay đi. Quả nhiên, ở vòng thứ nhất báo giá thời điểm, Hà Tinh Diệu cũng không có nhấc tay. Mạc Mạt nhẹ nhàng thở ra, đi phía trước nhìn lên, kia khẩu khí lại bị nhắc lên, tình huống như thế nào? Lê Tiềm cũng không nhấc tay. Dưới đài chỉ có thưa thất vài người nhấc tay báo giá, 10 vạn 20 vạn, Lê Tiềm ngồi đoan đoan chính chính, bất động như núi. Mạc Mạt thật muốn đem hắn cái hốt bẻ ra nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái gì. Nàng lao lực mà giúp hắn bình định chướng ngại, người này cư nhiên chủ động bỏ quyền. Nàng có điểm không thấy hiểu Lê Tiềm này một đợt thao tác, là không để bụng Bạch Nguyệt Trần đâu. Vẫn là có khác ý tưởng. Trên đài Bạch Nguyệt Trần sắc mặt cũng có chút khó coi, nàng chờ mong Hà Tinh Diệu không có ra tay, ngay cả kim chủ đại đại Lê Tiềm cũng không ra tay, vạn thiên sủng ái công chúa phảng phất nháy mắt thành cô nhi. Kết quả mấy vòng kêu rơi xuống dưới, Lê Tiềm liền cùng ngủ rồi dường như, một lần cũng không có ra giá. Cuối cùng Bạch Nguyệt Trần này bài hát lấy 36 vạn giá cả bị vô rớt, trở thành toàn trường giá cả thấp nhất chủ phẩm. Tiên nữ hầm hư ngâm đài, tư thiện đấu giá hội viên mãn kết thúc. Tan cuộc sau Mạc Mạt đi theo Lê Tiềm cùng nhau lên xe, chờ đóng cửa xe, xác nhận an toàn lúc sau, nàng mới nhỏ giọng hỏi Lê Tiềm, Lê Tổng, ngài vừa rồi như thế nào không có ra giá? Lê Tiềm thần sắc nhàn nhạt, bởi vì ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Mạc Mạt, cái gì có đạo lý? Có tiền làm gì ném đá trên sông đâu? Hai người đều ngồi ở hàng phía sau, trong xe không bật đèn, ánh sáng mờ nhạt. Lê Tiềm lúc này thế nhưng dần dần cư trú lại đây, một bàn tay vòng qua Mạc Mạt bả vai, thần sắc liêu nhân lại ái muội. Mạc Mạt cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng. Sau đó Lê Tiềm vòng qua nàng phía sau mở ra cửa xe. Ngươi nói rất đúng, ta cũng không nghĩ đương coi tiền như rác, dù sao người là của ta. Lê Tiềm kéo kéo khoe môi, đánh vỡ hết thể kiểu diễm ảo tưởng, lãnh khóc lại vô tình mà dùng ánh mắt ý bảo nàng xuống xe. Mạc Mạt quay đầu nhìn lại, Bạch Nguyệt Trần chính tiên khí lượn lờ mà đứng ở nàng phía sau, chờ lên xe. Mạc Mạt, cứ như vậy, Mạc Mạt bị vô tình mà ném vào hội trường cửa, nhìn Lê Tiềm xe mang theo Bạch Nguyệt Trần nên ngang mà đi. Ở lạnh run gió lạnh chung, nàng mở ra Lê Tiềm vui vẻ giá trị nhìn thoáng qua, 4 phân. Không tồi, tuy rằng Lê Tiềm cùng Bạch Nguyệt Trần quan hệ giống như càng gần một bước, nhưng ít ra hắn vui vẻ giá trị bay lên, cũng coi như là tiến bộ đi. Bạch Nguyệt Trần xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn đứng ở bên đường Mạc Mạt, nhàn nhạt hỏi Lê Tiềm, liền như vậy ném xuống ngươi tiểu trợ lý. Nàng chính mình có thể đánh xe trở về. Bạch Nguyệt Trần hướng trong ngồi ngồi, hư rửa gần Lê Tiềm chân, ta thật không nghĩ tới, ngươi sẽ tại như vậy nhiều người trước mặt tiếp ta đi. Vậy ngươi tưởng với ai cùng nhau đi? Lê Tiềm thần sắc hở hững, Hà Tinh Diệu. Tươi cười ở Bạch Nguyệt Trần trên mặt tràn ra, ngươi ghen tị sao? Lê Tiềm đem chân dịch khai, lãnh đạm mà nhìn chăm chú nàng. Sao chính phủ là công tác yêu cầu, nhưng không phải cho các ngươi thật sự ở bên nhau. Một khi các ngươi tình yêu bị phát hiện, ngươi trong tay rất nhiều tài nguyên đều sẽ bị cướp đi. Công tác quan trọng vẫn là nam nhân quan trọng, chính ngươi ước lượng. Xe thực mau đi được tới Lê Tiềm ra dưới lầu, hắn xuống xe, Bạch Nguyệt Trần cũng muốn xuống xe. Tài xế vội vàng qua đi giúp Bạch Nguyệt Trần mở cửa, Lê Tiềm lại ngăn lại hắn, đưa nàng trở về. Vì cái gì? Bạch Nguyệt Trần đẩy ra tài xế, từ ghế sau chung dò ra thân mình nhìn hắn. Nhu nhược đáng yêu trên mặt mang theo giận dữ cùng bất mãn. Lê Tiềm như là không thấy hiểu dường như, không kiên nhẫn mà cau mày, cái gì vì cái gì? Ngươi, Bạch Nguyệt Trần khổ mà không nói nên lời. Mỗi người đều nói nàng sau lưng kim chủ là Lê Tiềm, nhưng chỉ có nàng chính mình biết, nàng rốt cuộc cỡ nào không có cảm giác an toàn. Lê Tiềm chưa bao giờ từ trên người nàng đòi lấy quá cái gì, loại quan hệ này là không cân bằng. Mới đầu nàng cũng mừng rỡ tự tại, nhưng sau lại dần dần luống cuống. Nàng chảo không được Lê Tiềm, như vậy Lê Tiềm cho nàng liền tùy thời khả năng lấy đi. Nàng hiện tại còn không có khả năng thoát ly Lê Tiềm, cho nên bại ở nàng trước mặt chỉ có 2 con đường. Hoặc là được đến Lê Tiềm, hoặc là làm Lê Tiềm không rời đi nàng. Bạch Nguyệt Trần một lần nữa ngồi trở lại trong xe, đem hết thể ẩn nhẫn cùng bất an hết thể nuốt vào bụng. Nàng quay cửa kính xe xuống nhìn Lê Tiềm, ta cùng Hà Tinh Diệu không có đang yêu đương. Vậy là tốt rồi. Lê Tiềm ừ một tiếng. Dương tay làm tài xế đem xe khai đi. Hắn nhìn ô tô rời đi địa phương ra trong chốc lát thần, sau đó mở ra hẻ chặt xử lý tin tức. Bằng hữu vòng điểm đỏ thập phần thấy được, hắn tùy tay cờ lật mở, kết quả điều thứ nhất liền soát tới rồi Mạc Mạt động thái. Mô đánh xe phần mềm bài máy rời chế có vấn đề. Vì cái gì đợi nửa giờ mới cho ta phái xe? Văn tự phía dưới xứng một chương run bần bật biểu tình bao. Phòng trưng là đông lạnh hỏng rồi. Động thái là 10 phút trước tuyên bố. Phía dưới đã có 2 điều cộng đồng bạn tốt bình luận. Sự nghiệp bộ tiểu lưu, ngươi không phải cùng Lê Tổng cùng đi sao? Không ngồi hắn xe. Mạc Mạt hồi phục sự nghiệp bộ tiểu lưu, hắn không hề nhân tính mà đem ta từ trên xe ném xuống tới mỉm cười. Sự nghiệp bộ tiểu lưu hồi phục Mạc Mạt, ngươi giống như quên che chắn Lê Tổng. Lê Tiềm suy một tiếng, nghĩ thầm này tiểu trợ lý quả nhiên là giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, kết quả lại một đổi mới, động thái không thấy. Đây là xóa vẫn là đem hắn che chắn. Lê Tiềm giận dỗi dường như cờ lạc mở Mạc Mạt bằng hữu vòng chủ trang, kết quả phát hiện trống rỗng. Chỉ có một hàng màu xám chữ nhỏ, bằng hữu chỉ triển lãm gần nhất 3 ngày bằng hữu vòng. Lê Tiềm. Vì thế ngày hôm sau buổi sáng hội nghị thường kỳ, Lê Tiềm đơn giản rõ ràng nói tóm tắt thuyết minh hội nghị nội dung lúc sau, khắc thường huấn đạo nói, đang ngồi các vị đều là công ty nghiệp vụ tinh anh, hệ chặt bằng hữu vòng trước mắt càng có rất nhiều dùng cho công tác xã giao, tầm quan trọng rõ ràng. Cho nên, ta không hy vọng tái kiến bất luận cái gì nghiệp vụ viên bằng hữu vòng xuất hiện chỉ triển lãm 3 ngày loại này chứ. Ngồi ở Lê Tiềm bên cạnh người mạc mạt liên tục chân chó gật đầu. Lê Tiềm quay đầu lại, sắc bén mà liếc nàng liếc mắt một cái, trợ lý cũng giống nhau. Mạc mạt, xem bộ dáng này, liền biết Lê Tiềm tâm tình không tốt lắm, nếu không hắn như thế nào sẽ đột nhiên lấy bằng hữu vòng loại này hạt mẹ đại điểm sự tình làm văn. Quả nhiên, xem xét một chút vui vẻ giá trị, lại té 3 phân. Chẳng lẽ là đêm qua cùng Bạch Nguyệt Trần lại náo loạn cái gì không thoải mái? Mạc mạt quả thực muốn sức đầu mẹ chán. Như vậy đi xuống trước sau không phải biện pháp, nữ chủ Bạch Nguyệt Trần từ đầu đến cuối là không thích Lê Tiềm, điểm này không có biện pháp thay đổi. Cho nên cho dù Lê Tiềm cùng nàng ở bên nhau có thể đạt được ngắn ngủi vui vẻ, cuối cùng cũng khẳng định sẽ bị đại ngược một phen. Cho nên đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, còn không bằng làm hắn sớm một chút đoạn xá ly. Vừa vặn, lại quá 2 ngày chính là lễ tình nhân, trong nguyên tắc chung, ngày này chính là đem Lê Tiềm ngược thảm. Công tác cùng Lê Tiềm ở tăng ca sau khi kết thúc đi thăm Bạch Nguyệt Trần, lại vừa lúc đụng tới Bạch Nguyệt Trần cùng Hà Tinh Diệu hẹn hò. 2 tháng 14 hào hẹn hò, so bất luận cái gì một ngày hẹn hò càng giống tình lữ. Mạc mạc cần thiết cứu vớt hắn. Nếu không liền hắn này vui vẻ giá trị, chờ tình nhân tiết kia một ngày không được ngã thành phụ. Vì thế mạc mạc thừa dịp cấp Lê Tiềm đưa văn kiện thời điểm, làm một cái Tinh Diệu đề nghị. Lê Tổng, không biết ngươi hậu thiên buổi tối. Có thể hay không? Lê Tiềm liếc mắt trên bàn lịch bàn. Hậu thiên. Chính là 2 tháng 14 hảo. Ngay phía dưới ấn 3 cái đột ngột hồng nhạt chữ nhỏ, lễ tình nhân. Sau đó hắn ngẩng đầu, liền nhìn đến mạc mạt đầy mặt hồng quang, xuân phong nộn nhạo, muốn nói lại thôi biểu tình. Lê Tiềm thiếu chút nữa ngạnh trụ, dừng một chút mới nói, ngươi biết hậu thiên là ngày mấy sao? Biết a. Chính là bởi vì là đặc thù nhật tử, mới muốn ước ngày đâu. Lê Tiềm do dự mà nhìn nàng, ngươi là khi nào sinh ra loại này ý tưởng? Mạc mạt ngượng ngùng mà gục đầu xuống, ta biết loại này ý tưởng không nên xuất hiện, nhưng chính là ta không chế không được chính mình a. Ngài với ta mà nói tựa như thân nhân giống nhau quan trọng, nhưng là ngài vẫn luôn cao cao tại thượng, ta cảm thấy đã có như vậy một cái cơ hội, ta nhất định phải nghĩ cách kéo gần cùng ngài khoảng cách. Lê Tiềm bất đắc dĩ mà đỡ đỡ chán, trên dưới đánh giá mạc mạt. Trước kia vẫn luôn đối mạc mạt cái này trợ lý không quá lớn ấn tượng, chính là mấy ngày nay, này tiểu cô nương giống như nhảy nhót lung tung tần suất có điểm cao. Môi hồng răng trắng mắt to, lớn lên nhưng thật ra không tồi, chẳng lẽ là muốn mượn cơ thượng vị. Lê Tiềm khụ khụ, tận khả năng thân sĩ mà cự tuyệt nàng, ta là người lãnh đạo, hy vọng chúng ta có thể bảo trì thuần khiết cấp trên và cấp dưới quan hệ. Mạc mạt rũ xuống mắt, ủy khuất ba ba, đem lãnh đạo đương gia nhân, cùng lãnh đạo cộng độ ngày hội, liền không thuần khiết sao. Kia cũng phải nhìn là cái gì tiết. Lê Tiềm lời nói còn chưa nói xong, mạc mạt liền từ phía sau rút ra 2 chứng phiếu, cắt tưởng xã Nguyên Tiêu hỉ nhạc sẽ tướng thanh. Ta tưởng thỉnh ngài đi nghe tướng thanh, cộng độ nguyên tiêu ngày hội. Mạc mạt tươi cười cương trực công chính, nếu ngài cảm thấy cùng ta đơn độc đi xấu hổ nói, ta này còn có 10 mấy chương phiếu, có thể mang lên công ty các đồng sự cùng đi. Nói lại từ sau lưng rút ra một sấp vé vào cửa. Lê Tiềm. Làm sao vậy Lê Tổng? Mạc mạt nháy mắt to, thuần khiết vô tội mà nhìn hắn, ngài Tổng nói công ty chính là nhà của chúng ta, tiết nguyên tiêu nên cùng người nhà cùng nhau qua. Phần 3. Lê Tiềm cứng đờ mà đem ánh mắt một lần nữa dịch đến lịch ngày thượng. Quả nhiên, lễ tình nhân kia 3 chữ bên cạnh, còn có một hàng tiểu nhân không thể lại tiểu nhân tự, nông lịch 15 Tết Nguyên Tiêu. Ai có thể tưởng được đến. Năm nay lễ tình nhân cư nhiên cùng Tết Nguyên Tiêu là cùng một ngày đâu. Chương 3. Cuối cùng Lê Tiềm vẫn là đồng ý mạc mạt cùng nhau nghe tướng thanh thỉnh cầu. Vốn dĩ tính toán làm thành viên công phúc lợi, nhiều kêu mấy cái đồng sự cùng đi, thuận tiện tụ cái cơm, nhưng công ty đồng sự phần lớn đều dịu già rất trẻ. Tết Nguyên Tiêu đều vội vàng trở về bồi người nhà, cuối cùng vẫn là biến thành Lê Tiềm cùng mạc mạt 2 người đơn độc hành động. Mạc mạt nhưng thật ra rõ ràng, Lê Tổng, vậy 2 chúng ta người, tướng thanh sau khi kết thúc còn có liên hoan sao? Lê Tiềm liếc nàng, ngươi muốn ăn liền có. Kia thật tốt quá. Nói lại đem một sấp tướng thanh vé vào cửa lấy ra tới, còn có. Nếu là công nhân phúc lợi, nay phiếu tiền có thể cho ta báo sao? Lê Tiềm, giống như hối hận là chuyện như thế nào? Mạc mạt đối buổi tối tướng thanh thập phần chờ mong. Xuyên qua trước nàng liền thích nghe tướng thanh, tâm tình không tốt thời điểm nghe trên đài 2 người một phùng một đậu, nháy mắt sở hữu phiền não đều tan thành mây khói. Cho nên nàng kiên định cho rằng, nàng vui sướng suối nguồn nhất định có thể xử Lê Tiềm vui vẻ lên. Cho dù hiệu quả không lớn, vui vẻ giá trị bay lên cái 1-2 phân tóm lại không có vấn đề đi. Nhưng mà nàng vẫn là coi thường Lê Tiềm. Nàng còn riêng mua chính là VIP chỗ ngồi, hai người ngồi ở trước nhất bài, toàn trường hi hi ha ha rối tinh rối mù thời điểm, Lê Tiềm như cũ banh mặt. Một thân hắc tây trang, biểu tình bình tĩnh lạnh nhạt, đảo như là ở tham gia lễ tang. Hôm nay tướng thanh chủ đề là chức trưởng, trên đài một béo một gầy hai vị diễn viên nói phi thường xuất sắc. Béo, nghe lão bản nói, lão bản làm hướng đông liền hướng đông, lão bản làm hướng tây liền hướng tây, đây mới là hảo công nhân. Gầy, ngươi như vậy không được, nếu là lão bản nói chính là sai đâu. Béo, kia không có khả năng, chúng ta lão bản anh minh thần võ, tuyệt đối không có khả năng làm lỗi. Gầy, anh minh thần võ liền chiêu ngươi. Béo, ta là lão bản trợ lý, tác dụng nhưng lớn đâu, bưng trà đổ nước giảng chê cười, có việc trợ lý làm, không có chuyện gì trợ lý. Thẹn thung trạng. Gầy, các ngươi này lão bản khẩu vị nhưng đủ trọng. Phúc ha ha ha ha ha ha ha, mặc mạt cười phiên. Lê Tiềm, lạnh nhạt gì vờ gờ. Mặc mạt bất đắc dĩ mà bắt một phen bắp rang nhét vào trong miệng, quai hàm cổ giống chỉ hamster, nghiêng thân mình ghé vào Lê Tiềm trước mặt. Lê Tổng, ngươi cười một cái a, liêu long nhập hôn mây, muốn dung nhập bầu không khí. Lê Tiềm ghét bỏ mà liếc nhìn nàng một cái, không có người đã dạy ngươi, trong miệng tắc đồ vật thời điểm cùng người khác nói chuyện không lễ phép sao. Ai nha nghiệp dư thời gian nào có chú ý nhiều như vậy. Mặc mạt cười tủm tỉm mà đem trong tay bắp rang đưa qua đi, ngươi muốn hay không cũng nếm thử, ăn rất ngon. Lê Tiềm ghét nhất ăn đồ ngọt. Cũng không biết vì cái gì, bơ vị bắp rang ngọt nào, thế nhưng có điểm hướng hắn nội tâm toảng. Bơ vị ngọt. Giống như lại không như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Tựa như trước mặt mạc mạt giống nhau. Bởi vì là ra tới thả lỏng, mạc mạt không có mặc đồ lao động, mà là ăn mặc một kiện màu trắng xù xù áo lông vũ, bên trong là màu đỏ cao cổ dương nhung sam. Ngày thường vẫn luôn kéo tóc dài cũng rối tung xuống dưới, đen nhánh nồng đậm, sấn đến nàng màu da lại trắng vài phần. Nàng hiện tại cái này hình tượng. Nhưng thật ra cùng nàng trong tay bắp rang có hiệu quả như nhau chi diệu. Lê Tiềm vốn là tưởng cự tuyệt, nhưng nghề hà mạc mạt cả người đều tản ra bắp rang ngọt mùi hương, làm hắn trốn đều trốn không thoát. Vì thế hắn ma xui quỷ khiến mà duỗi tay méo một viên bỏ vào trong miệng. Thế nào? Mạc mạt chờ mong mà nhìn hắn. Thực ngọt, là hắn chưa bao giờ nếm thử quá hương vị. Lê Tiềm gật gật đầu, ngữ khí thả lỏng chút, cũng không tệ lắm. Nay liền đối sao? Mạc mạt tận tình khuyên bảo mà nói, nếu đi ra ngoài tìm vui vẻ, vậy muốn vui vẻ điểm. Nàng thở dài, tiếp tục nói, ta biết ngươi vẫn luôn suy nghĩ cái gì, rốt cuộc hôm nay không ngừng là Tết Nguyên Tiêu, vẫn là lễ tình nhân, ngươi khẳng định là tưởng cùng Bạch Nguyệt Trần Tiểu Thư cùng nhau vượt qua. Bất quá ta đã trước tiên hỏi qua, Bạch Tiểu Thư hôm nay cũng là phải về nhà bồi cha mẹ, cho nên ngài không cần có gánh nặng tâm lý, chỉ cần ngài cùng Bạch Nguyệt Trần Tiểu Thư đều vui vẻ, ngày nào đó đều là lễ tình nhân. Lê Tiềm cong môi, thật không biết này tiểu trợ lý trong óc từng ngày đều suy nghĩ cái gì. Mạc mạc bên kia nhanh chóng ghét tới rồi Lê Tiềm tươi cười. Xem đi. Liên biết hắn là ở lo lắng Bạch Nguyệt Trần sự. Nghe được Bạch Nguyệt Trần là trở về bồi người nhà mà không phải cùng người khác hẹn hò, lập tức liền vui vẻ. Trên đài trận này tướng thanh cũng tiếp cận kết thúc, hai vị diễn viên bắt đầu cùng người xem hô động. Béo, hôm nay hiện trường hẳn là có cùng lão bản cùng nhau tới đi. Gầy, hôm nay chính là lễ tình nhân. Tới khẳng định đều là tình lữ. Béo, kia nhưng không nhất định, dưới đài cùng lao bản một khối tới lao ngài cử nhất tay. Mặc mặt vốn dĩ tưởng làm lơ cái này hỗ động, nhưng đôi mắt dư quang không cẩn thận cùng Lê Tiềm giao hội, Lê Tiềm ánh mắt kia nhi phảng phất đang nói, như thế nào? Không nhấc tay chẳng lẽ tưởng cùng ta giả mạo tình lữ sao? Vì thế mặc mặt dứt khoát kiên quyết cử tay. Nàng ngồi ở đệ nhất bài VIP vị trí, béo diễn viên nháy mắt tỏa định nàng, ai, thật là có. Tới, liền cái kia hồng áo lông cô nương. Thỉnh ngươi lên đài tới. Mạc mạc không nghĩ tới còn phải lên đài, tả nhìn xem hữu nhìn xem, phát hiện đại gia tầm mắt đều ở trên người nàng, do dự trong chốc lát, vẫn là lên đài đi. Đứng ở dưới ánh đèn flash, hơi chút có quắp, mạc mạc khẩn trương mà hướng hai vị diễn viên chào hỏi, các ngươi hảo. Béo diễn viên, nha, cô nương này lớn lên cũng thật đẹp. Ngươi là minh tinh sao? Mạc mạc liên tục lắc đầu, không đúng không đúng. Gây diễn viên, khó trách lão bản muốn ở lễ tình nhân mang ngươi ra tới nghe tướng thành. Các ngươi lão bản sợ là đối với ngươi có ý tưởng đi. Mặc mặt lại chạy nhanh lắc đầu, không có không có. Béo diễn viên, ngươi như thế nào biết các ngươi lão bản đối với ngươi không ý tưởng? Mặc mặt, kỳ thật là ta mời lão bản tới nghe tướng thanh. Gây diễn viên, đó chính là ngươi đối với các ngươi lão bản có ý tưởng. Mặc mặt tưởng phủ định, nhưng dưới đài tiếng cười một mảnh, nàng cũng chỉ hảo đi theo xấu hổ mà cười. Béo diễn viên căn cứ nàng vị trí, thực mau ở bên cạnh tìm được rồi áo mũ chỉnh tề Lê Tiềm. Ai, ngồi ngươi bên cạnh vị kia là ngươi lão bản sao? Chúng ta thỉnh hắn cũng đi lên được không? Lê Tiềm đắp chân bắt chéo, khuôn mặt lãnh đạm, tựa hồ là muốn nhìn một chút Mạc Mạt như thế nào xong việc. Vì thế Mạc Mạt vội vàng giữ chặt béo diễn viên, không cần. Chúng ta lão bản hắn. Tương đối điệu thấp. Béo diễn viên, sợ cái gì, mọi người đều là người một nhà. Mạc Mạt, hắn không thích trường hợp này. Gầy diễn viên, chính là lên đài tới cùng đại gia chào hỏi một cái. Mạc Mạt cắn răng một cái, kỳ thật. Hắn chân uy. Không có biện pháp lên đài dai. Nàng vừa dứt lời, chỉ thấy Lê Tiềm thong dong mà từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó bước đi mạnh mẽ mà bước lên đài. Mạc Mạt. Béo diễn viên trêu ghẹo dường như nhìn Mạc Mạt liếc mắt một cái, sau đó nói, nha, vị này lão bản, ngài không phải chân uy sao. Lê Tiềm, mấy ngày hôm trước là uy, bất quá hiện tại đã hảo. Gây diễn viên, ngài đây là thế nàng giảng hòa đâu, nói hai ngươi không gian tỉnh ta nhưng không tin. Béo diễn viên, ngươi đừng nói bậy, nhân gia cô nương nói, bọn họ là thuần khiết cấp trên và cấp dưới quan hệ. Ngươi ở công ty là cái gì chức vị? Béo diễn viên lại hỏi Mạc Mạt. Mạc Mạt dừng một chút, trợ lý. Béo gầy chăm miệng một lời, có việc trợ lý làm, không có chuyện gì. Hai cái diễn viên khai vui đùa, tay nải hiệu quả đạt tới, ngay cả vội giải thích, hảo hảo, đừng trêu ghẹo, nhân gia cô nương đều ngượng ngùng. Gầy diễn viên, đúng vậy, chúng ta tin tưởng ngài nhị vị khẳng định là thuần khiết cấp trên và cấp dưới quan hệ, ngươi nhìn cô nương này nhiều sợ ngươi. Như vậy đi, béo diễn viên đề nghị, hai ngươi ôm một chút, thuần khiết ôm. Mạc Mạt thật cẩn thận mà liếc liếc Lê Tiềm, phát hiện thứ này mặt mang tới cười, vẻ mặt thông dong. Giống như thực hưởng thụ như vậy trường hợp. Con tưởng rằng hắn không muốn lên đài tới đâu. Sớm biết rằng vừa mới không xả cái kia dối. Còn nói giảng chê cười đậu Lê Tiềm vui vẻ, kết quả hiện tại. Nàng chính mình chính là cái viết hoa chê cười. Đến nỗi béo diễn viên ôm đề nghị, Mạc Mạt căn bản không hướng trong lòng đi. Nàng biết Lê Tiềm người này tật xấu, cao lãnh, thói ở sạch, cùng người khác từ trước đến nay bảo trì khoảng cách. Mỗi lần thấy khách hàng nắm cái tay gì đó, đi xuống lúc sau đều phải dùng thuốc khử trùng tẩy mấy lần. Người như vậy sao có thể ôm nàng đâu. Nhưng mà, Lê Tiềm cư nhiên hướng nàng đã đi tới. Còn mở ra hai tay, một bộ nghênh nàng nhập hoài bộ dáng. Mạc Mạt sửng sốt vài giây, vẫn là béo diễn viên ở sau lưng đẩy nàng một phen, nàng mới thất tha thất thểu mà nhào vào Lê Tiềm trong lòng ngực. Âu phục vải dệt cọ sát nàng mặt, còn có thể cảm nhận được gần ẩn truyền đến nhiệt độ cơ thể, cùng với nhàn nhạt tùng hương hương vị. Ngay sau đó, Lê Tiềm cánh tay vòng lấy nàng, sau đó ở nàng trên vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Dưới đài vang lên vỗ tay cùng hoan hô, Mạc Mạt lúc này mới phản ứng lại đây, đôi tay vội vàng phối hợp ôm Lê Tiềm. Một cái ngắn ngủi ôm kết thúc, Mạc Mạt đứng ở Lê Tiềm bên cạnh, không dám xem hắn. Béo diễn viên đem mịt rổ phồn đưa qua, thế nào, ngươi hiện tại còn sợ ngươi lão bản sao? Mạc Mạt, không sợ. Béo diễn viên, nhìn đến không, ngày thường nhiều ôm, nhiều quan tâm một chút ngươi công nhân, bọn họ sẽ không sợ ngươi. Vừa mới ôm vào trong lòng ngực nhàn nhạt mùi sữa còn không co tan đi. Lê Tiềm nhìn mắt vẫn cứ đỏ mặt Mạc Mạt, cầm lòng không đậu mà câu môi cười nói, ta sẽ. Xuống đài lúc sau lại nghe xong một hồi tướng thanh, hai người vẫn luôn không nói chuyện. Mạc Mạt căn bản không chú ý trên đài diễn viên biểu diễn cái gì, càng không dám cười, vẫn luôn tiểu tâm mà chú ý Lê Tiềm biểu tình. Lê Tiềm nhưng thật ra so vừa mới bắt đầu thả lỏng không ít, tuy rằng tươi cười rất ít xuất hiện, nhưng có thể nhìn ra trên mặt biểu tình là thanh thản. Mạc Mạt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng trộm xem xét một chút vui vẻ giá trị. 6 phân. Cư nhiên phá 5. Vừa mới sở hữu xấu hổ co quắp toàn bộ trở thành hư không, nàng nháy mắt hưng phấn lên. Nhìn dáng vẻ nghe tướng thanh vẫn là có hiệu quả. Hưng phấn cảm xúc cũng lan tràn tới rồi bên cạnh người trên người. Lê Tiềm kỳ quái hỏi nàng, ngươi làm sao vậy? Mạc Mạt tươi cười đầy mặt, vui vẻ. Lê Tiềm đáy mắt xẹt qua một tia ý cười, hồi tưởng khởi vừa mới ở trên đài cái kia ôm, thử nói, liền như vậy vui vẻ sao? Kia đương nhiên. Có lẽ là bị nàng lây bệnh. Lê Tiềm cũng sung sướng không ít, tướng thanh sau khi chấm dứt, hắn quyết định mang chính mình đáng thương tiểu trợ lý đi ăn đồ tốt. Hai người đi tới một nhà minh tinh các đại lao đều thích đi tiệm đồ ăn Nhật. Lê Tiềm trước tiên liền đính hảo vị trí, nhưng mới vừa xuống xe, đột nhiên nhận thấy được có chút không bình thường. Nhà ăn cửa ngồi xổm mấy cái lén lút người, lại hướng xa một chút, còn có thể nhìn đến mấy cái con phao ống ca mê ra người. Ngay cả Mạc Mạt cũng trước tiên phản ứng lại đây. Phạm phạ giật tì. Đây là ngồi xổm ai? Lê Tiềm mắt sắc, thực mau quét tới rồi bãi đỗ xe kia chiếc màu xanh ngọc xe thể thao, Hà Tinh rượu xe. Mạc Mạt trái tim nháy mắt nhắc tới cổ họng, vội vàng đi xem Lê Tiềm biểu tình. Quả nhiên, lạnh lùng, phẫn nộ cùng với bắt gian trước táo bạo. Chương 4. Tránh tới trốn đi, lần này sử thi cấp bắt gian vẫn là không có thể trốn đến quá. Mặc mặc như thế nào cũng không nghĩ tới, Lê Tiềm mang nàng tới liên hoan cửa hàng này, cư nhiên chính là Hà Tinh Diệu cùng Bạch Nguyệt Trần hẹn hò cửa hàng. Cửa nhiều như vậy phạ giật đi, Lê Tiềm nên sẽ không muốn vọt vào đi đánh người đi. Lê Tổng, ngại nhưng ngàn vạn muốn bình tĩnh a. Mặc mặc hai tay làm cây quạt trạng ở Lê Tiềm trước mặt run rẩy, nơi này đều là phạ giật đi, cho hấp thụ ánh sáng hai cái minh tinh sự tiểu, ngại nhưng đừng đem chính mình đáp đi vào a. Hơn nữa này tất nhất, công, ăn. Cục liên ở bên cạnh, đánh người chính là phải bị nhốt lại. Cái gì lung tung rối loạn? Lê Tiềm liếc nàng liếc mắt một cái, thoạt nhìn còn tính bình tĩnh, mang theo nàng vào bọn họ đính tốt ghế lô. Em đẹp liên hoan liền như vậy hủy hoại, mặc mặc đói bụng, cũng không dám gọi món ăn. Lê Tiềm gọi điện thoại, phỏng chừng là đánh cấp Bạch Nguyệt Trần, thanh âm thực bình tĩnh, nhưng thật ra không có bùng nổ ý tứ, ta ở 602 phòng, ngươi lại đây. Đơn giản một câu phân phó, Lê Tiềm thực mau treo điện thoại. Phần 4. Một quay đầu, liền nhìn đến Mạc Mạt ở bên cạnh ngốc ngồi. Ngươi như thế nào không gọi món ăn? A, Mạc Mạt ngây người, hiện tại loại tình huống này. Còn yếu điểm đồ ăn sao? Ngươi không đói bụng? Lê Tiềm hỏi lại nàng. Đói. Nếu Lê Tiềm đã lên tiếng, Mạc Mạt cũng liền không lại thoái thác, điểm một đống thích ăn. Đồ ăn thực mau thượng tề, cơ hồ đồng thời, Bạch Nguyệt Trần cũng tới. Nàng xuyên rất điệu thấp, quần jean, đại áo khoác, trên đầu còn mang theo mũ ngư dân. Vừa thấy chính là sợ bị chụp lén minh tinh. Nàng gỡ xuống mũ, lộ ra có chút hỗn độn tóc dài, sau đó hướng Lê Tiềm cười cười, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nói xong còn nhìn thoáng qua Mạc Mạc. Mạc Mạc tiếp thu đến nàng ngươi là dư thừa tín hiệu, vội vàng đứng lên nghĩ ra đi, Lê Tiềm lại ngăn lại nàng, ngươi làm gì? Ta đi xem còn có cái gì đồ ăn không thượng Mạc Mạc ở tìm lấy cớ. Đều thượng tề. Ta đây. Ta đi hạ phòng vệ sinh. Lê Tiềm trong ánh mắt tất cả đều là cảnh cáo, không cần lảng tránh, ngươi ăn ngươi cơm. Mạc Mạc không dám lại cự tuyệt, đành phải ngồi xuống ăn cái gì. Chỉ là tận lực thu nhỏ lại chính mình hình thể, cái miệng nhỏ mà ăn, hy vọng hai người chiến tranh không cần lan đến gần nàng. Nếu Lê Tiềm lên tiếng, Bạch Nguyệt Trần cũng không dám nói cái gì, đành phải thuận thế ngồi xuống, ta đây cũng cùng các ngươi lại ăn một chút. Ngươi biết bên ngoài đều là vạ giặt thì sao? Lê Tiềm thần sắc nhàn nhạt. Ngữ khí cũng là việc công xử theo phép công bình tĩnh. Bạch Nguyệt Trần lại không khỏi sắc mặt cười nhạt, thanh âm chiếp nhạt lên, ta không biết. Ta có phải hay không đã cảnh cáo ngươi, chính phủ có thể xào, nhưng không thể thật sự làm người bắt lấy. Lê Tiềm liếc nàng liếc mắt một cái, không giận tự uy, ngươi là tưởng ngày mai lên đầu để sao. Bạch Nguyệt Trần cũng bất chấp Mạc Mạt hay không ở đây, vội vàng túm chặt Lê Tiềm tay háo giải thích, thực xin lỗi, ta cùng Hà Tinh Diệu chính là vừa khéo đụng tới, sau đó cùng nhau ăn một bữa cơm. Ta cùng hắn thật sự cái gì đều không có. Được rồi. Lê Tiềm xua xua tay, đây là cuối cùng một lần. Mạc Mạt ở một bên nghe, gắp một khối cá sống cắt lát, dính dính mủ tạc nhét vào trong miệng. Lê Tiềm này tâm thật đúng là khoan, nón xanh đều cho hắn mang thành như vậy, cư nhiên còn rộng lượng mà lại cấp Bạch Nguyệt Trần một lần cơ hội. Được rồi, đem Hà Tinh Diệu cũng kêu xuống dưới, trong chốc lát cùng nhau đi ra ngoài. Nhìn một cái, liền tính như vậy còn tính toán lại giúp hai người một phen. Quả thực là ngược trong sách tuyệt thế chi kỷ nam xứng. Lê Tiềm đem hết thể an bài mà thỏa đáng, còn cấp xã giao bộ gọi điện thoại, Bạch Nguyệt Trần cùng Hà Tinh Diệu ăn cơm bị phạ giặt ti đụng tới, đem chuyện này xử lý rớt, nếu vẫn là có khẩu phong lộ ra đi, liền nói là chúng ta công ty ở hưu ngày liêu liên hoan, Bạch Nguyệt Trần cùng Hà Tinh Diệu cũng cùng nhau tham gia. Nhìn xem này phản ứng tốc độ, nhìn xem này rộng lượng thái độ. Mặc mặt đào con cua chân, một bên điểm tán một bên bóp cổ tay. Lê Tiềm thật đúng là lục thâm trầm A. Bạch Nguyệt Trần phỏng trừng cũng đã nhìn ra Lê Tiềm không nghĩ lại cùng nàng nhiều lời, lấy ra di động chuẩn bị gọi điện thoại kêu Hà Tinh Diệu xuống dưới, sau đó bốn người cùng nhau đi ra nhà ăn, vừa lúc có thể tẩy thoát hai người tự mình hẹn hò hiềm nghi. Từ từ Lê Tiềm chỉ đang ở ăn uống thỏa thích Mạc Mạc, chờ nàng ăn xong. Mạc Mạc, nàng sao có thể thật sự làm Bạch Nguyệt Trần chờ, lập tức móc ra khăn giấy sát miệng, không cần chờ, ta ăn được. Lê Tiềm hít mắt, nâng cầm lên ý bảo. Tôn không ăn. Mạc Mạc lắc đầu. Nào còn dám ăn. Đây chính là 2.000 khối một con đúc long. Lê Tiềm nói, kia làm người phục vụ cho ngươi đóng gói mang đi đi. Tốt tốt. Như được đại xá, Mạc Mạc vội vàng nhân cơ hội chạy ra khỏi phòng. Nhưng tính rời đi cái này thị phi nơi. Thật vất vả tìm được cơ hội chạy thoát, ngốc tử mới có thể lại trở về. Mạc Mạc ở nhà ăn đại sảnh ngồi hơn nửa giờ. Rốt cuộc, Lê Tiềm cùng Bạch Nguyệt Trần từ phòng đi ra, phía sau còn đi theo Hà Tinh Diệu. Lê Tiềm trong tay còn cầm nàng đóng gói túi. Mạc Mạc vội vàng tung ta tung tăng mà theo sau. Lê Tiềm biết nàng cố ý tránh ở bên ngoài, vẻ mặt hiểu rõ, tôn hùn đều từ bỏ. Muốn đâu, Mạc Mạt chạy nhanh đem đóng gói túi tiếp nhận tới, chi kỷ mà nói, kia Lê Tổng, ta đi về trước. Ta tiện đường mang người trở về. Này không tốt lắm đâu, Mạc Mạt khó xử mà nhìn phía sau Bạch Nguyệt Trần, nàng nhưng không quên đấu giá hội ngày đó vì làm Bạch Nguyệt Trần lên xe, đem nàng từ trên xe đuổi đi xuống tình cảnh. Lần này cần là vị này ra cọng dây thần kinh nào không đáp đối, lại đem nàng từ nửa đường ném xuống làm sao bây giờ. Mạc Mạt vừa định cự tuyệt, Lê Tiềm như là dự đoán được nàng suy nghĩ cái gì dường như, Bạch Nguyệt Trần người đại diện sẽ đến tiếp nàng, chính chúng ta đi chính mình. Hà Tinh Diệu đã lái xe đi rồi, Bạch Nguyệt Trần một người đứng ở cách đó không xa, túi đầu chơi di động, thoạt nhìn tức mỏng lại cô tịch. Chú ý tới Mạc Mạt tầm mắt, Bạch Nguyệt Trần hướng bọn họ vẫy tay, tươi cười như tắm mình trong gió xuân, túi chào, Lê Tổng, túi chào. Tiểu trợ lý, đang nghĩ ngợi tới cái này trước nay chưa cho quá chính mình hòa nhã tiên nữ như thế nào đột nhiên như vậy thân thiết, Mạc Mạt liền nghe được cách đó không xa truyền đến răng rắc tiếng chụp hình. Hào đi. Hóa ra là ở phạ giặt tì trước mặt bãi chụp đâu. Trở về trên xe, Mạc Mạt vẫn luôn cũng không dám nói lời nói, sợ chạm được Lê Tiềm lịch lân. Nàng chỉ là trộm mà xem xét một chút vui vẻ giá trị, 6 phân, từ nghe xong tướng thanh liền không nhúc nhích quá. Con hảo Bạch Nguyệt Trần sự tình đối Lê Tiềm ảnh hưởng cũng không lớn. Mạc Mạt không dám khuyên, vạn nhất lửa cháy đổ thêm dầu thật sự tránh ra tâm giá trị giảm xuống thì mất nhiều hơn được. Vì thế một đường đều thập phần an tĩnh. Xuống xe trước, Mạc Mạt mới tiểu tâm châm trước một câu, Lê Tổng, cảm ơn ngài đưa ta trở về. Còn có. Hy vọng ngài ngày thường nhiều cười cười, vui vẻ điểm, ngài cười rộ lên bộ dáng vẫn là rất tuấn tú. Nói xong liền nhanh như chớp chạy. Nàng ăn mặc màu trắng áo lông vũ, chạy lên tung tăng nhảy nhót, cùng hôm nay những cái đó trắng trẻo mập mạp bắp rang còn có điểm giống. Lê Tiềm cầm lòng không đậu mà còn con ngôi. Mạc Mạt ra cùng Lê Tiềm chung cư chỉ cách 2 con phố, cũng liền 5 phút thời gian, Lê Tiềm liền đến. Mới vừa xuống xe, tài xế gọi lại hắn, Lê Tổng, trên xe rơi xuống đổ vỡ. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ghế sau trên chỗ ngồi nằm một chuỗi chìa khóa xuyến thượng treo gác cổng tạp, còn có một con lông xù xù con thỏ mặt trang sức. Tài xế cũng phản ứng lại đây, nay hẳn là tiểu Mạc chìa khóa, nếu không ta cho nàng đưa qua đi đi. Lê Tiềm đang chuẩn bị gật đầu, lại phát hiện bên cạnh xe vị ngừng một chiếc quen thuộc xe. Là Bạch Nguyệt Trần Mạ giờ ra thì. Nàng động tác còn rất nhanh, người đại diện tặng xe lại đây, cư nhiên đảo mắt liền chạy đến nơi này. Lê Tiềm trầm ngâm một lát, thuận tay đem kia xuyến thỏ con chìa khóa tiếp nhận tới, không cần tặng, ngươi gọi điện thoại cấp Mạc Mạt, làm nàng lại đây lấy. Này Bạch Nguyệt Trần, thật là lá gan càng lúc càng lớn, cư nhiên tính kế đến hắn trên đầu. Đây là mang theo phạ giặt tì tới, tính toán bức vua thoái vị đi vào khuôn khổ sao. Mạc Mạt chìa khóa không ở trên người, nghĩ đến hẳn là rất ở Lê Tiềm trên xe, đang định cấp tài xế đại thúc đánh quá điện thoại đi hỏi một câu, tài xế điện thoại liền đánh lại đây. Quả nhiên là quên ở trên xe. Nhưng mà Lê Tiềm cư nhiên muốn nàng hiện tại đi nhà hắn lấy. Làm cái gì miêu nị? Mạc Mạt không hiểu ra sao, bất quá không có chìa khóa nàng cũng hồi không được ra, chỉ có thể chiếu tài xế đại thúc phát lại đây địa chỉ, đánh xe đi vào Lê Tiềm chung cư. Lê Tiềm chung cư là phụ cận cao cấp nhất tiểu khu. Đương nhiên, nơi này chỉ là hắn bởi vì đi làm khoảng cách gần lâm thời nơi, giống hắn loại này cấp bậc đại lão, các loại biệt thự bất động sản sợ là chính mình đều đếm không hết. Cứ việc chỉ là cái lâm thời cư trú chung cư. Nơi này vẫn cứ là Mạc Mạt loại này tiểu dân chúng mong muốn không thể tức. Không ít minh tinh đều ở nơi này, an bảo phi thường nghiêm khắc. Có lẽ là Lê Tiềm trước tiên chào hỏi, bảo vệ cửa xác nhận nàng tên họ lúc sau liền phóng nàng đi vào. Bất quá không biết có phải hay không ảo giác, Mạc Mạt tổng cảm thấy tiểu khu phụ cận như là có phạ giặt tỉ đi theo dường như. Nàng nghi thần nghi quỷ mà ở trong tiểu khu chuyển động hơn phân nửa vòng, mới tìm được Lê Tiềm chỗ ở. Chuông cửa vang lên 3-4 thanh, Lê Tiềm rốt cuộc lại đây mở cửa. Hắn hẳn là cũng là vừa về đến nhà, quần áo còn không có tới kịp đuổi, chỉ cởi áo khoác, áo sơ mi còn chỉnh chỉnh tề tề mà chắt ở quần tây, cổ áo nút thắt giải khai mấy viên. Có loại cấm dục mỹ cảm. Đáng tiếc trên mặt hắn biểu tình không thế nào đẹp. Nhìn đến Mạc Mạt kia một cái chớp mắt, phảng phất có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Mạc Mạt trong lòng kỳ quái, cũng không xin hỏi, nói thẳng, Lê Tổng, ta tới bắt ta. Chìa khóa hai chữ còn không có xuất khẩu, liền nghe được trong phòng truyền đến đứt quãng nữ nhân tiếng khóc. Như khóc như tố, thương tâm đến cực điểm. Giống như là đã chịu cái gì thật lớn ngược đãi dường như. Mạc Mạt lướt qua Lê Tiềm bả vai về phía sau nhìn liếc mắt một cái, cảm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Chỉ thấy Bạch Nguyệt Trần Phi đầu tán phát mà ngồi ở phòng khách thảm thượng, trên người quần áo cũng không thừa nhiều ít, kia trường hợp. Rõ ràng là Mạc Mạt nhìn về phía Lê Tiềm ánh mắt phức tạp lại khó có thể tin. Rốt cuộc nhịn không được buột miệng thốt ra, Lê Tổng, ngươi SM nàng. Lê Tiềm. Chương 5. Nghe được Mạc Mạt nói, trong phòng Bạch Nguyệt Trần tiếng khóc lớn hơn nữa. Cũng không thể quái Mạc Mạt suy nghĩ vớ vẩn, thật sự là nguyên tắc chung Lê Tiềm vẫn luôn là cái ăn không đến miệng coi tiền như rác, hơn nữa hôm nay các loại bị lục, sinh ra một chút SM khuynh hướng cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa từ trước đến nay cao cao tại thượng, phiêu phiêu dục tiên Bạch Nguyệt Trần cư nhiên quần áo bất chỉnh nằm liệt Lê Tiềm trong phòng khách. Dùng ngón chân đầu ngẫm lại đều biết là Lê Tiềm muốn đối nàng dùng sức mạnh. Chắc chắn Mạc Mạt nhìn về phía Lê Tiềm ánh mắt lại phức tạp một phần, Lê Tổng, ngươi, như thế nào có thể như vậy đâu. Lê Tiềm tức muốn hộp máu mà đem nàng tún tiến vào, sau đó phanh một tiếng khóa lại môn, ngươi trước cho ta tiến vào. Mạc Mạt, chẳng lẽ cũng muốn đối nàng làm cái gì? Ba người hành, khẩu vị cũng quá nặng đi. Lê Tiềm bất đắc dĩ mà nhìn nàng bảo vệ chính mình cổ áo khẩn trương bộ dáng, quả thực không biết giận, đem ngươi trong óc màu vàng phế liệu đều cho ta thu một chút. Ngươi nhìn xem ta bộ dáng này, như là làm cái gì sao? Đảo cũng là. Trừ bỏ áo sơ mi cổ áo giải khai hai viên nút thắt bên ngoài, Lê Tiềm toàn thân không chút cầu thả, liền tóc đều vẫn là chỉnh chỉnh tề tề. Hơn nữa hắn đối đãi Bạch Nguyệt Trần thái độ, như là trong phòng khách nằm cái gì ôn thần dường như, trốn đến thật xa, liền một ánh mắt cũng chưa cấp. Chẳng lẽ là Bạch Nguyệt Trần ý muốn bức vua thoái vị, chính mình thoát thành như vậy? Lê Tiềm rốt cuộc cho nàng một cái khẳng định ánh mắt. Không thể nào. Bạch Nguyệt Trần chân ái không phải Hà Tinh Diệu sao? Mạc Mạt còn không hiểu ra sao, Lê Tiềm cũng đã ra lệnh, ngươi cho nàng đem quần áo mặc tốt, sau đó đưa nàng xuống lầu. Trước mắt cái này cảnh tượng xác thật có điểm quỷ dị. Mạc Mạt không dám nghĩ nhiều, vội vàng từ trên sofa cầm lấy Bạch Nguyệt Trần áo khoác thế nàng phụ thêm, sau đó lại lấy tới nàng mũ cùng ba lô. Ở Mạc Mạt mặc trong quá trình, Bạch Nguyệt Trần trước sau giống mất hồn giống nhau, vẫn không nhúc nhích mà nhìn Lê Tiềm phương hướng, ánh mắt kia là cái nam nhân đều khiêng không được. Cố tình Lê Tiềm cùng cái đầu gỗ dường như thờ ơ. Mạc Mạt nhịn không được an ủi nàng, không có việc gì Bạch tiểu thư, chúng ta đi thôi. Bạch Nguyệt Trần không nói chuyện, rốt cuộc đi theo Mạc Mạt phía sau, rũ mắt thương tâm rời đi. Hai người vào thang máy, Mạc Mạt còn ở châm trước an ủi Bạch Nguyệt Trần tìm từ, lại phát hiện bên cạnh nữ thần sớm đã lau khô nước mắt, một lần nữa lộ ra bệ nghệ hết thể biểu tình, phảng phất vừa mới cái kia hoa lê dính hạt mưa Lâm Đại Ngọc căn bản không tồn tại. Mạc Mạt quả thực bị này một bộ nước chảy mây trôi kỹ thuật diễn kinh ngạc. Bạch Nguyệt Trần nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, là Lê Tiềm gọi điện thoại kêu ngươi lại đây. Ngạch! Là bởi vì ta chìa khóa quên ở Lê Tổng trên xe, ta mới lại đây. Mạc Mạt còn chưa nói xong, Bạch Nguyệt Trần liền đánh gãy nàng, ngươi vì cái gì luôn là cùng Lê Tiềm ở bên nhau. Mạc Mạt ngạch trụ, vẻ mặt không thể hiểu được, ta là hắn trợ lý A. Bởi vì vành nón ép tới thấp, Bạch Nguyệt Trần ngẩng đầu lên, cảm đối với nàng. Ánh mắt cũng đen tối không rõ. Mạc Mạt đột nhiên cảm thấy, cái này Bạch Nguyệt Trần tựa hồ cũng không giống nguyên tắc chung miêu tả như vậy tiểu bạch hoa. Hơn nữa nàng đối đãi Lê Tiềm thái độ cũng thực sự kỳ quái điểm. Phần 5. Dựa theo nguyên tắc miêu tả, là Lê Tiềm vẫn luôn ở dây dưa nàng, làm nàng không thể không bồi hồi ở hai cái nam nhân chi gian, cũng đúng là bởi vì Lê Tiềm, nàng mới cùng Hà Tinh Diệu ngược hơn 100 vạn tự mới ở bên nhau. Nhưng Mạc Mạt hiện tại lại cảm thấy, thực tế tình huống cùng nguyên tắc miêu tả có chút xuất nhập. Ít nhất hôm nay Bạch Nguyệt Trần chủ động hiến thân điểm này, căn bản không giống như là nguyên tắc tiểu bạch hoa nữ chủ có thể làm được sự tình. Chẳng lẽ này thiên tên là tinh đồ rượu trần thời xưa ngược văn? Kỳ thật có khác cẩn tình. Thang máy không khí đình trệ, tính đáng sợ. Đinh. Tới phụ lầu một nhắc nhở âm cắt qua yên lặng, Bạch Nguyệt Trần trước một bước đi ra ngoài, lại đột nhiên bị Mạc Mạt bắt được thủ đoạn. Nàng kỳ quái mà quay đầu lại, phát hiện cái này từ trước đến nay vâng vâng dạ dạ tiểu trợ lý biểu tình dị thường kiên định. Ngượng ngùng Bạch tiểu thư, ta có cái vấn đề muốn hỏi một chút ngài. Rõ ràng là cười, nhưng Bạch Nguyệt Trần lại từ trên người nàng cảm nhận được một trận vô hình áp lực. Nàng cả người phát mau, dùng sức ném ra Mạc Mạt tay, bước nhanh đi ra thang máy, ngươi làm gì? Mạc Mạt không giận cũng không giận, bình tĩnh mà đi theo nàng phía sau, ngươi rốt cuộc là thích Hà Tinh Diệu vẫn là Lê Tiềm. Nàng cư nhiên liền như vậy trực tiếp hỏi ra tới. Bạch Nguyệt Trần quay đầu lại, không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Nếu nói thích, ở Bạch Nguyệt Trần trong lòng người kia khẳng định ra sao Tinh Diệu. Nhưng Lê Tiềm đối nàng tới nói cũng rất quan trọng. Hắn là nàng kim chủ, là nàng kinh tế nơi phát ra, càng xác thực nói. Có thể chiếm hữu Lê Tiềm người chỉ có nàng. Nàng sở dĩ thường xuyên kỳ hảo, chính là vì đem Lê Tiềm chặt chẽ mà buộc tại bên người. Thấy nàng không trả lời, Mạc Mạt tiếp tục nói, ta ngay từ đầu vẫn luôn cho rằng ngươi thích chính là Hà Tinh Diệu, là Lê Tiềm ở đoạt người sở ái. Hiện tại xem ra, cũng không giống như là như thế này. Ngươi có ý tứ gì? Bạch Nguyệt Trần đứng ở thang lầu gian, thân ảnh hoàn toàn bị hắc ám giấu đi, lại vẫn cứ có thể cảm nhận được cặp kia bất đồng với ngày xưa âm ngoan hai trong mắt. Mạc Mạt cũng không sợ, ngược lại tiến lên một bước, ly nàng càng gần chút, Bạch tiểu thư, nói thật dễ nghe điểm, ngài cái này kêu Trần giẫm hai chiếc thuyền, thông tục điểm. Chính là chiếm hầm cầu không ị phân. Mỗi hầm cầu bởi vì lo lắng Mạc Mạt trị không được, riêng đuổi tiếp theo ban thang máy xuống dưới, mới ra môn liền nghe được Mạc Mạt lại ở sau lưng bố trí hắn. Hơn nữa lần này càng khó nghe. Vì thế, thói quen nghe góc tường Lê Tổng vội vàng sấn hai người không chú ý lại lần nữa núp vào, tính toán chờ Mạc Mạt lại nói hắn nói bậy thời điểm chảo cái hiện hành. Liền nghe Mạc Mạt tiếp tục nói, Lê Tổng là cái khờ khạo, mặc cho ngươi vui đùa hắn chơi, ta cũng không phải là ăn chay. Nếu là làm ta phát hiện ngươi lại như vậy đối đãi Lê Tổng, ta nhất định sẽ đem ngươi gương mặt thật thọc đi ra ngoài. Xã giao bộ tiểu vương cùng ta quan hệ đặc biệt hảo, hắn giúp ngươi xử lý không ít cục diện rồi dám, ta nơi này đều có sao lưu. Nghe góc tường Lê Tiềm, ngươi mới là khờ khạo. Ngươi cả nhà đều là khờ khạo. Ngươi, chỉ bằng ngươi. Bạch Nguyệt Trần suy nói, bất quá một cái tiểu trợ lý, ngươi tin hay không ta một câu khiến cho ngươi thất nghiệp. Tin. Mạc Mạc nhún nhún vai, vậy ngươi tin hay không ta chỉ cần thất nghiệp liền lập tức bạo ngươi hắc liêu. Ai nha nha. Kia chính là đương hồng tiểu hoa Bạch Nguyệt Trần hắc liêu đâu, có thể bán không ít tiền đi. Ta cũng không cần lại tìm cái gì công tác, nửa đời sau không lo ăn uống. Bạch Nguyệt Trần căn bản không nghĩ tới Mạc Mạt là loại này cổn đao thị tính cách, khi chỉ vào nàng ấp úng nửa ngày, rốt cuộc đã hỏi tới trọng điểm, ngươi. Ngươi rốt cuộc vì cái gì làm như vậy? Mạc Mạt xem thường nhìn nàng, hết thể vì lão bản. Bạch Nguyệt Trần, ngươi thích Lê Tiềm. Thời gian yên lặng vài giây. Tránh ở một bên Lê Tiềm cũng bởi vì những lời này tim đập không khỏi nhanh hơn. Ngươi cho rằng ai đều giống ngươi giống nhau luyến ái nào a? Mạc Mạt bình tĩnh mà nói, ta chỉ là hy vọng Lê Tiềm vui vẻ vui sướng, chỉ thế mà thôi. Lê Tiềm không khỏi nhớ tới trung học thời đại ở 20 không gian thượng nhìn đến nào đó luyến ái thương cảm câu thơ. Càng người yêu thương người tâm càng thấp. Chân chính ái chỉ là hy vọng hắn vui vẻ vui sướng, không còn hắn cầu. Lê Tiềm thân thể cứng đờ, trong đầu bắt đầu tuần hoàn truyền phát tin BGM. Nếu này đều không tính ái, ta có cái gì hảo bi ai? Ở trường học hữu tràn ngập từ tính BGM chung, Lê Tiềm thật sâu mà nhìn Mạc Mạt liếc mắt một cái, tâm tình phức tạp mà từ thang lầu gian rời đi. Mà hắn rời đi làm hắn bỏ lỡ Mạc Mạt quan trọng nhất một câu. Bạch Nguyệt Trần, ngươi như vậy còn không phải thích hắn. Mạc Mạt, ngươi ba ba còn hy vọng ngươi vui vẻ vui sướng đâu, kia có thể là tình yêu sao? Ta nói, cảm tình chia làm rất nhiều loại, ngươi cái này luyến ái não căn bản không hiểu. Bạch Nguyệt Trần. Mạc Mạt cuối cùng vẫn là dựa theo Lê Tiềm phân phó nhìn theo Bạch Nguyệt Trần lên xe, tuy rằng nàng lên xe khi tâm tình không thế nào vui sướng. Không ngoài sở liệu, Bạch Nguyệt Trần mạ giờ dạ tì mới vừa khai ra bãi đỗ xe, cách đó không xa lập tức có hai chiếc màu đen xe thương vụ theo đi lên, có một chiếc xe không quan cửa sổ, Mạc Mạt còn thấy được bên trong phủng ca mê ra phạ phạ giặt tì. Quả nhiên có phạ phạ giặt tì đi theo. Hơn nữa xem bộ dáng này, tam phần là Bạch Nguyệt Trần chủ động mời tới. Mạc Mạt ở trong lòng hung hăng phỉ nhổ nàng trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới vừa mới bị sợ hãi Lê Tiềm, vội vàng ở hệ thống xem xét một chút hắn vui vẻ giá trị. Ngàn vạn đường hàng. Ngàn vạn đường hàng. 10 phân. Mạc Mạt. Như thế nào còn bay lên? Nàng nhớ rõ vừa mới mở cửa thời điểm, Lê Tiềm kia một bộ hận không thể đập đầu xuống đất nghẹn khuất biểu tình, hẳn là đối Bạch Nguyệt Trần bức vua thoái vị thập phần chán ghét mới đúng, nhưng cái này vui vẻ giá trị. Chẳng lẽ nói, hắn cũng là diễn? Mạc Mạt thở dài, xong rồi, lại một cái luyến ái não. Cư nhiên còn làm bộ làm tịch, phỏng chừng nhìn đến Bạch Nguyệt Trần hiến thân đều nhạc nở hoa rồi đi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lấy Lê Tiềm này tái rồi bẹp mạch não, hắn nên không phải là biết Bạch Nguyệt Trần thích Hà Tinh Diệu, vì thành toàn bọn họ mới không có tiếp thu hiến thân đi. Thật đúng là vĩ đại a. Vĩ đại Lê Tiềm không hề có ý thức được chính mình ở Mạc Mạt trong lòng là như thế này một cái quên mình vì người hình tượng, đang ngồi ở trên sofa trầm tư. Không trong chốc lát, chuông cửa vang lên. Mạc Mạt đứng ở cửa, hướng hắn hội báo, người đã tiến đi, vừa mới đã quên lấy chìa khóa, cái kia. Lê Tổng, có thể hay không đem ta chìa khóa cho ta? Người tiên tiến tới. Lê Tiềm lại một tay đem nàng kéo đi vào. Mạc Mạt không hiểu ra sao, còn có chuyện gì. Nhìn đến Mạc Mạt mặt, Lê Tiềm liền không tự chủ được mà nhớ tới nàng vừa mới ở ga ra đối Bạch Nguyệt Trần lời nói. Hắn nỗ lực xua tan chính mình nội tâm phức tạp cảm xúc, dừng một chút, mới nói. Vừa rồi đi xuống nhìn đến vạ vạ giặt thì sao? Mạc Mạt gật đầu, thấy được, bọn họ xe liền trắng trợn táo bạo mà đi theo Bạch Nguyệt Trần đi rồi. Đó là Bạch Nguyệt Trần tìm người. Lê Tiềm trầm giọng nói, hẳn là Nhạc Ngu người. Nhạc Ngu mấy ngày hôm trước đang ở cùng chúng ta đoạt một cái đại hạng mục, phỏng chừng là tưởng nhân cơ hội chụp đến ta cùng Bạch Nguyệt Trần, bắt lấy ta nhược điểm. Lê Tiềm Ánh sao giải trí vẫn luôn là giới giải trí đại lao, không nghĩ tới Nhạc Ngu như vậy cái tiểu công ty cư nhiên cũng dám hổ khẩu đoạt thực, lại còn có sử dụng loại này hạ tam lạm thủ đoạn. Quan trọng nhất chính là, thân là ánh sao lực phủng tiểu hoa Bạch Nguyệt Trần cư nhiên cùng Nhạc Ngu cấu kết, ăn cây táo, rào cây sung, Lê Tiềm thật đúng là lại lục lại mù. Mặc mặt ở trong lòng thở dài trong lòng, lại lục lại hạt cái này từ tới hình dung Lê Tiềm thật sự là quá chuẩn xác. Lê Tiềm không biết chính mình lại bị Mặc Mặt bố trí một hồi, dàn xếp nàng ngồi xuống, ngươi trước chờ một lát. Nói liền chui vào phòng bếp. Chẳng được bao lâu, trên bàn cơm liền bãi đầy các loại trái cây, đồ ăn vặt, bia, còn có hai bàn tản ra cay mùi hương cổ vịt chân vịt. Mặc Mặt không nhịn xuống nuốt nuốt nước miếng, nhìn trước mặt mang theo tạp dề Lê Tiềm, Lê Tổng ngài đây là. Lê Tiềm câu môi cười. Lễ tình nhân bữa tối cuối cùng. Chương 6. Lễ tình nhân bữa tối cũng liền thôi, vẫn là bữa tối cuối cùng, Mặc Mặt nháy mắt cảm thấy chính mình không hảo. Lê Tiềm cái này hình tượng, lại xứng với nụ cười này, thật là có một loại ma đao soàn soạt hướng heo dê cảm giác. Ma nàng chính là kia chỉ vô tội heo con. Lê Tổng, ngài có chuyện. Không ngại nói thẳng. Lê Tiềm hừ cười một tiếng, chiều nàng vươn tay, di động lấy lại đây. Mặc Mặt thành thật mà đem chính mình di động giao đi ra ngoài. Lê Tiềm lấy ca mê ra mặt trước nhắm ngay nàng dại ra mặt, thành công giải khóa lúc sau, răng rắc cấp này một bản phong phú đồ ăn vặt chụp mấy tấm đặc tả. Lấy này hai bức ảnh phát cái bằng hữu vòng đi. Lê Tiềm nói, nội dung liền viết, Tết Nguyên Tiêu tụ hội, tới Lê Tổng gia tụ quán. Đúng rồi, người đem ta cũng không có thể thấy được bạn tốt phân tổ thả ra đi. Mặc Mặt một bên đem Lê Tiềm hẹ chặt từ nhỏ phòng tối di ra tới, một bên trột dạ mà trả lời, ngài nói cái gì đâu Lê Tổng, ta sao có thể che chắn ngài. Bất quá làm ta phát cái này bằng hữu vòng là vì cái gì nha? Ở công ty lăn lộn lâu như vậy, xã giao ý thức như thế nào vẫn là kém như vậy. Lê Tiềm bạch nàng liếc mắt một cái, hởi bỏ tạp dề ngồi xuống, Bạch Nguyệt Trần có bị mà đến, bảo không chuẩn vẫn là làm Nhạc Ngu phạ phạ giặt tỉ chụp tới rồi chút cái gì. Cho nên làm người dây cốt bằng hữu như vậy vòng, mặc dù bọn họ chụp đến ảnh chụp, chúng ta cũng có thể nói đây là Tết Nguyên Tiêu tụ hội, có người bằng hữu vòng làm chứng, tham dự giả cũng không chỉ là Bạch Nguyệt Trần một người. Như vậy liền tính bọn họ cố ý bịa đặt, lời đồn cũng sẽ tự sụp đổ. Mặc Mặt lúc này mới phát hiện tuy rằng hiện tại liền bọn họ hai người, nhưng trên bàn cái ly 7-4-5 cái, bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít đảo rượu, chi tiết làm được phi thường đúng chỗ. Cao. Thật sự là cao. Mặc Mặt giơ ngón tay cái lên, cầu vồng thí thổi trời cao, không hổ là Lê Tổng, ngài quả thực chính là ta thần tượng. Lê Tiềm kéo kéo khoe môi, mang hảo bao tay dùng một lần, méo một con cổ vịt đưa cho Mặc Mặt. Đây là trước hai ngày đi công tác thời điểm tiện đường mua trở về, ngươi thay tan đếm thử hỏng rồi không? Vô tình thi đổ ăn máy móc Mặc Mặt. Thánh mệnh làng khó, Mặc Mặt đành phải mang lên bao tay, đem Lê Tiềm ban thưởng cổ vịt tiếp nhận tới. Bởi vì vẫn luôn ở tủ lạnh ướp lạnh, độ ấm có chút thấp, nhưng lại một chút không ảnh hưởng nó hương vị. Cổ vịt thượng thịt kính đạo ngon miệng, cay vị hôn ma hương đánh sâu vào nhũ đầu, mới vào khẩu khi càng có rất nhiều thịt mùi hương, sau điều cay vị bắt đầu lan tràn. Toàn bộ khoang miệng đều tràn ngập cháy nhóm lửa liệu cảm giác, cay cũng vui sướng. Mặc Mặt gió cuốn mây tan mà gặm xong rồi một toàn bộ cổ vịt, thuận tay vớt lên bên cạnh ướp lạnh bia một uống mà xuống. Thoải mái. Lê Tiềm, không hư đi. Mặc Mặt, không nếm ra tới. Ta lại ăn một cái, tuyệt đối có thể nếm ra tới. Cứ như vậy, Mặc Mặt xử lý nửa bàn cổ vịt lúc sau, đem ánh mắt rời về phía bên cạnh chân vịt, có thể xác định cổ vịt không có hư, chân vịt muốn hay không ta cũng giúp ngươi thử xem. Lê Tiềm mặt vô biểu tình, ngươi xác định ngươi buổi tối ăn cơm. Mặc Mặt xoa xoa miệng, cười miệng nói, buổi tối kia đốn ngày liêu ta không như thế nào ăn no. Vốn dĩ hải sản liền không chiếm bụng, hơn nữa lúc ấy cái kia tình huống ta cũng ăn không vô đi nha. Nói nữa Lê Tổng, ngài bãi như vậy một bàn lớn liền vì chụp cái ảnh chụp, nhiều lãng phí a. Lê Tiềm bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, tính toán ngồi xuống cùng nàng cùng nhau ăn. Ai biết hắn mới vừa cầm lấy một con chân vịt, đã bị Mặc Mặt một phen cướp đi, Lê Tổng. Ngài buổi tối không ăn cơm đi. Kia cũng không thể trực tiếp ăn này đó cay, thương dạ dày. Nói đem bên cạnh bánh quy đưa cho hắn, sau đó lại đem cổ vịt chân vịt hướng chính mình trước mặt xê dịch, ngài ăn trước điểm bánh quy. Lê Tiềm. Chẳng những tham ăn, còn hộ thực. Hai người này đốn bữa ăn khuya nhưng thật ra ăn còn tính hài hòa. Hơn nữa Mạc Mạt phát hiện, Lê Tiềm tuy rằng ngày thường ăn cơm văn nhã còn có thói ở sạch, nhưng gặm khởi cổ vịt tới cũng giống nhau được với tay. Cái này làm cho nàng tức khắc cảm thấy vị này cao lãnh tổng tài pháo hoa khí dày đặc điểm. Tâm tình thả lỏng, Mạc Mạt thuận tay mở ra bên cạnh địa, cho chính mình mãn thượng, Lê Tổng, hai ta chạm vào một cái. Lê Tiềm nhìn chằm chằm nàng trong tay bia sau một lúc lâu, ngươi đã uống lên không ít, không cần uống lên. Mạc Mạt xua xua tay, yên tâm Lê Tổng, liền như vậy mấy chai bia, tiểu lượng của ta vẫn là khiêng được. Kia uống cái này đi. Lê Tiềm đưa qua một vại hát ti, đem cái kia bông. Làm sao vậy? Mạc Mạt nhìn mắt bên cạnh bình rượu tử, màu sắc rực rỡ đều là tiếng Anh, nàng cũng không quen biết. Đây là Scotland xà độc cất chứa khoản, thực quý. Cũng là toàn thế giới số độ tối cao địa, 67.5 độ. Hóa ra là đau lòng tiền. Phần 6. Mạc Mạt ở trong lòng nhắc mãi keo kiệt, ngoài miệng lại không muốn mặt mà nói, chính là đã mở ra, không uống nhiều lãng phí. Nói liền manh rót một mồm to. Uống tiến trong miệng mới phát hiện này rượu đích sắc rất quái lạ. Không có mạch nha hương vị, thuộc về bia bọt biển cũng rất ít, ngược lại giống rượu mạnh dường như cay giọng nói. Mạc Mạt đột nhiên cảm thấy có điểm phía trên, không xác định dường như lại nhấp mấy khẩu, tức khắc cảm giác cả người đều đi theo này ly kỳ quái rượu cùng nhau phù lên, đầu thẳng phát ngốc. Đây là... say. Như thế nào say nhanh như vậy? Cận tôn một chút lý trí làm Mạc Mạt đến ra đáp án, làm càn mà chỉ vào Lê Tiềm cái mũi nói, ngươi... hạ độc. Lê Tiềm suy một tiếng, đem rượu từ nàng trong tay đoạt lại đây, đưa cho nàng một ly nước sôi để nguội, này rượu 67.5 độ, thuộc về rượu mạnh. Có thể không say sao? 67.5 độ. So lão Bạch làm còn mạnh a. Mạc Mạt mơ hồ mà đếm trên đầu ngón tay số, nói như là nhớ tới cái gì dường như, che khẩn cổ áo, khẩn trương mà nhìn Lê Tiềm, ngươi nên không phải là cố ý chuốc say ta sau đó tưởng. Sau đó tưởng đem ngươi ném văng ra. Lê Tiềm vô tình mà đánh gãy nàng. Mạc Mạt, sao có thể phiền toái Lê tổng a? Hắc hắc. Mạc Mạt uống lên khẩu nước sôi để nguội, đầu óc thanh tỉnh điểm, chờ ta lại hơi chút thanh tỉnh một chút. Ta lập tức liền đi. Chính mình đánh xe, không cần đưa. Nhưng mà Mạc Mạt vẫn là xem nhẹ này ly xà độc độc tính. 10 phút sau, Mạc Mạt xem người đã bắt đầu bóng chồng. Nói chuyện cũng bắt đầu không kiêng nể gì. Lê Tổng, ngươi có hay không cảm thấy, đầu có điểm trầm. Lê Tiềm cho rằng Mạc Mạt đang hỏi hắn có hay không uống say, ta còn hảo, không có say. Cái gì còn hảo, nón xanh đều trồng như vậy cao. Mạc Mạt bắt tay cử đến lao cao, khoa trương mà nói, đầu có thể không trầm sao. Lê Tiềm. Nói thật Lê Tổng, trước kia ngươi thích Bạch Nguyệt Trần, ta không biết nên khuyên như thế nào ngươi. Thẳng đến hôm nay ta mới biết được, nàng là vẫn luôn ở câu ngươi đâu. Ngươi thanh tỉnh một chút, không cần thích nàng. Lê Tiềm ngơ ngẩn, ánh mắt nặng nề, ta đây. Muốn thích ai? Mạc Mạt đôi tay xử mặt, trắng non gò má hơi hơi phím hồng, bởi vì say rượu, nàng ánh mắt có chút mông lung. Lê Tiềm tim đập không cấm ngừng một phách. Ngươi thích ai? Mạc Mạt như là nghiêm túc tự hỏi một trận. Sau đó đột nhiên một phách cái bản, luyến ái não. Không yêu đương sẽ chết sao? Thế nào cũng phải thích người khác. Một đám đều là luyến ái não. Lê Tiềm. Cho dù say, hống Lê Tiềm vui vẻ nhiệm vụ như cũ bị Mạc Mạt để ở trong lòng. Mắt thấy đối diện người sắc mặt chìm xuống, Mạc Mạt vội vàng lại nói, không phải chỉ có yêu đương mới có thể vui vẻ phương thức có rất nhiều loại. Lê Tiềm dương mắt xem nàng. Một ngày, một cái cả tím đi ở trên đường cái, đột nhiên đánh cái đánh hắt xì. Ngươi biết vì cái gì sao? Bởi vì có người lại ở chụp tập thể chiếu. Lê Tiềm. Ngươi đến phối hợp ta A Lê Tổng. Mạc Mạt không cam lòng mà đi bắt Lê Tiềm thủ đoạn, ta hỏi ngươi đáp. Bởi vì uống xong rượu, Mạc Mạt lòng bàn tay nóng hầm hập, cách hơi mỏng áo sơ mi, Lê Tiềm vẫn là cảm nhận được kia một mặt trước người độ ấm. Hắn đột nhiên nghĩ tới một câu thơ, tô. Ngực tím khăn quảng, băng tiễn nhu đề tay. Cho nên ở Mạc Mạt đưa ra tiếp theo cái chuyện cười vấn đề thời điểm. Hắn cư nhiên bị cầm lòng không đậu mảnh đất đi vào. Xin hỏi đủ tự cùng mất đi thất tự có thể tạo thành một cái gì tự? Lê Tiềm theo bản năng mà tự hỏi, sau đó đáp, ngã. Mạc Mạt đáp ứng, ai? Lê Tiềm. Mạc Mạt cười đến người ngã ngựa đổ, ghé vào trên bàn xem Lê Tiềm, cười chết ta ngoan nhi tử. Cái gì nhu đề, loại này xa điêu sẽ có nhu đề. Ta giảng một cái, ngươi tới đoán. Có lẽ là bởi vì uống xong rượu. Lê Tiềm thế nhưng sinh ra trả thù Mạc Mạt đấu trí ý tưởng, nóng lòng muốn thử mà nhìn nàng. Mạc Mạt ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc nên chiến, tới. Lê Tiềm, có một cái họ cùng nữ nhân, ngươi đoán trượng phu của nàng ngày thường kêu nàng cái gì? Lê Tiềm quả nhiên là tưởng kịch bản nàng. Hắn chờ mong đáp án khẳng định là lão cung, lão công, nhân cơ hội chiếm một phen tiện nghi. Mạc Mạt loại này đem chê cười bách khoa toàn thư bối thuộc lầu người đương nhiên sẽ không mắc mưu, tiểu cung. Lê Tiềm lắc đầu, không đúng. Cung cung, công công. Lê Tiềm tiếp tục lắc đầu. Đó là cái gì? Lê Tiềm nhướng mày, ngươi xác định muốn ta nói ra sao? Mạc Mạc nghĩ thầm ai sợ ai, ngươi dám kêu ta lão công, ta liền dám đáp ứng, dù sao cũng không có hại. Vì thế nàng dứt khoát kiên quyết gật gật đầu. Ai biết Lê Tiềm thân thể hơi khom, để sát vào nàng mặt, ánh mắt mang theo liêu nhân nhiệt độ, môi mỏng khẽ mở, lão bà. Mạc Mạc trong tay cổ vịt rất ở trên bàn. Cái quỷ gì? Nhìn nàng so vừa mới lại đỏ vài phần mặt, Lê Tiềm thập phần thỏa mãn, đắc ý mà giải thích, mặc kệ nàng họ gì, trượng phu của nàng đối nàng xưng hô khẳng định là lão bà a. Lão bà hai chữ còn cố ý kéo đôi dài âm, như là ở cười nhạo nàng dường như. Nàng chê cười đại vương đời này còn không có bị bại. Vì thế Mạc Mạc ý chí chiến đấu sục sôi, lăng là lôi kéo Lê Tiềm đại chiến 300 hiệp. Sáng sớm hôm sau, Mạc Mạc bị di động chuông báo thức đánh thức. Mở mắt ra mới phát hiện chính mình cư nhiên liền ngủ ở Lê Tiềm ra trên sofa, Lê Tiềm còn tính có nhân tính, cho nàng một cái thảm. Tối hôm qua nàng cấp Lê Tiềm nói cả đêm chuyện cười, mặt sau hai người lại uống lên mấy chai bia, lại sau lại Mạc Mạc liền say bất tỉnh nhân sự. Nàng chậm gì gì mà từ trên sofa bò dậy, vừa vặn nhìn đến mới vừa tắm xong Lê Tiềm từ phòng vệ sinh ra tới. Ngươi tỉnh. Lê Tiềm sắc mặt như thường, chỉ vào bên cạnh một cái khác phòng vệ sinh, qua bên kia rửa mặt. Nga. Mạc Mạc tiểu tâm mà quan sát đến Lê Tiềm biểu tình, có chút không quá xác định hắn hiện tại tâm tình. Rốt cuộc lấy Lê Tiềm thói ở sạch quy mau tính cách, tối hôm qua bị bắt thu lưu nàng qua đêm, rất có khả năng tâm tình không tốt. Vì thế Mạc Mạc vội vàng đem chính mình ngủ quá sofa thu thập chỉnh tề, thảm lông cũng điệp giống đậu hủ khối, lúc này mới thật cẩn thận mà hướng bên kia toilet đi đến. Lê Tiềm vốn là tính toán đem Mạc Mạc ngủ quá thảm cầm đi giặt, đối với khách nhân dùng quá chăn, hắn từ trước đến nay là cái này thói quen. Nhưng nhìn đến trên sofa điệp đậu hủ khối giường như thảm, trong đầu đột nhiên toát ra Mạc Mạc ngượng ngùng gương mặt tươi cười. Phòng trưng nàng liền mặt trên lông tơ đều hận không thể lấy lược chỉnh tề trải vớt một lần đi. Hắn cầm lòng không đậu mà con môi, tính toán trực tiếp đem thảm lông thu hồi tới, bỏ vào trong ngăn tủ. Vừa vặn, Mạc Mạc đặt ở thảm lông bên cạnh di động đột nhiên vang lên. Điện báo biểu hiện là xã giao bộ tiểu vương. Lê Tiềm đương nhiên biết hắn gọi điện thoại lại đây là vì cái gì, vì thế thuận tay liền tiếp nổi lên điện thoại. Tiểu vương mới đầu không có nghe được tới Lê Tiềm thanh âm, buồn bực hỏi, này không phải Mạc Mạc di động sao? Lê Tiềm chiều phòng vệ sinh phương hướng nhìn liếc mắt một cái, nàng ở tắm rửa. Tiểu vương rốt cuộc phản ứng lại đây, Lê Tổng. Ngắn ngủn vài giây, một vạn thất thảo nê mã từ hắn trong lòng lao nhanh mà qua, hơn nữa để lại một vạn cái dấu chấm hỏi, cuối cùng này đó dấu chấm hỏi hết thể biến thành dấu chấm than, mỗi một cái đều đang nói, hai người bọn họ. Cùng nhau. Qua đêm. Lê Tổng ta chính là muốn tìm Mạc Mạc xác nhận một chút tối hôm qua giới bằng hữu nội dung tới bác bỏ tin đồn sáng nay người cùng Bạch Nguyệt Trần Hắc Liêu ta đây liền trước không quấy rầy các ngươi Lê Tổng tai kiến. Đô, đô, đô. Tiểu vương nhanh nhẹn mà treo điện thoại. Lê Tiềm. Giống như. Làm hắn hiểu lầm cái gì. Chương 7. Bạch Nguyệt Trần lễ tình nhân ở ánh sao tổng tài trong nhà qua đêm. Bạch Nguyệt Trần cùng Lê Tiềm những cái đó không thể nói nhị tam sự. Bao dưỡng cùng bị bao dưỡng. Nói dối giải trí dị dạng thượng vị chi loạn tượng. Sáng sớm, các loại về Bạch Nguyệt Trần cùng Lê Tiềm tiểu đạo tin tức đầy trời bay loạn, bất quá nhưng thật ra không có thể lên hot search, rốt cuộc các chủ lưu truyền thông đều đến dựa vào Lê Tiềm ăn cơm, không dám loạn giảng kim chủ ba ba nói bậy. Có thể tin nóng ặc marketing đa số làm vui ngu nhanh bước, còn có chút sấn loạn cọ nhiệt độ. Tuy rằng chuyện này e ngại Lê Tiềm mặt mũi không có thể thượng được đại ngôi cao, nhưng đối phương dù sao cũng là Bạch Nguyệt Trần, phiên đông đảo đương hồng tiểu hoa. Này hai tiếng rốt cuộc vẫn là ở các đại diễn đàn cùng mạng xã hội thượng bị nhiệt nghị. Lê Tiềm vừa tới đến văn phòng, xã giao bộ các loại khẩn cấp dự án đã bày ở hắn trên mặt bàn. Xã giao bộ tổng giám ở một bên kỹ càng tỉ mỉ hội báo, chúng ta đã đem Mạc Mạc giới bằng hữu nội dung dùng làm khẩn cấp xã giao tài liệu phát biểu ở trên diễn đàn, chúng ta đoàn đội cũng sẽ đối thoại đề thảo luận kéo tiết tấu hưng gió, tận lực vì Lê Tổng đắp nặn hoàng kim người đàn ông độc thân mị lực nam nhân hình tượng. Đến nỗi Bạch Nguyệt Trần bên kia xã giao bộ tổng giám có điểm không dám xác định, chúng ta còn bảo khó giữ được. Lê Tiềm ngữ khí đạm nhiên, nhưng hắn một câu liền quyết định Bạch Nguyệt Trần sinh tử, ánh sao chưa bao giờ dưỡng Bạch Nhã Lang. Đúng vậy, xã giao bộ tổng giám lau đem mồ hôi lạnh, chính là nếu khó giữ được, Bạch Nguyệt Trần mấy cái đại ngôn chỉ sợ sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đại ngôn thay đổi người, nàng đãi chụp hai cái kịch triệt tư, tiền vi phạm hợp đồng toàn bộ từ Bạch Nguyệt Trần gánh vác, nàng nếu không muốn, liền trực tiếp khởi tố. Xã giao bộ tổng giám khiếp sợ mà nhìn hắn, ngài ý tứ chẳng lẽ là muốn. Không sai, Lê Tiềm tựa lưng vào ghế ngồi, khiếp mắt nói, giải ước. Xã giao bộ tổng giám sợ hãi mà dẫn dắt thánh chỉ đi ra ngoài, rốt cuộc Bạch Nguyệt Trần xem như ánh sao đầu bảng tiểu hoa, giải ước tất nhiên sẽ gặp phải rất lớn tổn thất, hơn nữa lớn như vậy tin tức ở trong vòng khẳng định cũng sẽ khiến cho không nhỏ gợn sóng, xã giao công tác gánh thì nặng mà đường thì xa. Lê Tiềm lại không cảm giác được như vậy đại áp lực. Với hắn tới nói, từ bỏ Bạch Nguyệt Trần bất quá là tổn thất điểm tiền mà thôi. Làm quyết định này lúc sau, hắn ngược lại có loại trong lòng đại thạch đầu rốt cuộc rơi xuống đất cảm giác. Lúc trước lựa chọn Bạch Nguyệt Trần, chính là coi trọng nàng nghe lời ngoan ngoãn, vừa lúc tự thân cũng có cổ muốn xuất đầu dẻo dai, lúc này mới đem nàng thiêm ở ánh sao, trong tối ngoài sáng cho nàng duy trì. Giới giải trí chính là tư bản vòng, tuổi trẻ xinh đẹp cả trai lẫn gái phần lớn đều sẽ trở thành tư bản ngoan vật. Lê Tiềm tuy rằng không thích như vậy, nhưng lại ngăn không được những cái đó muốn dán lên tới tiểu minh tinh nhóm. Vì thế hắn liền thuận lý thành trương lấy Bạch Nguyệt Trần coi như tấm mục. Phùng nàng có thể vì chính mình chắn rất lạ đào hoa, ánh sao cũng dựa vào nàng kiếm lời không ít, nhất tiễn xong điều chuyện tốt. Nhưng không nghĩ tới này Bạch Nguyệt Trần cũng không phải đèn cạn dầu. Không an phận mấy năm, nhưng thật ra từ giới giải trí học xong không ít hư thói quen. Đương nhiên, vứt bỏ Bạch Nguyệt Trần còn có một cái quan trọng nguyên nhân, nhạc ngu. Càng là tiểu quỷ càng khó triển, nhạc ngu tựa như một cây chát ở voi trên người thứ, không đáng giá nhắc tới, nhưng khó tránh khỏi cách đứng người. Nhạc ngu kỳ hạ hiện tại liền một cái Hà Tinh Diệu lấy ra tay, bởi vậy Hà Tinh Diệu cũng chiếm không ít cổ phần. Giải ước Bạch Nguyệt Trần tất nhiên sẽ chọc giận Hà Tinh Diệu, cho nên chỉ cần nhạc ngu dám ra tay, ánh sao vừa lúc có thể tìm được lý do, đem bọn họ một lưới bắt hết. Người không phạm ta, ta không phạm người, là Lê Tiềm cho tới nay hành sự chuẩn tắc. Đây là hắn cấp Hà Tinh Diệu hòa thuận vui vẻ ngu cuối cùng một lần cơ hội. Nếu bọn họ an phận thủ thường, to như vậy thị trường cũng có thể phân cho bọn họ một ly canh, nhưng nếu là ngạnh muốn động thổ trên đầu thái tuế, ánh sao thương sớm đã tốt nhất thang. Mặc mà sáng sớm liền xem xét Lê Tiềm vui vẻ giá trị, 15 phân, so lần trước chướng 5 phân, chứng minh tối hôm qua chê cười bách khoa toàn thư vẫn là có hiệu quả. Nàng vẫn luôn đắm chìm ở nhiệm vụ tiến bộ vui sướng chung, cũng không có phát hiện các đồng sự dị thường ánh mắt. Thẳng đến sự nghiệp bộ tiểu lưu phát tới tin tức, khó trách ngươi lúc ấy chết đều không muốn xuất đạo. Nguyên lai ngươi đã sớm lén lút đem Lê Tổng thu phục lại. Mạc Mạn, tình huống như thế nào? Ngộng bức mà từ bàn làm việc thượng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện chung quanh đồng sự một đám cùng làm tặc dường như, tránh ở chính mình ô vương gian, mặt ngoài nhìn giống ở công tác, thực tế luôn là trộm ngó nàng, một khi cùng nàng ánh mắt đối thượng, liền lập tức trột dạ mà cúi đầu. Quá kỳ quái. Hơn nữa tiểu lưu nói thu phục Lê Tổng là có ý tứ gì? Vừa vặn xa giao bộ tiểu vương từ nàng văn phòng cửa đi ngang qua, Mạc Mạt vội vàng đem hắn túm đến nước trà gian, sao lại thế này? Vì cái gì hôm nay mọi người đều quái quái? Cùng ta còn trang cái gì trang? Tiểu vương ái muội cười, phòng trưng hành chính bộ kia mấy cái đi tìm người phiền toái đại móng heo đều mau hù chết, ngươi liền chờ bọn họ tới cấp ngươi chịu đòn nhận tội đi. Mạc Mạt càng hôn mê, ta còn là không làm hiểu. Phần 7. Hại. Ngươi còn một hai phải ta nói ra sao? Tiểu vương che miệng tặc cười, buổi sáng ta cho ngươi gọi điện thoại, Lê Tổng tiếp. Còn nói ngươi ở tắm rửa. Xem ngươi này quần thâm mắt, tối hôm qua vận động thực kịch liệt ta. Mạc Mạc. Ngươi này miệng rộng tiểu vương bắt Mạc Mạc tê một tiếng, vô cùng đau đớn mà nói, ta cùng Lê Tổng cái gì đều không có. Tối hôm qua chính là tụ hội ở nhà hắn uống nhiều quá, sau đó ngủ lại một đêm. Loại này bắt quái nếu là truyền tới Lê Tổng lỗ thai Mạc Mạc tưởng cũng không dám tưởng. Hắn khẳng định muốn làm ta cuốn gói. Không thể nào tiểu vương nửa tin nửa ngờ, kia Lê Tổng làm gì hôm nay đột nhiên cùng Bạch Nguyệt Trần giải ước ca, ta còn tưởng rằng ngươi thay thế Bạch Nguyệt Trần thượng vị thành công đâu. Mạc Mạc chỉ chú ý tới phía trước câu nói kia, giải ước. Cùng Bạch Nguyệt Trần giải ước. Bạch Nguyệt Trần cũng không dãy rủa, nghe nói vừa mới liền tới ký tên, tiền vi phạm hợp đồng muốn bồi 7.000 nhiều vạn đâu. Đúng rồi tiểu vương từ phố ấn đờ lấy một chương danh thiếp ra tới, đây là nhạc ngu xã giao tổng giám danh thiếp. Bọn họ hình như là tưởng mời Lê Tổng đêm nay ăn cơm, ngươi trong chốc lát xác nhận hành trình lúc sau cùng hắn thông cái lời nói. Hồng Môn Yến. Mạc Mạc phản ứng đầu tiên chính là cái này từ. Lấy Bạch Nguyệt Trần tính cách, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy mà tiếp thu giải ước điều khoản, mà nhạc ngu lại cùng Hà Tinh Diệu thoát không khai căn hệ. Bởi vậy có thể thấy được, Bạch Nguyệt Trần cùng Hà Tinh Diệu đã sớm mặc chung một cái quần. Thậm chí bao gồm tối hôm qua bức vua thoái vị kế hoạch, làm không hảo đều là hai người cùng nhau thương lượng ra tới. Như vậy hôm nay buổi tối nhạc ngu mở tiệc mời Lê Tiềm, khẳng định là tưởng tử chiến đến cùng, hoàn toàn đem hắn kéo xuống tới. Mạc Mạc cũng không rảnh lo cái gì thai tiếng bắt quái, vội vàng vọt vào Lê Tiềm văn phòng, Lê Tổng, ngài. Lê Tiềm đang ở thay quần áo, văn phòng có một cái tiểu nhân phòng để quần áo, sẽ phóng vài món thường xuyên tây trang. Lúc này hắn vừa mới thay một kiện màu đen nhung tơ áo sơ mi, nút thắt còn không có hệ, tảng lớn mê người cơ bụng cứ như vậy trói lọi mà xông vào Mạc Mạc trong tầm mắt. Vì phòng ngừa nước miếng chảy ra, Mạc Mạt vội vàng che miệng lại. Lê Tiềm Bạch nàng liếc mắt một cái, không phải hẳn là che đôi mắt sao? Đôi tay lại hoảng hoảng loạn loạn mà che lại đôi mắt. Qua 2 giây Mạc Mạt mới phản ứng lại đây, chạy nhanh xoay người, tính toán đi ra ngoài, cái kia. Ta đợi chút lại đến. Được rồi, chuyển qua đến đây đi, có chuyện gì hiện tại liền nói. Vừa mới không cẩn thận dình coi đến cảnh đẹp làm Mạc Mạt có điểm gương mặt nóng lên, nàng chậm gì gì mà chuyển qua tới, tiểu tâm mà dùng dư quang hướng Lê Tiềm trên người ngó, ý thức được hắn đã mặc chỉnh tề, lúc này mới ngẩng đầu. Lê Tiềm thay đổi thân quần áo, màu đen áo sơ mi xứng hưu nhàn ô vuông tây trang, so ngày thường đi làm có nề nếp trang điểm nhẹ nhàng không ít. Bất quá hắn ở công ty từ trước đến nay sẽ không xuyên như vậy bất chính thức quần áo. Chẳng lẽ nói, Lê Tổng, ngài xuyên này thân là muốn đi làm gì? Lê Tiềm đang ở hệ nút tay áo, trong chốc lát có cái bữa tiệc. Là Nhạc Ngu bữa tiệc sao? Mạc Mạc nôn nóng mà nói, ngàn vạn đừng đi. Vì cái gì? Lê Tiềm dương mắt xem nàng. Nhạc Ngu liệu tính ngài còn không biết sao, khẳng định là Hồng Môn Yến A. Ngài đêm nay nếu là đi bọn họ khẳng định đem ngài gặm đến xương cốt đều không dư thừa. Liền đối ta như vậy không tin tưởng sao? Lê Tiềm nhướng mày cười, dừng một chút mới nói, yên tâm, Nhạc Ngu bữa tiệc ta đã đẩy rớt. Đêm nay là cùng một vị quen biết nhà làm phim ăn cơm, người một nhà. Mạc Mạt vẫn là có chút khẩn trương. Lê Tiềm giơ tay nhìn mắt đồng hồ, nếu không yên tâm, liền cùng ta cùng đi đi, hiện tại về nhà thay quần áo còn kịp. Buổi tối 8 giờ, Mạc Mạt đi theo Lê Tiềm cùng nhau đi vào ăn cơm hội sở. Nàng thay đổi thân hồng nhạt chức nghiệp bộ váy, nhan sắc hoạt bát, cũng có thể làm người liếc mắt một cái xác nhận nàng trợ lý thân phận. Tuy rằng xuyên qua lại đây không lâu, nhưng điểm này chức nghiệp tu dưỡng nàng vẫn phải có. Nhà này hội sở Lê Tiềm thường đi, mỗi lần chính quy nói sinh ý đều ước ở chỗ này, Mạc Mạt khẩn trương cảm xúc lúc này mới hơi chút buông xuống một chút, phỏng chừng đêm nay bữa tiệc thật sự hòa thuận vui vẻ ngu không có gì quan hệ. Chờ hai người đi vào thời điểm, trên lầu ghế lô đã có 4 cái nam nhân đang chờ, trong đó có một cái trung niên nam nhân thoạt nhìn thực quen mặt, hẳn là chính là Lê Tiềm vị kia nhà làm phim bằng hưu. Ăn cơm phòng rất lớn, trừ bỏ nhà ăn ở ngoài, cách vách còn có cái hưu nhàn thính, cùng nhà ăn cách một cánh cửa. Bởi vì là lén tụ hội, mấy người đều không có mang trợ lý, thậm chí liền cái bạn nữ đều không có, Mạc Mạt cũng cảm thấy chính mình đi theo Lê Tiềm bên người có chút xấu hổ, liền cùng Lê Tiềm chào hỏi, quyết định đi bên cạnh không ai hưu nhàn thính chờ đợi, miễn cho quấy rầy bọn họ dùng cơm. Lê Tiềm không nói thêm cái gì, trực tiếp làm phục vụ sinh tặng một ít đồ ăn cùng đồ ăn vặt cho nàng. Vì thế Mạc Mạt liền biên dựa vào trên sofa ăn cái gì, biên nghe cách vách mấy cái trung niên nam nhân khoác lác huyên thuyên. Nam nhân đề tài nhàm chán lại buồn kẻ, Mạc Mạt không biết đợi bao lâu, đang lúc nàng mơ mơ màng màng sắp ngủ thời điểm, đột nhiên nghe được cách vách truyền đến nữ nhân tiếng cười. Nàng một cái giật mình, đột nhiên đứng dậy, trộm mở ra một cánh cửa phùng quan sát tình huống. Tục tằng trung niên các nam nhân luôn thích ở bữa tiệc thượng làm chút nhan sắc, quả nhiên, lúc này 5 cái nam nhân bên người từng người ngồi một vị xinh đẹp cô nương. Các bàn tịnh điều thuận, có mấy cái đã dựa vào bên người nam nhân trong lòng ngực. Lê Tiềm bên người cũng ngồi một vị, dáng người thực hảo, nhưng hơi chút có điểm keo si ly khuôn mặt. Kia cô nương không ngừng cấp Lê Tiềm rót rượu, Lê Tiềm nhưng thật ra không như thế nào phản ứng nàng. Mạc Mạt lại có điểm phạm sầu. Phòng trên lầu chính là phòng cho khách, nhìn dáng vẻ này vài vị là tính toán mang theo cô nương qua đêm. Kia Lê Tiềm làm sao bây giờ? Mạc Mạt theo bản năng mà tưởng giúp Lê Tiềm thoát thân, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, loại chuyện này tựa hồ ở bọn họ cái này trong vòng thấy nhiều không trách. Lê Tiềm một cái hơn 30 tuổi độc thân nam nhân. Phía trước Bạch Nguyệt Trần tại bên người thời điểm cũng là ăn không đến miệng, hiện tại không giải quyết nhu cầu, chẳng phải là đến nghẹn hư. Nghẹn đến mức lâu lắm có phải hay không cũng sẽ tâm tình không tốt. Mạc Mạt thở dài, cảm thấy chính mình quá khó khăn. Nàng xem xét một chút Lê Tiềm vui vẻ giá trị, 16 phân, dâng lên 1 phân, xem ra Lê Tiềm đối với có xinh đẹp cô nương làm bạn chuyện này vẫn là thực vui vẻ. Chính là trên mạng tổng nói giống loại này lưu luyến với phong nguyệt nơi nữ hài tử, hơn phân nửa sẽ có chút không thể nói bệnh tật. Vạn nhất lây bệnh cấp Lê Tiềm làm sao bây giờ? Bị bệnh vui vẻ giá trị khẳng định sẽ giảm xuống A. Mạc Mạt cảm thấy chính mình quả thực so Lê Tiềm mẹ nó còn muốn nhọc lòng. Đã sợ hắn có thể hay không nghẹn hư, còn muốn lo lắng hắn sinh lý vệ sinh vấn đề. Rốt cuộc, nàng tìm được rồi một cái chiết chung phương án. Sấn Lê Tiềm bên cạnh cái kia keo silicon nữ hài đi phòng vệ sinh thời điểm, Mạc Mạt vội vàng đuổi kịp, lặng lẽ ngăn lại nàng. Ngươi hảo, ta là Lê Tổng trợ lý, có cái vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Cái gì vấn đề? Mạc Mạt dừng một chút, tận lực uyển chuyển nói, ngươi, làm này một hàng có bao nhiêu lâu rồi? Keo silicon nữ hải biểu tình cứng đờ. Mạc Mạt ngượng ngùng, nếu không hảo trả lời nói, kia, xin hỏi ngài có sắp tới kiểm tra sức khỏe báo cáo sao? Điện tử bản cũng đúng. Kelsey ly côn nữ hải. Chương 8. Người bệnh tâm thần A. Mặc mặt ở hướng bồi rượu nữ hải tắc muốn kiểm tra sức khỏe báo cáo không có kết quả sau, được đến như vậy trả lời. Nếu không phải nàng trốn đến mau, làm không hảo còn phải ai một cái tát. Chơ mắt mà nhìn nữ hải vọt vào phòng, cũng không biết có thể hay không hướng Lê Tiềm cáo trạng. Mặc mặt bất đắc dĩ mà ngồi xổm phòng cửa thở dài, trước mắt loại tình huống này, chỉ có thể mạnh bạo. Nếu trong chốc lát Lê Tiềm muốn mang theo keo silicon nữ hải khai phòng nói, nàng liền nghĩ cách đem nữ hải lừa đi, sau đó nhân cơ hội bắt đi Lê Tiềm. Chẳng sợ hắn không vui cũng là tạm thời, tổng so đến lúc đó bị bệnh cường. Mặc mặt âm thầm cắn răng hạ quyết tâm, sau đó lặng lẽ bái kẹt cửa quan sát phòng tình huống. Mấy nam nhân đại móng heo đã không chế không được, cùng bên cạnh nữ hài nhi nhóm ấp ấp ôm ôm, trường hợp thập phần hỗn loạn. Lê Tiềm cũng giống nhau, tuy rằng không có cùng keo silicon nữ hài ôm nhau, nhưng hai người không ngừng nói nói cười cười, khoe miệng đều phải kiểu đến bầu trời đi. Quả nhiên nam nhân không một cái thứ tốt. Ngày thường tưởng dâng lên cái vui vẻ giá trị cùng muốn hắn mạng chó dường như, hiện tại vì làm màu vàng như thế nào cười đều được. Sớm biết rằng như vậy, nên cho hắn kêu lên 10 cái 8 cái bồi rượu nữ hài, hắn khẳng định tức khắc vui ngất trời, vui vẻ giá trị thẳng biểu 100. Mặc mặt càng nghĩ càng giận, cảm thấy chính mình một mảnh khổ tâm đều ý cầu. Thật sự không mắt thấy phòng dơ bẩn tình cảnh, liền dựa vào cạnh cửa ngồi xuống nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, bên trong mấy nam nhân rốt cuộc rượu đủ cơm no, ôm từng người bạn nữ bắt đầu hướng trên lầu phòng xếp chủ trận địa rời đi. Mặc mặt vội vàng đứng lên, nhìn đến xem đi, mới phát hiện Lê Tiềm đi ở cuối cùng. Keo silicon nữ hài đỡ hắn, mà hắn giống như say bất tỉnh nhân sự. Lê Tiềm 1m8 nhiều người cao to, keo silicon nữ hài lại ăn mặc 10cm hận trời cao, căn bản đỡ không được hắn. Mặc mặt vội vàng qua đi trộn lẫn một phen. Keo silicon nữ hài nhìn đến nàng lúc sau rõ ràng thực ghét bỏ, mặc mặt vội vàng hỏi, phòng ở mấy lâu? Ta giúp ngươi cùng nhau đưa qua đi. Lầu 8. Keo silicon sắc mặt lúc này mới hòa hoãn điểm, cho nàng nhìn nhìn phòng tạm, đưa qua đi ngươi liền có thể đi rồi. Tiêu căng ngạo mạn, thập phần khoe khoang. Mặc mặt chỉ có thể cắn răng gương mặt tươi cười đón chào, chấp hành ngay từ đầu dụ dỗ kế hoạch. Đúng rồi, chúng ta Lê Tổng ở phương diện này có chút đặc thù yêu cầu, ngươi biết không? Keo silicon hổ nghi mà nhìn nàng, cái gì yêu cầu? Chính là một ít đam mê. Mặc mặt nhỏ giọng nói, hắn thích chơi điểm kịch liệt, cái gì tiểu roi ra à, tay nhỏ khảo à, nếu có thể có ngọn nến liền càng hoàn mỹ. Cũng không tin như vậy hổ lang cầm thú ngươi cũng có thể thừa nhận trụ. Ai biết keo silicon vẻ mặt kinh nghiệm xa trường bộ dáng, nga, cái này không thành vấn đề, nguyên bộ ta đều sẽ. Mặc mạc, vậy ngươi đến chuẩn bị trang bị đi. Mặc mạc tiếp tục nói bừa, ta trước giúp ngươi đem người đưa đến phòng, ngươi đi chuẩn bị đồ vật. Nếu là không có mấy thứ này, Lê Tổng hắn chính là sẽ báo nổi. Keo silicon tựa hồ còn tại hoài nghi mặc mạc đáng tin cậy tính, do dự mà không biết có nên hay không đi. Mặc mạc vội vàng thêm mắm thêm muối, ngươi yên tâm đi. Ta ở Lê Tổng bên người cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, ngươi không phải cái thứ nhất. Hầu hạ hảo ngươi đã có thể một bước lên trời. Nghe được cuối cùng câu này, keo silicon nữ hải ánh mắt rốt cuộc sáng lên, yên tâm mà đem Lê Tiềm giao cho mặc mạc, lắc mông xuống lầu tìm trang bị đi. Thiếu cá nhân nữa, Lê Tiềm cả người trọng lượng đều đè ở mặc mạc trên người. Người này cố tình còn ngủ đến cùng cái lợn chết dường như, cả người mùi rượu hai mắt nhắm nghiền, căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Khí mạc mạc hung hăng ở hắn trên eo khắp một phen giải hận, lúc này mới liền lôi túm mà đem người đưa tới nàng mặt khác khai tốt phòng đi. Nàng khai phòng ở lầu 5, bảo đảm keo silicon nữ hải tìm không thấy. Thật vất vả đem người ném tới trên giường, lại giúp hắn cởi giày, sau đó nhét vào trong chăn. Liên Lê Tiềm này say hôn bộ dáng, phòng chừng ngày mai buổi sáng cũng tỉnh không tới. Mạc mạc thân thân eo, chuẩn bị đem hắn một người ném ở chỗ này. Ai biết nàng mới vừa cầm bao chuẩn bị đi, trên giường người liền thống khổ một tiếng. Sắc mặt phím hồng, trên trán còn có hãn, áo sơ mi mặc ở trên người tựa hồ có chút cô đến hoảng, mê mang chung hắn còn giơ tay nuối lỏng cổ áo nút thắt. Sẽ không say chết qua đi đi. Loại này tiền lệ cũng không phải không có, có chút thích uống rượu nam nhân ở say mềm ngủ sau, bên cạnh không ai nhìn, ngày hôm sau tỉnh lại người liền lạnh. Có ngáy ngủ thượng không tới bực mình chết, có ngưỡng mặt nôn mửa bị nôn sặc chết, còn có tâm suất nhanh hơn trái tim sậu đỉnh chết đột ngột. Lê Tiềm. Hẳn là không như vậy bối đi. Mặc mặc đổi tới đổi lui, cuối cùng vẫn là không yên tâm, quyết định giúp Lê Tiềm đem khóa lại trên người áo sơ mi cởi ra. Như vậy hô hấp có thể vui sướng điểm, ngáy ngủ bị buồn chết khả năng tính cũng sẽ hạ thấp. Ai biết tay nàng mới vừa sờ đến Lê Tiềm ngực nút thắt, thủ đoạn lại đột nhiên bị người gắt gao nắm lấy. Lòng bàn tay cực nóng nóng lên, phảng phất đem cả người cảm giác say đều truyền lại lại đây. Mặc mặc hoảng sợ, vội vàng chịu tay, mà nằm ở trên giường Lê Tiềm lại chậm rãi mở mắt. Ánh mắt thanh minh, nào có nửa phần men say. Lê Tổng, ngươi tỉnh. Mạc Mạt kinh ngạc mà nhìn hắn. Lê Tiềm môi mỏng hơi hơi thượng trọn, chẳng những không buông tay, còn đem Mạc Mạt kéo gần lại vài phần, ta liền không có say. Không có say liền hảo, không có say liền hảo. Từ từ, không có say. Mạc Mạt nuốt nuốt nước miếng, kia chẳng phải là nàng đối kia keo xì lì côn nữ hài lời nói. Người này đều nghe được. Phần 8. Lê Tổng rộng lượng, uống lên như vậy nhiều cũng chưa say, quả nhiên là tiểu phùng chi kỷ thiên bôi tiểu, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Mạc Mạt miệng đầy bịa chuyện, tưởng chạy nhanh tránh thoát, bất quá uống lên như vậy nhiều rượu vẫn là không tốt, nếu không ta cho ngài đảo ly nước gấm tới uống uống. Không đổi. Lê Tiềm nhàn nhạt nói, chúng ta trước tới nói nói tiểu roi ra cùng tay nhỏ khảo sự. Mạc Mạt. Lê Tổng ngài nghe ta giải thích. Mạc Mạt vội vàng dùng mặt khác một con không bị bắt lấy tay nhấc tay thể, ta đối ngài trung tâm nhật nguyện chứng giám. Ta tuyệt đối không phải ở bôi nhọ ngài, ta sở làm hết thể đều là vì ngài suy nghĩ a. Nga. Thấy Lê Tiềm còn nguyện ý đáp lại nàng, Mạc Mạt chạy nhanh nói, ta là vì làm cái kia nữ không cần tới gần ngài. Vì cái gì? Lê Tiềm nhướng mày liếc nàng, ta mang theo nàng thuê phòng, ngươi không vui sao? Quan trọng không phải ta vui vẻ không, mà là ngài vui vẻ không. Mạc Mạt vốn dĩ tưởng trực tiếp nói cho Lê Tiềm nguyên do, rốt cuộc chính mình là vì hắn khỏe mạnh suy nghĩ, không có công lao cũng có khổ lao. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, sợ hắn bị nhiễm không sạch sẽ bệnh loại lý do này xác thật có chút khó có thể mở miệng, hơn nữa loại chuyện này cũng không phải nàng cái này trợ lý yêu cầu nhọc lòng. Vạn nhất Lê Tiềm tâm tồn may mắn không sợ gì cả làm nàng lại đem cái kia keo silicon kêu trở về làm sao bây giờ. Vì thế Mạc Mạt đành phải nói bừa, ta hoài nghi nàng là nhạc ngu phái tới gián điệp thương mại. Lê Tiềm ánh mắt chợt lóe, lau mắt mà nhìn, ngươi làm sao thấy được? Mạc Mạt cả kinh, thật đúng là chính là a. Liên biết nàng là nói bừa, Lê Tiềm không lại đậu nàng, từ trên giường ngồi dậy, dựa vào gối đầu thượng, đúng vậy. Sao lại thế này? Không phải nói đêm nay bữa tiệc là đơn thuần bạn tốt tụ hội sao? Như thế nào nhạc ngu lại trộn lẫn một chân? Có thể nhìn ra tới Mạc Mạt là thật sự lo lắng, Lê Tiềm kiên nhẫn mà giải thích nói, nàng trộm ở rượu của ta trong ly hạ dược. Hơn nữa liền đêm nay ước ta cái kia nhà làm phim, trước một đoạn thời gian trộm hướng nhạc ngu quy phục. Mạc Mạt chú ý điểm chỉ ở hạ dược thượng. Hạ cái gì dược? Ngươi hiện tại khó chịu sao? Muốn hay không đi bệnh viện? Mạc Mạt khẩn trương mà nhìn hắn. Ngươi cảm thấy là cái gì dược? Lê Tiềm khỏe miệng mang theo một mặt cười, trên mặt đỏ ửng có chút mất tự nhiên, ngay cả ánh mắt cũng có một loại tùy thời sẽ đốt người cảm giác. Chẳng lẽ là... Mạc Mạt nuốt nuốt nước miếng, khẩn trương hề hề mà đứng lên, một chút mà hướng xa dịch, sợ Lê Tiềm thú tính quá độ. Ai biết Lê Tiềm lại như cũ gắt gao mà túm chặt nàng, nàng càng dễ rủa túm mà càng gần, sinh sôi đem người xả đến trước mặt hắn. Hai người khoảng cách rất gần. Gần đến Mạc Mạt đều có thể ngửi được hắn hô hấp chi gian mùi rượu, sợ tới mức nàng ngừng thở không dám nhúc nhích. Lê Tiềm môi mỏng khẽ mở, ngữ khí mê hoặc, vốn dĩ kia nữ hải tới bồi ta, kia dược cũng liền giải. Chính là hiện tại. Muốn ai tới giúp ta tiết? Hỏa. Mạc Mạt liền miệng, kia nếu không ta lại đi cho ngài tìm cá nhân. Không cần, ta xem ngươi liền khá tốt. Lê Tiềm càng thấu càng gần, cuối cùng dứt khoát trực tiếp xoay người đem nàng ấn xuống. Mạc Mạt cảm giác chính mình cả người giống bị bếp lò vây quanh giống nhau, toàn thân phảng phất muốn thiêu cháy, trên mặt càng sâu. Nàng dứt khoát nhắm mắt lại, hai cái khuỷu tay chống Lê Tiềm thân thể. Lê Tổng ngài tam tứ A. Ngài nói ngài đường đường đại tổng tài vì cái gì muốn cùng ta một cái tiểu trợ lý không qua được, ngài nếu là thật sự đối ta làm cái gì? Chính là tính chức trường quay rối tình dục. Hơn nữa ngài biết đến, ta người này nhất am hiểu mặt dày mày dạn, tiểu tâm đến lúc đó ta an vạ ngài. Đem ánh sao sở hữu tài sản đều chiếm làm của riêng. Mạc Mạt còn ở lại nhải, lại đột nhiên cảm giác khuôn mặt bị nắm. Sợ tới mức nàng vội vàng mở to mắt, liền nhìn đến Lê Tiềm giống cái gì cho hả giận món đồ chơi dường như, hai tay phân biệt nắm nàng hai bên gương mặt, lại niết lại xả, chơi vui vẻ vô cùng. Mạc Mạt, a a a làm gì liệt ta năm, ngươi làm gì niết ta mặt. Lê Tiềm buông ra tay, biểu tình sung sướng, báo thủ. Mạc Mạt, Lê Tiềm chỉ chính mình bụng. Ngươi vừa mới ở đường đi khắp ta một chút, vẫn là nói. Ngươi muốn cho ta ở trên người của ngươi véo trở về. Nói ánh mắt liền sâu kín mà bay tới Mạc Mạt trước ngực. Mạc Mạt vội vàng đôi tay che ngực, trên mặt còn mang theo Lê Tiềm ngón tay vết đỏ, tức muốn hộp máu mà nói, ngươi vừa mới đã véo quá ta mặt. Lê Tiềm cười đứng lên, không hề trêu đùa nàng, nữ hải kia thật là nhạc ngu phái lại đây, hơn nữa nàng cũng đích xác ở rượu của ta thả vài thứ. Nhưng là ta không có chuyện. Mạc Mạt cảm thấy đầu mình có chút chuyển bất quá tới. Lê Tiềm tiếp tục giải thích, đây là một cái bộ, mà ta là chủ động thượng bộ. Sự tình dần dần rõ ràng lên. Hôm nay trận này Hồng Môn Yến thật là Nhạc Ngu làm cục, nữ hải kia cũng là Nhạc Ngu phái tới cố ý cấp Lê Tiềm hạ bộ. Có lẽ ở nàng đỡ Lê Tiềm tiến vào phòng thời điểm, đã có người chụp ảnh chụp video lưu làm chứng cứ. Nhạc Ngu muốn lại mượn danh dự việc, đem Lê Tiềm hoàn toàn đánh sập. Mà Lê Tiềm đối này hết thể hiển nhiên là cảm kích. Hắn chủ động mắc mưu, làm đủ chuẩn bị, là tính toán phản đem một quân. Cho nên hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Lê Tiềm nhàn nhạt mà nói, ngươi đỡ ta tiến vào thời điểm, hẳn là đã bị Nhạc Ngu phạ giặt tỉ chụp tới rồi. Nếu ngươi lưu lại, như vậy ngày mai chắc chắn cùng ta cùng gặp dư luận công kích, hoặc là ngươi cũng có thể rời đi, đem vừa mới nữ hải tử kia kêu trở về. Mạc Mạc biết sự tình nghiêm trọng tính. Đây là ánh sao đánh bại Nhạc Ngu mấu chốt một dịch, địch nhân thả lỏng cảnh giác, Lê Tiềm mới có thời gian sưu tập Nhạc Ngu hãm hại chính mình chứng cứ. Cho nên hôm nay buổi tối hắn cần thiết làm bộ mắc mưu. Chính là, nàng muốn lưu lại, bồi hắn cùng nhau đối mặt không? Mạc Mạc do dự trong chốc lát, hỏi Lê Tiềm, nếu ta đem nữ hải kia kêu lên tới, ngươi cùng nàng, có thể hay không cái kia? Cái nào? Lê Tiềm đậu nàng. Mạc Mạc giận dữ, đừng giả ngu. Nếu nàng nhất định phải đối với ngươi làm cái gì làm sao bây giờ? Lê Tiềm ánh mắt ám ám, ngươi thực để ý sao? Để ý. Đương nhiên để ý. Mạc Mạc không thể nhịn được nữa, rốt cuộc vẫn là nói ra, hôn loạn ít quan hệ là sẽ lây bệnh bệnh tật. Lê Tổng ngươi lớn như vậy cá nhân, không học quá sinh lý vệ sinh sao? Lê Tiềm. Chương 9. Cuối cùng Mạc Mạc nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định lưu lại bồi Lê Tiềm. Nếu không thật làm nàng đem cái kia keo silicon kêu trở về. Quỷ biết sẽ phát sinh cái gì. Liên tính Lê Tiềm nghe khuyên có thể cầm giữ được, kia bồi rượu cô nương nhưng không nhất định như vậy tưởng. Lê Tiềm chính là cái đại lão, lớn lên lại xoái, ngủ nói không chừng liền một bước lên trời. Nàng hiện tại quả thực tựa như cái lo lắng nhà mình khuê nữ bị lang nhớ thương lão mụ tử, nghề hà khuê nữ căn bản không ý thức được chính mình là khối thịt kho tàu. Cũng may thịt kho tàu còn tính có lương tâm, không có làm nàng ngủ sofa, mà là đem giường lớn nhường cho nàng. Chính mình bọc tiểu thảm ở phòng khách trên sofa tạm chấp nhận một đêm. Một đêm tường ăn không có việc gì. Buổi sáng ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào khi, mới là kèn chân chính thổi lên thời khắc. Mạc Mạc tâm tình có điểm trầm trọng, chờ nàng thu thập hảo từ phòng ngủ ra tới, Lê Tiềm đã sớm chờ xuất phát. Tây trang phẳng phiu, tóc sơ đến không chút cầu thả, như nhau ngày xưa tinh anh bộ dáng. Ngươi hôm nay trực tiếp về nhà nghỉ ngơi. Lê Tiềm phân phó nói, mấy ngày nay tốt nhất không cần ra cửa, chờ ta thông chi. Vì thế Mạc Mạc hưởng thụ một chút tự xuyên qua lại đây lúc sau lần đầu tiên mang tân nghỉ phép. Đi vào thế giới này lúc sau mỗi ngày đều đang chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ, này vẫn là nàng lần đầu tiên như thế thích ý thả lỏng sinh hoạt. Ăn chút trái cây, phủng đồ ăn vặt, trong TV phóng nàng thích nhất hàng kịch, sau đó ăn mặc thoải mái áo ngủ hoa ở trên sofa soát soát di động. Quả nhiên, trải qua một đêm dự bị, trên mạng đã biến là Lê Tiềm thái tiếng. Hơn nữa Lê Tiềm tựa hồ cùng các nhà truyền thông lớn đều chào hỏi. Cũng không có ngăn lại lần này nghe đồn. Cho nên Lê Tiềm thần bí nữ tử cái này mục từ nháy mắt bước lên hot search. Mạc Mạc cờ lạc mở vừa thấy, còn nói cái gì thần bí nữ tử, phạm phạ giặt thì chụp lén ảnh chụp dành mạch là nàng mặt, liền cung dừng hình ảnh động họa dường như, đỡ Lê Tiềm vào phòng mỗi một bức hình ảnh đều có. Đứng đầu thấy bộ bình luận điều thứ nhất chính là, cái này nữ chính là Lê Tiềm trợ lý. Bình luận phía dưới các loại ông ngôn huế ngữ Mạc Mạc đều lười đến xem, trực tiếp tắt đi di động. Khó trách Lê Tiềm không cho nàng ra cửa, thân phận của nàng bị bái ra tới là chuyện sớm hay muộn, khó tránh khỏi sẽ có vô lương phóng viên cùng một ít trả thù xã hội người tới quấy rầy nàng. Tuy rằng Mạc Mạc đi vào thế giới này mục đích chính là công lược Lê Tiềm, đối đãi mặt khác sự tình nàng đều tương đối phật, nhưng nhìn đến tên của mình xuất hiện ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, khó tránh khỏi vẫn là sẽ có điểm cách đứng. Hơn nữa nàng trụ cái này tiểu khu bất động sản hoàn cảnh không phải thực hảo, những phóng viên này đổ không đến Lê Tiềm, tám phần sẽ đến đổ chính mình. Cho nên vẫn là tận lực không ra khỏi cửa thì tốt hơn. Hợp với qua 2-3 thiên ăn cơm hộp chơi game tử trạch nhật tử, trên mạng rèm pha càng ngày càng nghiêm trọng, những cái đó đã chịu Nhạc Ngu sai sự ạc marketing càng là chẳng biết xấu hổ, có không hắc liêu đều hướng Lê Tiềm trên người tạp. Cái gì bao dưỡng giới giải trí nữ minh tình A, cả đêm ngủ 2 cái A, thậm chí còn tin nóng chính mình ở xe điện ngầm thượng bị Lê Tiềm ít quấy rầy. Nói cái gì, tin nóng người cũng không biết động đầu óc. Lê Tiềm loại này giá trị con người người sẽ đi tễ tàu điện ngầm sao? Làm hắn đem tàu điện ngầm mua tới nhưng thật ra có khả năng. Đáng tiếc phẫn nộ vong hưu căn bản mặc kệ này đó hắc liêu có bao nhiêu không đáng tin, cái gì đều tin, tiết tấu bị mang bay lên, ánh sao họp phỉ xì ổ hẩy bổ phía dưới lên án công khai Lê Tiềm bình luận đã phá 10 vạn. Đại gia sôi nổi bắt đầu chống lại ánh sao nghệ sĩ, mắt thấy ánh sao danh dự nguy ở sớm tối. Đều loại tình huống này, Lê Tiềm còn không ra tay. Nói tốt xoay ngược lại vả mặt đâu. Mặc mặt đều có điểm nóng nảy, nghĩ muốn hay không cùng Tiểu Vương liên hệ một chút hiểu biết tình huống. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nếu Lê Tiềm lúc ấy kế hoạch định liệu trước, nên tin tưởng hắn mới đúng. Nàng do dự sau một lúc lâu, quyết định vẫn là trước điểm cái cơm hộp trà sữa tới áp áp kinh. Những cái đó chuyện xấu vẫn là làm Lê Tiềm chính mình đi bãi bình đi, nàng có thể bồi hắn cộng đồng lâm địch đã tận tình tận nghĩa. Nguyên vị chân châu trà sữa, hai cái bánh tạt trứng, lại thêm một phần gà viên cờ ép cờ, hoàn mỹ phì trạch buổi chiều trà. Mặc mặt vui dạo dược ngầm đơn, đang chuẩn bị mở ra tivi dọn xong truy kịch tư thế, chuông cửa liền vang lên. Nhanh như vậy, hôm nay cơm hộp là ngồi hỏa tiễn xứng đưa sao? Mặc mặt buồn bực mà mở cửa, đang chuẩn bị hảo hảo khích lệ cơm hộp viên một phen, đã bị hàng hiên biển người tấp nập chấn kinh rồi. Giơ microphone, khiêng camera, cầm dài hơn pháo ống răng rắc, này đó phóng viên đều đổ đến đối diện cửa nhà, nhìn thấy mặc mặt mở cửa lập tức mắt phóng lang quang. Đốn 2 giây, mặc mặt không hề nghĩ ngợi, lập tức đóng cửa. Nhưng cửa mấy cái phóng viên sớm tại nàng mở cửa trong nháy mắt gắt gao đem trụ cạnh cửa, căn bản chưa cho nàng tránh né đường sống. Một vị nữ phóng viên dẫn đầu đem mịt rổ phồn rôi đi lên, mặc mặt tiểu thư, đối với ngài cùng Lê Tổng cộng độ xuân tiêu sự tình, ngài có cái gì muốn nói sao? Mặc mặt, ta có thể nói thô tục sao? Phóng viên giới cười lắc đầu, không thể nga. Ta đây không có gì nhưng nói. Lại một vị không biết sống chết phóng viên tiếp nhận lời nói cha, nghe nói ngươi cùng Lê Tổng từng ở lễ tình nhân nghe tướng thanh, còn ở trên sân khấu ôm, các ngươi có phải hay không đang yêu đương? Mặc mặt trực tiếp tiến lên ôm lấy nàng, ta cũng cùng ngươi ôm. Xin hỏi hai ta là đang yêu đương sao? Nghe nói Lê Tổng nam nữ quan hệ hỗn loạn, ngươi hay không hắn duy nhất bạn giường? Mặc mạn, vì cái gì hai ta nghe nói không giống nhau? Ta như thế nào nghe nói Lê Tổng hơn 30 tuổi vẫn là cái lao sử nam đâu? Nam phóng viên giữ chặt nàng cánh tay, ngươi đáp lại là ánh sao xã giao chính sách sao? Chúng ta xã giao chính sách là cái dạng này. Mặc mạn giơ lên bị nam phóng viên sờ qua cánh tay giống to, chơi lưu manh a. Phóng viên lấy phỏng vấn vì lấy cớ nhân cơ hội trộm đạo tuổi thanh xuân nữ tử. Nam phóng viên, ngươi như thế nào ăn nói bừa bãi? Mặc mạn, ta chỉ là lấy ngươi đối đãi ta phương thức đối đãi ngươi, ngươi dựa vào cái gì không vui? Chúng phóng viên, sợ. Cuối cùng, này đó mưu toan tìm được độc nhất vô nhị tin tức tiểu đạo các phóng viên không thu hoạch được gì, xám xịt mà rời đi mạc mạt tiểu khu. Mà mạc mạt cũng trăm triệu không nghĩ tới, ở trên mạng bị hắt thành cái sang nàng. Tự nhiên thông qua như vậy một đoạn thiểu năng trí tuệ phỏng vấn video tẩy trắng. Phần 9. Lê Tiềm bên kia đang ở văn phòng xử lý văn kiện, mặc mạc nghỉ phép làm hắn nhiều ít có chút không thích ứng, rốt cuộc rất nhiều trợ lý làm sự tình hiện tại đều yêu cầu hắn tự tay làm lấy. Hắn đang chuẩn bị từ hành chính bộ điều một người đi lên cho hắn hỗ trợ, liền nhìn đến xã giao bộ tổng giám hoảng hoảng loạn loạn mà gõ hắn cửa văn phòng. Làm sao vậy? Lê Tiềm nhíu mày. Xã giao bộ tổng giám một đầu mồ hôi lạnh. Phùng trong tay máy tính bảng cho hắn xem, nhạc ngu những người đó không biết từ nào sờ đến mạc mạt địa chỉ, cư nhiên chạy đến nhà nàng đổ môn đi. Lê Tiềm tức khắc nóng nảy, không phải phái bảo tiêu ở nhà nàng phụ cận thủ sao? Như thế nào quá khứ? Mạc mạt có hay không sự? Nói liền vội vàng đào di động, tính toán cấp mạc mạt gọi điện thoại. Lê Tổng, ngài đừng vội, ta kiến nghị ngài. Trước nhìn xem cái này. Xã giao bộ tổng giám ngượng ngùng mà đem máy tính bảng đưa qua đi. Trong máy tính đang ở truyền phát tin mạc mạt bị phóng viên đổ ở cửa video. Trong video nàng tuy rằng ăn mặc áo ngủ, tóc hỗn độn, nhưng cả người khí thế 10 phần hùng hổ doa người, rồi những phóng viên này suýt nữa đứng dậy không nổi. Lê Tiềm cao mày xem xong rồi toàn bộ video, nhìn đến cuối cùng mạc mạt giờ nào đó nam phóng viên tay hô to chơi lưu manh khi, rốt cuộc không nhịn xuống, phụt. Xã giao bộ tổng giám thấy hắn cười, cũng đi theo nói, mạc mạt coi như cái trợ lý thật đúng là nhân tài không được trọng dụng. Lê Tiềm ngó hắn liếc mắt một cái, như thế nào, ngươi tưởng quản lý giam vị trí nhường cho nàng làm. Xã giao bộ tổng giám lập tức im tiếng. Lê Tiềm hiếm thấy mà đêm này đứng đầu thấy bộ bình luận đều phiên một lần, hắn không có phái thủy quân, cũng không ai mang tiết tấu, mặc mạc nói mấy câu liền chinh phục trước hai ngày còn ở kêu đánh kêu giết xúc động phẫn nộ vong hưu. Ha ha ha ha, vị này tỷ thật đúng là một nhân tài. Ta phục. Nơi này mới thấy rõ thai tiếng nữ chính trông như thế nào, ở nhà áo ngủ tố nhan đều đẹp như vậy. Liền tính nàng cùng Lê Tiềm sự tình là thật sự, ta cũng tin tưởng tình yêu. Nam soái nữ Mỹ, nữ sinh tính cách còn như vậy thú vị, không biết đại gia gần nhất ở phun cái gì, này còn không phải là chúng ta tranh tình yêu sao. Không ai phun tào này đó phóng viên sao. Đều đuổi tới nhà người khác cửa đi, thật cho rằng chính mình đứng ở đạo đức điểm cao sao. Vị này tỉ tỉ hầy bổ là cái gì? ta phân phấn. Mạc Mạc nằm ở trên sofa, trà sữa hút đến tấm tắc vang, cớ lắc mở ấy bù vừa thấy, mới phát hiện chính mình cư nhiên lại phát hỏa. Không biết là cái nào nhanh tay phạ phạ giặt tí đem nàng phỏng vấn video truyền tới trên mạng, cư nhiên nháy mắt điểm tán phá vạn. Nhìn đến có người khen chính mình đương nhiên vui vẻ, Mạc Mạc chính mùi ngon mà soát bình luận, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Là cái xa lạ dãy số. Mạc Mạc còn tưởng rằng là Lê Tiềm đánh tới an ủi điện thoại, kết quả tiếp lên lại phát hiện đối diện là mặt khác một vị người quen. Nói là người quen, kỳ thật cũng không tính quá thủ. Chỉ thấy quá hai mặt, nhưng hắn thanh âm Mạc Mạc chính là mỗi ngày đều có thể ở trên TV nghe được. Gì? Tinh Diệu. Ngươi hảo nha, Mạc Mạc tiểu thư. Mạc Mạc buồn bực, ngươi như thế nào có ta điện thoại? Ngươi đã quên sao? Hà Tinh Diệu cười nhẹ, phía trước ngươi đem ta đổ ở phòng vệ sinh cửa, còn ngạnh tắt trương danh thiếp cho ta. Là lúc ấy đấu giá hội lần đầu gặp mặt, Mạc Mạc vì ngăn cản Hà Tinh Diệu chụp được Bạch Nguyệt Trần ca, tìm hắn nói chuyện thời điểm. Bất quá rõ ràng là bình thường công tác giao lưu, như thế nào từ người này trong miệng nói ra, giống như nàng là cái si hán dường như. Dùng ngón chân đầu ngẫm lại đều biết người này hiện tại gọi điện thoại lại đây đơn giản là diêu võ dương oai, phỏng trưng miệng chó phun không ra cái gì ngà voi, Mạc Mạc cũng không khách khí, đánh cho ta làm gì. Hà Tinh Diệu nói, ngươi còn nhớ rõ ta lúc ấy đối với ngươi công tác mời sao. Mắt thấy Lê Tiềm liền phải đổ, ta mời vẫn như cũ hữu hiệu Nga. Ta nhớ rõ ngươi lúc ấy thực vui vẻ đâu. Hiện tại có thể cùng khi đó giống nhau sao? Gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ chính là Mạc Mạc ưu tú Mỹ Đức, Hà Tinh Diệu ngốc tử không biết chính mình bị Lê Tiềm chơi, nàng sao có thể chạm sai đội. Huống hồ Lê Tiềm là nàng công lược đối tượng, nàng ý chí tuyệt đối kiên định bất di. Vì thế Mạc Mạc hiếm thấy mà có cốt khi nói, ai nói chúng ta Lê Tổng muốn đổ. Chúng ta Lê Tổng chính là kim thương không ngã. Có người như vậy trung tâm cấp dưới, thật là Lê Tiềm phúc khí. Hà Tinh Diệu cười cười, hảo, không nói cái khác. Ta hôm nay gọi điện thoại cho ngươi chủ yếu là buổi tối có cái yến hội, tưởng mời ngươi. Cái gì yến hội? Bạch Nguyệt Trần sinh nhật yến, rất nhiều minh tinh cùng truyền thông đều sẽ trình diện, thuận tiện cũng muốn chúc mừng một chút nàng thành công ký hợp đồng nhạc ngu. Đám tôn tử này, liền như vậy vội vã vui sướng khi người gặp hòa sao. Đúng rồi, Lê Tiềm cũng sẽ trình diện. Hà Tinh Diệu đắc ý mà nói, không phải đều có đồn đãi Bạch Nguyệt Trần là hắn tiền nhiệm bạn gái sao? Vừa lúc ngươi cái này chính quy bạn gái có thể tới làm sáng tỏ một chút. Mạc Mạc thật sự là không hiểu được trong quyển sách này mấy nam nhân mạch não, ngươi là cảm thấy Lê Tổng trên đầu nón xanh đẹp, cũng tính toán mượn tới mang mang sao. Chương 10. Hà Tinh Diệu mời Mạc Mạc không đáp ứng cũng không cự tuyệt, tùy tiện tìm cái lý do qua loa lấy lệ qua đi. Nàng chuẩn bị gọi điện thoại cùng Lê Tiềm câu thông một chút, xem nàng rốt cuộc có cần hay không đi. Ai biết điện thoại còn không có đánh, Lê Tiềm cư nhiên tới cửa. Lần này Mạc Mạc cơ trí không ít, trước ghé vào mắt mèo thượng nhìn trong chốc lát, xác định bên ngoài liền Lê Tiềm một người, lúc này mới mở cửa. Lê Tiềm trong tay còn cầm đồ vật, bao lớn bao nhỏ, như là ăn, mùi hương thực mau phiêu lại đây. Chu hát vịt, lẩu cay, ti giả còn có chân châu trà sữa. Mạc Mạc một bên thông qua phân biệt túi sách bao bì thượng nhãn hiệu, tới xác định đồ ăn phân loại, một bên cùng Lê Tiềm thất thần mà chào hỏi, Lê Tổng, ngài như thế nào tới? Lê Tiềm đem ăn đồ vật đôi ở trên bàn. Xem nàng này vẻ mặt thèm dạng, không cấm cười nói, nghe nói ngươi điểm cơm hộp bị người đổ môn. Sợ ngươi lại không dám điểm cơm hộp bị đói, ta cho ngươi đưa điểm đồ ăn lại đây. Còn tính có điểm nhân tính. Mạc Mạc kỳ thật đối Lê Tiềm liên lụy nàng bị võng bạo vẫn là có điểm câu oán hận, nhưng rốt cuộc hắn là lão bản, lại là nàng chân quý công lược đối tượng, liền tính trong lòng lại khí cũng đến hống. Vì thế Mạc Mạc như nhau ngày xưa chân chó một phen, bắt đầu lay trên bàn ăn ngon, còn chát khai một ly trà sữa nịnh nọt mà đưa tới Lê Tiềm trước mặt. Lê Tiềm bị bắt uống một ngụm, ngọt hắn náo nhân đau. Hắn vòng quanh Mạc Mạc phòng nhỏ dạo qua một vòng, ngồi ở trên sofa chờ nàng, còn có ba cái rơi dở, ngươi có thể ăn trước. Ba cái rơi dở? Muốn làm gì? Mạc Mạc có điểm nốc, tính toán sờ một con cổ vịt ra tới, lại trong lúc vô tình phát hiện ở một chúng thực phẩm đóng gói túi mặt sau, phóng một con tinh xảo lễ phục đóng gói túi. Phấn kim sắc thuộc ra đóng gói túi, bên trong còn phóng cùng sắc hệ hộp quà, vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Lê Tiềm chiều nàng phương hướng dơ dơ lên cằm, ý bảo nàng mở ra xem, buổi tối cùng ta cùng đi một cái yến hội. Mạc Mạc rốt cuộc phản ứng lại đây, Bạch Nguyệt Trần sinh nhật yến. Ngươi biết. Mạc Mạc liên tục gật đầu, liền ngươi vừa mới vào cửa trước, Hà Tinh Diệu cho ta gọi điện thoại, nói rõ là tiểu nhân đắc chí muốn cho ngươi ra bài phủ đầu đâu. Nga. Lê Tiềm cũng không để ý, cho ngươi hẹn tạo hình sư, trong chốc lát sẽ qua tới, ngươi có thể đi trước thử xem quần áo. Như vậy bình tĩnh, chẳng lẽ nói. Đêm nay liền phải xoay ngược lại và mặt sao. Lê Tiềm ghét bỏ mà nhìn nàng bắt lấy cổ vịt tay, thí quần áo trước nhớ rõ rửa tay. Được rồi. Mạc Mạt vội vàng ném xuống cổ vịt, ôm trang quần áo hộp quà hướng phòng ngủ chạy. Vốn dĩ nghĩ đêm nay nếu là đơn phương bị Hà Tinh Diệu trào phúng, nàng liền không đi chịu ngược, không nghĩ tới Lê Tiềm thật sự nghẹn đại, chuẩn bị sấn nhạc ngu vui sướng khi người gặp họa thời điểm tới một đợt vả mặt. Loại này sảng phiên trường hợp như thế nào có thể không đi. Đêm đó 8 giờ, Lê Tiềm cùng Mạc Mạt đúng giờ đi vào vì Bạch Nguyệt Trần tổ chức sinh nhật yến hội du thuyền thượng. Lại nói tiếp Hà Tinh Diệu đối Bạch Nguyệt Trần quả nhiên là chân ái, vì có thể làm bạn gái đánh cái khắc phục khó khăn, phô trương làm đến dị thường to lớn. Như vậy xa hoa du thuyền, Mạc Mạt lần trước thấy vẫn là ở điện ảnh tỷ tạ nịp thượng. Chịu mời tới tham gia nàng sinh nhật yến hội người cũng đều phi phú tức quý, trừ bỏ giới giải trí một chúng minh tinh ở ngoài, trong vòng có thể kêu thượng danh sĩ nghiệp đại lao cũng đều tới. Hà Tinh Diệu đại khái là vì hảo hảo ký lục hạ hắn cùng Bạch Nguyệt Trần xoay người nông nô đem ca sướng một khắc, còn mời không ít truyền thông tới hiện trường phát sóng trực tiếp, lên thuyền nhập khẩu làm đến cùng can thảm đỏ dường như, mỗi người đều phải bộc lộ quan điểm chụp ảnh, lại tiếp thu vài câu phóng viên phỏng vấn. Mạc Mạt là lần đầu tiên tham gia loại này đến hội, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương, bất quá nàng liếc mắt một cái liền ở phóng viên trong đám người thấy được ngồi xổm nàng kia mấy cái pạ pạ giật tí, cái kia bị chơi lưu manh nam phóng viên liền đứng ở đệ nhất bài. Gặp phải lão người quen, tức khắc liền không khẩn trương, ngược lại còn có điểm hưng phấn. Vì thế Mạc Mạt vãn thượng Lê Tiềm cánh tay, ưỡn ngực ngẩng đầu mà tiếp thu ca mạ giặt chú mục, minh tinh bộ tịch mười phần. Nàng ăn mặc Lê Tiềm vì nàng chuẩn bị lễ phục định chế cao cấp váy, hồng nhạt thu thân thiết kế đem nàng là lướt dáng người hoàn toàn phát họa ra tới, cổ áo được khảm một vòng màu trắng Âu căn sa đường viền hoa, tay áo thiết kế là sa chế đèn lồng tay áo, đã thanh thuần lại gợi cảm. Nay một đường lại đây nàng đã hấp dẫn không ít người ánh mắt. Có chút người là ở nghị luận nàng cùng Lê Tiềm hai tiếng, càng nhiều người là bị nàng đêm nay tạo hình hoàn toàn kinh diễm đến. Không nghĩ tới một cái danh điều chưa biết nho nhỏ trợ lý, cư nhiên cũng có thể mỹ như thế siêu phàm thoát tục. So với đêm nay vai chính Bạch Nguyệt Trần không chút nào kém cỏi, thậm chí càng tốt hơn. Ngay cả canh giữ ở hàng phía trước chuẩn bị tung ra trọng bàng bom các phóng viên cũng không khỏi quơ quơ thần. Vẫn là cùng Mạc Mạt từng có chơi lưu manh chi thủ nam phóng viên dẫn đầu đặt câu hỏi, Mạc Mạt tiểu thư. Ngài không phải không thừa nhận cùng Lê Tổng tình yêu sao? Vì cái gì đêm nay còn muốn cùng hắn cùng nhau tham gia yến hội? Mạc Mạt tươi cười ôn nhu điển nhã, một bộ danh viện thuộc nữ bộ dáng, cười khẽ mở miệng, ta cũng không phải làm bạn nữ thân phận tới tham gia yến hội, Hà Tinh Diệu tiên sinh đơn độc mời ta. Ở hôm nay loại này trang trọng trường hợp, nữ nhân này hẳn là sẽ thu liễm điểm đi. Nam phóng viên ôm may mắn thái độ, ý đồ cùng Mạc Mạt cưỡng từ đoạt lý, các ngươi hiện tại như vậy thân mật trạng thái. Nói không có tình yêu chúng ta nhưng đều không tin Nga. Mạc Mạt nhàn nhạt mỉm cười, tay trong tay là bước trên thảm đỏ cơ bản lễ nghi, huống hồ Lê Tổng là ta lão bản, ta không kéo hắn, chẳng lẽ muốn kéo ngươi sao? Nam phóng viên. Nói, Mạc Mạt lại làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, nhỏ dài ngón tay ngọc chiều nam phóng viên phương hướng một lóng tay, nghiêng đầu đối Lê Tiềm nói, ta nhớ ra rồi. Lê Tổng, vị này chính là hôm nay giữa trưa ở cửa nhà ta chơi lưu manh phóng viên. Nam phóng viên. Hiện tại hối hận hướng nàng vấn đề còn kịp sao cờ ác cờ. Lê Tiềm, Nga, nguyên lai là ngươi. Vị này phóng viên bằng hữu, ngươi là nhà ai công ty? Gần nhất chú ý kiểm tra và nhận luật sư hàm, chúng ta đối bất luận cái gì trái pháp luật phạm tội hành vi đều sẽ không bỏ qua. Nam phóng viên. Mặt khác nóng lòng muốn thử các phóng viên sôi nổi thu hồi microphone, nhìn về phía hai người trong ánh mắt tràn ngập kính sợ, không thể trêu vào không thể trêu vào. Thuận lợi thông qua nhập khẩu trạm kiểm soát. Tiến vào du thuyền nội chàng liền nhẹ nhàng không ít. Bên trong đại lão đều cùng Lê Tiềm quen biết, bọn họ giao lưu xã giao thời điểm, Mạc Mạt tựa như thường lui tới làm trợ lý giống nhau an tĩnh không nói, gặp được Lê Tiềm giới thiệu nàng khi, nàng mới có thể cười chào hỏi. Hội trường người thực mau liền đến tề, theo một tiếng to lớn vang dội bóc còi, du thuyền chậm rãi thúc đẩy. Trên thuyền nơi nơi ăn uống linh đình y dì hương tấn ảnh, hòa âm đội diễn tấu một khúc du dương thư hoàn âm nhạc, tiến hội hai vị vai chính rốt cuộc lên đài. Bạch Nguyệt Trần ăn mặc màu trắng váy lụa, Hà Tinh Diệu ăn mặc màu trắng tây trang, không giống như là tổ chức sinh nhật tiến hội, ngược lại như là hai người hôn lễ dường như. Hà Tinh Diệu giơ mịt rổ phổn, vẻ mặt xuân phong đắc ý, ở cảm tạ quá hiện trường khách lúc sau, đem mịt rổ phổn giao cho Bạch Nguyệt Trần. Hôm nay không chỉ có là Nguyệt Trần sinh nhật, càng là nàng ký hợp đồng nhạc ngu quan trọng thời khắc. Làm chúng ta tới nghe vừa nghe Nguyệt Trần hiện tại cảm tưởng. Bạch Nguyệt Trần tiếp nhận mịt rổ phổn, tươi cười thướt tha là lướt. So tiên nữ còn muốn tiên nữ. Đáng tiếc hiện tại chỉ cần nhìn đến nàng mặt, Mạc Mạt liền sẽ nhớ tới ngày đó buổi tối nàng ở Lê Tiềm trong nhà bức vua thoái vị bộ dáng. Lại xinh đẹp cũng phấn không đứng dậy a. Cảm tạ các vị vui lòng nhận cho tham gia đêm nay đến hội. Càng muốn cảm tạ Tinh Diệu, cảm tạ Nhạc Ngu cho ta trọng sinh cơ hội. Bạch Nguyệt Trần ánh mắt bắt đầu hướng Lê Tiềm bên này phương hướng quét. Mặc mà tám đạo không tốt, đang chuẩn bị nhắc nhở Lê Tiềm, bên kia Bạch Nguyệt Trần quả nhiên bắt đầu cù hắn. Đương nhiên, ta còn muốn cảm tạ một người, đó chính là ta trước lão bản, Lê Tiềm tiên sinh. Phần 10. Mặc mặt đều có thể cảm thụ đến, chung quanh sở hữu ánh mắt cơ hồ đều hướng bọn họ đầu tới. Nhưng nàng chỉ có thể cường trang bình tĩnh. Đến nỗi Lê Tiềm. Hắn là thật bình tĩnh. Như là không biết Bạch Nguyệt Trần muốn tổn hại hắn dường như, hắn cư nhiên giơ lên chén rượu xa xa chiều trên đài kính một chút, trên mặt còn mang theo ý cười. Mặc mặt ở trong lòng thở dài, chỉ hy vọng Bạch Nguyệt Trần đừng nói ra cái gì kinh thế hãi tục nói. May mắn Bạch Nguyệt Trần nói còn tính khách khí, ta muốn cảm tạ Lê Tổng phóng ta một con đường sống, như vậy ta mới có thể gặp được tốt như vậy tinh rượu cùng tốt như vậy nhạc ngu, cảm ơn Lê Tổng buông tha ta. Bạch Nguyệt Trần nói mịt mờ, nhưng rốt cuộc là ở tổn hại hắn, chung quanh không ít người đều đầu tới đồng tình ánh mắt, mấy cái hàng phía trước phóng viên đối với Lê Tiềm mặt không ngừng chụp ảnh, chính là hy vọng có thể chụp đến Lê Tiềm phẫn nộ bộ dáng, như vậy ngày mai họ sẽ ập đầu để khẳng định lại có. Nhưng Lê Tiềm tựa như không nghe được dường như, khóe môi trước sau treo nhợt nhạt cười. Mặc mặt đều cảm thấy trên mặt không nhịn được, lặng lẽ túm túm Lê Tiềm tay áo, thấp giọng nói, Lê Tổng, rốt cuộc khi nào mới vả mặt ta. Lê Tiềm nhân cơ hội nhéo nhéo tay nàng tâm, không đổi. Vai chính nói chuyện thực mau kết thúc, yến hội rốt cuộc đi vào đại gia nhất thả lỏng thời khắc, nói chuyện phiếm khiêu vũ ăn cái gì. Bạch Nguyệt Trần cùng Hà Tinh Diệu hạ đài liền không biết đã chạy đi đâu, Lê Tiềm đang cùng mỗ vị đại lao nói chuyện phiếm. Mặc mặt cùng những cái đó danh viện A nữ minh tinh A lại không thân, hơn nữa vừa mới bị Bạch Nguyệt Trần ở trên đài công kích một hồi, nàng lúc này tổng cảm thấy chung quanh người ánh mắt không có hảo ý. Vì thế mặc mặt tùy tiện bưng ly chẳng bệnh, chuẩn bị đi dưới lầu không ai tầng lầu hít thở không khí. Dưới lầu là bể bơi, lúc này không có mở ra, cho nên phía dưới kia một tầng không có gì người. Mặc mặt đứng ở bong tàu bên cạnh, tay chống lan can, lẳng lặng mà hưởng thụ gió biển. Qua ước chừng nửa giờ, liền ở nàng chuẩn bị lên lầu thời điểm. Đột nhiên nghe được góc tường chỗ tối truyền đến vài tiếng nữ nhân ư mư. Thanh âm kia như thế nào nghe như thế nào ái muội. Lòng hiếu kỳ sử dụng, mặc mặt trộm sờ soạn qua đi, tránh ở lan can mặt sau, liếc mắt một cái liền thấy được lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối rầm rộ. Bạch Nguyệt Trần đang cùng một người nam nhân dựa vào trên tường hôn nồng nhiệt. Mà nam nhân kia cũng không phải Hà Tinh Diệu. Mặc mặt ở trong lòng yên lặng vì sao Tinh Diệu chấm đến, này nón xanh quả nhiên liền cùng tiếp sức dường như, vương vàng mà mang ở hắn trên đầu. Đến nỗi nam nhân kia, Mặc Mặc vừa lúc nhận được. Hôm nay mới vừa tiến tràng thời điểm hắn còn cùng Lê Tiềm uống qua rượu, Thành Minh Giải Trí công ty lão tổng, Vương Vĩ. Thành Minh Giải Trí tuy rằng không kịp ánh sao, nhưng cũng so nhạc ngu cường không ít, giới giải trí vài vị một đường diễn viên đều ở Thành Minh danh nghĩa. Cho nên Bạch Nguyệt Trần thông đồng Vương Vĩ, là vì cho chính mình tìm hảo nhà tiếp theo sao. Quả nhiên là một vị co được giãn được giới giải trí mẫu mực A. Mặc Mặc chính rình coi mùi ngon. Đột nhiên nghe được bên cạnh có tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, cư nhiên là nàng đối thủ một mất một còn, Lưu Manh phóng viên. Lưu Manh phóng viên phòng trừng cũng bị Bạch Nguyệt Trần cùng Vương Vĩ gian tình chấn kinh rồi, bất quá ở nhìn đến Mạc Mạt thời điểm càng khiếp sợ. Mạc Mạt đảo thực nhẹ nhàng, chỉ hắn trước ngực camera, còn không chạy nhanh chụp. Đầu đề A. Phóng viên rụt rụt, này. Không tốt lắm đâu. Cũng đúng, này phóng viên hiển nhiên là nhạc ngu thân tín. Bạch Nguyệt Trần vừa mới ký hợp đồng nhạc ngu liền phát sinh loại chuyện này, giống hắn như vậy tiểu lâu la là không tiện với tranh loại này nước đủ. Mặc mặt đối hắn hành vi tỏ vẻ lý giải, ngươi nói, nếu bọn họ hôm nay bị chụp tới rồi, là nhạc ngu sẽ ra tay trước đâu, vẫn là Thành Minh ra tay trước. Lưu Manh phóng viên đều mau khóc, ta nói ta không chụp. Ta biết ngươi không chụp. Mặc mặt cười vỗ vô bờ vai của hắn, từ tay trong bao móc di động ra, ta chụp. Phóng viên. Chương 11. Chụp đến ảnh chụp Mạc Mạt nhanh chóng lui lại. Đương nàng trở lại yến hội sân nhà thời điểm, phát hiện không khí rõ ràng so nàng vừa ly khai thời điểm nhiệt liệt rất nhiều. Nhạc ngu mấy cái cao quản cùng Hà Tinh Diệu hết thể không thấy bóng dáng, Bạch Nguyệt Trần vội vàng ở dưới lầu cùng Vương Vĩ hôn môi, toàn bộ hội trường phảng phất trong nháy mắt biến thành Lê Tiềm sân nhà dường như. Phía trước những cái đó xem náo nhiệt vây xem quần chúng trong ánh mắt cũng ít bỏ đá xuống giếng, một đám đều bồi hồi ở Lê Tiềm phụ cận, bài đội mà muốn thấu đi lên đến gần. Lê Tiềm giơ ly rượu vang đỏ cùng người khác nói chuyện phiếm, tươi cười bình tĩnh phong dong, tràn đầy vai chính quang hoàn. Chẳng lẽ nói, Mặc Mặt vội vàng tìm cái góc, móc di động ra vừa thấy, nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Chối giải trí, theo cảm kích nhân sĩ tin nóng, ánh sao giải trí tổng tài Lê Tiềm cùng với trợ lý khai phòng một chuyện có khác cần tình. Nguyên lai là hội sở nhân viên tạp vụ Lý Mộ ở nhạc ngu cao tầng chỉ thị hạ, ở Lê Tiềm rượu trung đầu nhập gây hào giác. T. Trước mắt Lý Mô đã bị tương quan bộ môn theo nếp câu lưu, án kiện còn tại tiến thêm một bước thẩm tra xử lý chung. Phía dưới xứng đồ là keo silicon nữ hải Lý Mỗ đầu. Độc khi bị chụp lén đến ảnh chụp, cùng với một đoạn Lý Mỗ ở câu lưu sở công đạo phạm án trải qua cùng phía sau màn sai xử video. Vậy bù tức khắc tạc, này hot sẽ ập trực tiếp lấy bạo cố định trên tốt, bình luận chen chúc đến thậm chí đổi mới không ra. Này tin nóng lại cùng ra tới vô số xích hot sẽ ập, trong đó Hà Tinh Diệu Bạch Nguyệt Trần tình yêu xếp hạng vị thứ 2, kế tiếp phân biệt là Bạch Nguyệt Trần từng vì thượng vị bức vua thoái vị Lê Tiềm, Bạch Nguyệt Trần giải ước nội tình, Hà Tinh Diệu Nhạc Ngu chiếm cổ 60 trở. Ánh sao Lam V cũng cố làm ra vẻ mà đã phát một chương luật sư hàm ra quét kiện, nghiêm trang mà tỏ vẻ sắp sửa truy cứu Nhạc Ngu pháp luật trách nhiệm. Không cần xem vóng hữu bình luận, mặc mặt đều có thể nghĩ đến đại gia nói chút cái gì. Này đối giới giải trí kim đồng ngọc nữ tình yêu vừa mới bị bạo, liền tùy theo tức tới một chúng rèm pha, phỏng chừng bạn trai phấn bạn gái phấn liên quan fan trung thành đều thoát xong rồi. Đến nỗi Lê Tiềm, mặc mặt chiều hắn phương hướng liếc mắt một cái, người nọ đang ở trong đám người chuyện trò vui vẻ, tựa như một đóa bạch liên hoa. Khó trách Nhạc Ngu người cùng Hà Tinh Diệu đều không thấy bóng dáng, phỏng chừng chính vội vàng làm nguy cơ xã giao đâu, mà Bạch Nguyệt Trần. Không biết nàng từ Vương Vĩ trong lòng ngực bò dậy khi, nhìn đến như vậy hot sẽ ập sẽ là cái gì phản ứng. Nàng nên sẽ không cảm thấy chính mình đùi ôm đúng rồi đi. Mặc mặt trong lòng âm thầm bất bình, tuy rằng lần này nón xanh không phải cấp Lê Tiềm mang, nhưng đối với Bạch Nguyệt Trần ham thích với cho người khác đội nón xanh chuyện này, nàng vẫn là thập phần khinh thường. Cho nên nàng quyết định đem chính mình vừa mới bắt được manh liêu giao ra đây. Sấn Lê Tiềm bên người đám người tan điểm, mặc mặt vội vàng thò lại gần, đem hắn kéo đến một bên. Ta nếu nói ta nơi này có một phen có thể cố lên liêu, ngươi còn muốn sao? Lê Tiềm nhướng mày, cái gì liêu? Mặc mặc nghĩ nghĩ, rốt cuộc đây là Bạch Nguyệt Trần cùng nam nhân khác hôn chiếu. Lê Tiềm tuy rằng đã phân chia đến Bạch Nguyệt Trần tiền nhiệm trận doanh chung đi, nhìn đến loại này ảnh chụp khó tránh khỏi sẽ có điểm biệt nữ đi. Vạn nhất trong lòng cách hướng dẫn tới vui vẻ giá trị giảm xuống đâu. Mặc mặc lại có điểm do dự. Ai biết Lê Tiềm cư nhiên cùng khai thiên nhãn dường như, bình tĩnh hỏi nàng. Có phải hay không Bạch Nguyệt Trần cùng Vương Vĩ sự? Người này đều biết. Lê Tiềm hừ nhẹ, ánh sao phạ phạ giặt tí ngồi sổn bọn họ có một đoạn thời gian, chính là không có chụp đến thực chất tính chứng cứ. Mặc mặt đem điện thoại ảnh chụp đưa qua đi, ngượng ngùng mà nhìn hắn, chẳng lẽ nói ta có phạ phạ giặt tí tiềm chất? Lê Tiềm. Làm được xinh đẹp. Vì thế nửa giờ sau, liền ở Hà Tinh Diệu Hòa Thuận vui vẻ ngu một chúng cao quản tránh ở tiểu phòng họp thật vất vả thương lượng ra một chút đối sách khi. Mấy chương ảnh chụp hoàn toàn hướng suy sụp hắn thần kinh. Bạch Nguyệt Trần Vương Vĩ ôm hôn, Hà Tinh Diệu nón xanh đeo bao lâu cũng bước lên hot sẽ ấp. Xem phía dưới xứng ảnh chụp, chính là tại đây con tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng phát sinh sự tình. Mà hắn một giờ trước còn cùng Bạch Nguyệt Trần như hình với bóng, ảnh chụp tình hình chính là tại đây một giờ nội phát sinh. Hà Tinh Diệu vô lực mà dựa vào ghế trên, trung quanh cao quản nhóm nhìn về phía hắn ánh mắt cũng nhiều không ít đồng tình. Bị lục không đáng sợ. Đáng sợ chính là toàn thế giới đều biết hắn bị tái rồi, mà hắn cuối cùng mới biết được. Tuy nói đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chỉnh thuyền người đều chờ xem Hà Tinh Diệu cùng Bạch Nguyệt Trần chê cười, chính là du thuyền định chế đường hàng không không thể biến, bọn họ chỉ có thể ở trên thuyền ngạch kiêng, chờ đến sáng mai cập bờ mới có thể rời thuyền. Làm phát bắt đầu Bạch Nguyệt Trần cùng Hà Tinh Diệu liền không có lộ quá mặt, nhưng thật ra một vị khác đương sự Vương Vĩ mừng rỡ nhẹ nhàng, còn ra tới cùng Lê Tiềm uống lên một ly. Cũng là, hắn là thuần túy thương nhân. Lại không có kết hôn, ở Bạch Nguyệt Trần phía trước liền có vô số nữ minh tinh che giả mang mọc, ở công chúng trong mắt hắn đã sớm là một cái trò chơi bùi hoa hoa tâm láo bản hình tượng. Cho nên Bạch Nguyệt Trần sự tình đối hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng. Mà hắn hiển nhiên cũng không có đem Bạch Nguyệt Trần để ở trong lòng. Vương Vĩ bưng một ly trắng bệnh, chiều Lê Tiềm kính kính, Lê Tổng, chiêu thức ấy bài đánh thật đúng là rượu a. Lê Tiềm mỉm cười đáp lễ hắn, nộ thương rồi Vương Tổng, xin lỗi. Vương Vĩ cười nói, nếu thật sự cảm thấy xin lỗi, liền đem ngươi trong tay gần nhất kia hai cái phim ảnh đi cho ta đi. Mặc mặc đứng ở Lê Tiềm bên người an tĩnh mà đảm đương bình hoa, trên mặt trước sau treo điểm tĩnh mỉm cười. Thực tế nàng trong lòng đã sớm mẹ bán phê. Cái này Vương Vĩ thật là không cần bích liên, rõ ràng là chính hắn cùng Bạch Nguyệt Trần làm loạn, hiện tại còn không biết xấu hổ tìm Lê Tiềm muốn chỗ tốt. Vương Vĩ đương nhiên sẽ không nghe được nàng chửi thầm, bất qua ánh mắt vẫn là sâu kín mà xoay lại đây, vị này chính là Mạc Mạc tiểu thư đi. Mạc Mạc tám viên nha mỉm cười. Vương Tổng ngài hảo. Cô nương này thật là có ý tứ, ta còn trước nay không gặp được quá như vậy thú vị nữ nhân đâu. Hắn nhìn về phía Mạc Mạc ánh mắt hưng thú mười phần, Mạc Mạc trong lòng không vui, nhưng lại ngượng ngùng kéo xuống mặt tới, Vương luôn là có ý tứ gì? Ta nghe không rõ. Ảnh chụp là ngươi chụp đi. Vương Vĩ trên dưới đánh giá nàng, ánh mắt dính nhớp, ta hướng dưới lầu đi thời điểm, vừa lúc nhìn đến ngươi lúc ấy ở bong tàu thượng trung gió. Mạc Mạt bị hắn đáng khinh ánh mắt ghê tởm tới rồi, cố ý dối hắn, kia nhưng không nhất định, Vương Tổng Hòa Bạch Tiểu Thư như vậy đầu nhập có thể thấy rõ ràng cái gì, làm không hảo là Bạch Tiểu Thư tự chụp đâu. Ha ha ha ha, Vương Vĩ cười to, Lê Tổng, cô nương này rốt cuộc cùng ngươi cái gì quan hệ? Nếu không chủ, ta đây đã có thể thượng A. Vật hoa nữ tính, không phải ngoạn ý. Mạc Mạt trừng mắt khinh bỉ hắn, Lê Tiềm lại đột nhiên như người, che ở nàng trước mặt. Vương Tổng, vui đùa khai quá mức, liền không buồn cười. Lê Tiềm sắc mặt ủ rột, ngữ khí cũng trọng không ít. Biết rõ Lê Tiềm tính tình Mạc Mạt nháy mắt phản ứng lại đây, nay khẳng định là sinh khí. Nàng vội vàng trộm xem xét một chút Lê Tiềm vui vẻ giá trị. Lần trước ở hội sở bồi hắn qua đêm lúc sau, Mạc Mạt đã từng xem qua một lần vui vẻ giá trị. Lúc ấy là 30 phần, rốt cuộc ở bố cục phá đổ nhạc ngu, cái loại này nhất định phải được vui sướng Mạc Mạt cũng là có thể lý giải. Sự nghiệp tâm trọng nam nhân khẳng định sẽ bởi vì công tác sự tình cảm thấy vui vẻ. Nhưng là hiện tại, chỉ có 20 phân cũng quá thấp đi. Rõ ràng đêm nay đánh lớn như vậy thắng trận, vui vẻ giá trị liền không thể tiêu thăng một chút sao. Vẫn là nói vừa mới Vương Vĩ khiêu khích làm điểm nháy mắt giảm xuống. Cũng là, bất luận cái gì giống được động vật đều sẽ có mãnh liệt lãnh địa ý thức, nàng là Lê Tiềm mang đến, kia Lê Tiềm khẳng định theo bản năng cho rằng nàng là người của hắn. Vương Vĩ khiêu khích đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến hắn tôn nghiêm. Hắn sinh khí là tất nhiên. Mạc Mạt nhìn Lê Tiềm sơn mặt, trong lòng đã ủ rũ lại khẩn trương. Đều do cái này rác rưởi Vương Vĩ. Nàng đứng ở Lê Tiềm phía sau, ánh mắt hung ác cực kỳ. Vương Vĩ, như thế nào cảm giác cùng muốn cắn người dường như. Thật vất vả chờ Vương Vĩ tự thức không thú vị mà rời đi, Mạc Mạt vội vàng để sát vào, bắt lấy hắn cổ tay háo quơ quơ. Hảo, đừng nóng giận, không đáng cùng cái loại này nhân tra so đo. Lê Tiềm thân thể đột nhiên cứng đờ. Nhìn về phía Mạc Mạt trong ánh mắt mang theo một chút u quang. Mạc Mạt không chú ý tới, Lê Tiềm lại là rõ ràng cảm nhận được. Ở Mạc Mạt đi bắt hắn tay háo thời điểm, ngón tay trong lúc vô tình đụng phải cổ tay của hắn. Hơn nữa cái loại này tựa làm nũng, tựa khuyên giải an ủi, hoàn toàn cùng hắn mặt trận thống nhất, lại giúp vào bên cạnh hắn thái độ, tựa như cầm căn lông chim ở hắn đầu quả tim quét lộng dường như, làm hắn tâm chỉ không thôi. Hắn nhìn Mạc Mạt thật lâu sau, không biết nên nói cái gì. Càng không biết nên như thế nào đối mặt chính mình xôn xao. Cuối cùng chỉ hóa thành một chữ, Nga. Nga. Liền Nga. Kia rốt cuộc còn tức giận hay không? Mạc Mạt thật cẩn thận mà quan sát đến Lê Tiềm sắc mặt, không có gì đặc thù biến hóa, liền bên thai phụ cận có điểm phiếm hồng. Chẳng lẽ là khí? Phần 11. Nàng móc di động ra nhìn thời gian, đã 10 điểm nhiều. Hôm nay muốn ở du thuyền thượng qua đêm, cho nên ban tổ chức cho mỗi vị khách đều an bài thuê phòng. Mạc Mạt kỳ thật không quá vây. Bất quá ở trên thuyền nhiều ít có điểm vượng, hơn nữa Lê Tiềm tâm tình không tốt, vạn nhất lại gặp phải cái nào không có mắt nói điểm nói bậy thì mất nhiều hơn được. Vì thế Mạc Mạt kiến nghị, Lê Tổng, nếu không chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi. Về phòng. Mời. Lê Tiềm đầu nóng lên, không tự giác mà nghĩ đến một ít mang nhan sắc cảnh tượng, vội vàng xoay đầu, không có việc gì, ta. Còn không đây. Kia nàng Tổng không thể đem Lê Tiềm một người ném xuống đi. Mạc Mạt rối rắm một chút. Ta đây cũng lưu lại hảo. Rốt cuộc khán hộ nhiệm vụ đối tượng là nàng trách nhiệm, nếu Lê Tiềm đụng tới cái gì không vui sự tình, nàng ở bên cạnh còn có thể khuyên điểm. Lê Tiềm cho rằng nàng mệt mỏi, có điểm không đành lòng, nếu ngươi mệt mỏi liền trở về nghỉ ngơi, không cần phải xen vào ta. Ta không mệt. Mạc Mạt lắc đầu, ta tổng không thể làm ngài một người ngốc đi, nhiều cô độc. Một người. Ngốc. Về phòng ngủ không phải cũng là một người ngốc sao? Chẳng lẽ nói... Lê Tiềm trong óc lại vụt ra chút lung tung rối loạn đồ vật, hắn vội vàng giơ lên chén rượu uống một hớp lớn, che giấu chính mình mất tự nhiên. Hắn bộ dáng này ở Mạc Mạt trong mắt lại hoàn toàn thay đổi hương vị. Như là ở. Mượn rượu tới sầu. Mạc Mạt trong lòng thở dài, quả nhiên là nam nhân tâm đáy biển trầm, đêm nay vả mặt rõ ràng như vậy sảng, liền bởi vì cái kia ngốc tử Vương Vĩ một câu, Lê Tiềm tâm tình cư nhiên lại chìm vào đáy cốc. Ai biết hắn vui vẻ giá trị muốn cái gì thời điểm mới có thể lại trướng trở về. Thời khắc đem hầu hạ công lược đối tượng vui vẻ làm nhiệm vụ của mình Mạc Mạt âm thầm hạ quyết tâm, kiên định mà nhìn Lê Tiềm đôi mắt, Lê Tổng, không bằng. Chúng ta đi làm chút vui vẻ sự tình đi. Lê Tiềm ngơ ngẩn, trong óc hoàng lãng cuộn cuộn, vui vẻ. Sự. Chương 12. Vui vẻ. Sự. Nhìn Lê Tiềm hoảng hốt lại không xác định biểu tình, Mạc Mạt thật sâu mà vì hắn cảm thấy tiếc hận. Này đến là cỡ nào buồn kẻ không thú vị lại bi thôi tổng tài A. Có được như thế ngạo nhân thân ra. Có được vô cùng tôn quý thân phận, lại liền làm chuyện gì có thể làm chính mình vui vẻ cũng không biết. Mạc Mạt càng thêm cảm thấy đau lòng hắn. Không quan hệ Lê Tổng, trên thế giới này vui vẻ sự tình rất nhiều, ta sẽ mang ngài một chút thăm dò. Mạc Mạt thành khẩn nói. Lê Tiềm trên mặt lại nổi lên một tia mất tự nhiên đỏ ửng. Vì thế Mạc Mạt vội vàng móc di động ra, mở ra chính mình tân đao loạt trò chơi. Trò chơi này đặc biệt hảo chơi, ta tâm tình không tốt thời điểm liền thích ở bên trong ngược người khác, chúng ta tổ đội đi. Lê Tiềm. Mạc Mạt kéo hắn tay háo, đừng thất thần Lê Tổng, mau đem điện thoại lấy ra tới. Lê Tiềm. Tính vẫn là về phòng nghỉ ngơi đi. Thiện biến nam nhân. Bất quá nếu Lê Tiềm đưa ra phải về phòng, làm trợ lý Mạc Mạt đương nhiên phải nghe theo hắn an bài. Vì thế Mạc Mạt tìm được phân phát phòng tạp nhân viên tạp vụ, chuẩn bị đem phòng tạp lánh lại đây. Nhân viên tạp vụ ở phát phòng tạp thời điểm nhắc nhở Mạc Mạt, nửa giờ sau ở dưới lầu bể bơi có bể bơi bò Nga, còn an bài nhân ngư hoa du biểu diễn, cảm thấy hứng thú nói có thể tham gia. Bể bơi bò. Không biết Lê Tiềm có thể hay không cảm thấy hứng thú. Cái này hạng mục hẳn là Hà Tinh Diệu lúc ấy vì Bạch Nguyệt Trần chuẩn bị đặc biệt tiết mục, một chốc một lát cũng không có biện pháp hủy bỏ, mặc dù là hai cái vai chính không có biện pháp tham gia, trên thuyền mặt khác khách khứa cũng là có thể hưởng thụ. Mạc Mạt nhưng thật ra không thế nào thích loại này hoạt động, nguyên nhân chủ yếu là nàng sẽ không bơi lội. Bất quá này cũng không ảnh hưởng Lê Tiềm tham gia, rốt cuộc bể bơi bò vẫn là có thể nhìn đến rất nhiều mỹ nữ, nói không chừng Lê Tiềm liền vui vẻ đâu. Cho nên Mạc Mạt không có do dự, lập tức đem tin tức tốt này truyền đạt cấp Lê Tiềm. Lê Tiềm lại hỏi nàng, ngươi mang áo tắm sao? Mạc Mạt lắc đầu, không có việc gì, ta không đi, ngài đi chơi là được. Trên thuyền hẳn là có bán áo tắm, có thể đi lâm thời mua một kiện. Mạc Mạt tiếp tục lắc đầu, không cần không cần, ngài chơi vui vẻ là được. Lê Tiềm, ngươi nên không phải là cái vịt lên cạn đi. Mạc Mạt cứng đờ, cười miệng nói, thật không dám giấu giếm, ta người này cái gì cũng biết, chính là sẽ không bơi lội. Loại này bạt tỷ cũng không nhất định một hai phải xuống nước bơi lội, vẫn là có rất nhiều mỹ thực có thể hưởng dụng. Lê Tiềm xách một tiếng, tiếc nuối mà lắc đầu, bất quá nếu ngươi sẽ không bơi lội, chúng ta vẫn là đừng đi nữa. Ta chính mình một người đi chơi cũng không có gì ý tứ. Sau đó biểu tình mất mát, một bộ không cam lòng bộ dáng. Mạc Mạt vội vàng sửa miệng, đi. Ta đây cũng đi. Ta không dưới thủy là được. Lê Tiềm vui vẻ mới là quan trọng nhất. Như thế nào có thể làm hắn vì chính mình từ bỏ cảm thấy hứng thú sự tình đâu. Vậy là tốt rồi. Lê Tiềm cong cong môi, trở về thay quần áo đi. Thẳng đến đi mua áo tắm về phòng đổi hảo, Mạc Mạt đều ở vào một loại thụ sủng nhược kinh trạng thái. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, Lê Tiềm cư nhiên muốn nhân nhượng nàng, bởi vì nàng sẽ không bơi lội liền từ bỏ chính mình đi bể bơi bỏ ý tưởng. Về sau nhưng tuyệt đối không thể làm hắn lại nhân nhượng. Thỏa hiệp liền ý nghĩa từ bỏ liền đại biểu cho không khoái hoạt. Nàng như thế nào có thể làm Lê Tiềm làm không vui sự tình đâu. Mạc Mạt khắc sâu nghĩ lại một chút chính mình, đổi hào áo tắm, khoác khăn tắm, hướng bể bơi phương hướng đi đến. Bạt tỷ đã bắt đầu, xanh lam sắc bể bơi sóng nước long lánh, hoan thanh tiếu ngự không dứt bên hai. Các mẫu cả trai lẫn gái nhóm đều ăn mặc áo tắm, có ở dưới nước chơi đùa, có ở bên bờ nói chuyện phiếm. Chính như Lê Tiềm theo như lời, không ngừng mà có nhân viên tạp vụ đưa tới rượu ngon cùng điểm tâm ngọt, mặc dù nằm ở bên bờ ăn cái gì đều là vui sướng. Tới nơi này các nữ nhân phòng trừng đã sớm liệu đến có như vậy một bò, chuẩn bị áo tắm đều phi thường đẹp. Hơn nữa nơi này nữ minh tinh chiếm đa số, xuyên đều là gợi cảm lại độc đáo bikini. Chỉ có Mạc Mạt, ăn mặc du thuyền thượng bán liền thể áo tắm, vẫn là tiểu toái hoa. Mạc Mạt thở dài, rong rong dài dài mà đem khăn tắm tìm địa phương quải hảo, bắt đầu ở trong đám người siêu tầm Lê Tiềm. Thức mau, nàng liền phát hiện ngồi ở bể bơi cuối bờ cắt ghế Lê Tiềm. Hắn trần trụi thượng thân. Rộng lớn bả vai cùng khẩn thật cơ bụng phi thường loa mắt, chung quanh không ít nữ nhân đều như lang tựa hổ mà nhìn chằm chằm hắn, muốn tìm cơ hội đi lên đến gần. Mạc Mạt vội vàng hướng hắn vây vây tay, Lê Tiềm ánh mắt rốt cuộc lướt qua đám người, dừng ở trên người nàng. Hai người khoảng cách có chút xa, cho nên Mạc Mạt cũng không có cảm nhận được Lê Tiềm ánh mắt cực nóng. Ở nhìn đến Mạc Mạt trong nháy mắt kia, hắn Lê Tiềm đột nhiên cảm thấy trong óc có thứ gì, ầm ầm nổ tung. Chỉ thấy chiều hắn bước nhanh đi tới tiểu nữ nhân dáng người rào hảo. Trước đột sau kiểu, mỗi một cái bộ vị đều phi thường cân xứng, cho dù ăn mặc bảo thủ liền thể áo tắm, cũng làm người không rời mắt được. Mà áo tắm thượng hồng nhạt tiểu toái hoa càng sấn đến nàng làn da trắng nõn. So với chung quanh những cái đó hận không thể đem chính mình trên người sở hữu thịt đều lộ ra tới các nữ nhân, Mạc Mạt thật sự là quá kinh diễm. Đen nhánh tóc dài tán trên vai, tựa hồ là có chút thẹn thùng, nàng riêng đem sợi tóc đi phía trước khẩy khẩy, che khuất trước ngực tảng lớn tuyết trắng làn da. Rốt cuộc. Nàng đi tới Lê Tiềm trước mặt. Lê Tổng. Nàng có chút thẹn thùng mà cười. Lê Tiềm vội vàng bưng lên trên bàn rượu vang đỏ uống một ngụm, ánh mắt truyền khai, lại cầm lòng không đậu mà ngó lại đây, áo tắm. Thật xinh đẹp. Xinh đẹp sao? Mạc Mạc ủ rũ mà nói, trên thuyền bán chỉ có loại này. Tiểu toái hoa, hào thổ. Lê Tiềm nhìn chằm chằm nàng, thực thích hợp ngươi. Thích hợp nàng. Đều nói áo tắm thổ, còn nói thích hợp nàng. Chẳng lẽ Lê Tiềm cảm thấy nàng thực thổ sao? Mạc Mạc ủ rũ mà tưởng, cũng đúng, nơi này nhiều như vậy xinh đẹp nữ minh tinh, còn đều xuyên như vậy bại lộ, Lê Tiềm cảm thấy nàng thổ cũng là bình thường. Thâm chịu đả kích Mạc Mạc chuẩn bị đi tìm điểm ăn giảm bớt một chút chính mình tâm tắc, tùy ý cùng Lê Tiềm chào hỏi, liền hướng quầy ba bên kia đi. Quầy ba có các loại tiểu bánh kem cùng đỉnh, còn có đủ mọi màu sắc đồ uống, điều tiểu sư đang dùng hoa mỹ thủ pháp lay động chén lĩnh rượu, thực mau liền điều chế ra một ly tinh ánh dịch thấu rượu cocktail. Mạc Mạc không nghĩ uống rượu, vừa lúc nhìn đến bên kia có trà sữa, liền chuẩn bị lấy một ly. Kết quả không biết từ nơi nào vươn tới một con nữ nhân tay, vừa lúc cùng nàng méo vào cùng chỉ cái ly thượng. Mạc Mạc theo bản năng thu tay lại, quay đầu nhìn lại, là một vị ăn mặc bikini đại. Sóng mỹ nữ. Nhìn qua có chút mặt thục, hẳn là nào đó nữ minh tinh, nhưng Mạc Mạc nhớ không đặt tên. Vì thế nàng gật đầu nói, ngươi lấy này ly đi. Đại. Sóng. Nữ cười nói, ngươi cũng thích uống trà sữa. Mạc Mạc gật đầu. Đại. Sóng. Nữ lại nói, ngươi là Mạc Mạc đi. Thật cao hứng nhận thức ngươi, ta là Minh Nguyệt, ngươi hẳn là nhận thức đi. Mạc Mạc tưởng nói không quen biết, nhưng người này đều có thể kêu ra tên nàng, nàng cũng liền đành phải trang thục, đúng đúng đúng, xem qua rất nhiều người diễn phim truyền hình. Minh Nguyệt ánh mắt như có như không mà hướng Lê Tiềm bên kia ngó, muốn hay không cùng nhau ngồi ngồi xuống, uống một chén. Quả nhiên là muốn mượn cơ cùng Lê Tiềm đến gần. Mạc Mạc theo bản năng cự tuyệt, không được, ta còn muốn lại lấy điểm ăn đồ vật. Minh Nguyệt không cam lòng, kia nếu không kêu lên Lê Tổng, chúng ta cùng nhau đi xuống bơi lội. Mạc Mạc mắt lạnh liếc nàng. Ta sẽ không bơi lội. Không quan hệ, sẽ không ta có thể giáo ngươi nha. Nói, Minh Nguyệt cư nhiên lôi kéo tay nàng liền hướng Lê Tiềm phương hướng đi. Đây là muốn bá vương ngạnh thượng cung sao. Vừa vặn Lê Tiềm chiều nàng bên này nhìn qua, Mạc Mạc vội vàng dùng ánh mắt ý bảo hắn, đi mau, soi sám muốn tới ăn ngươi này chỉ tiểu dê con. Ai biết này ngu ngốc cư nhiên chiều nàng bên này trực tiếp đón lại đây. Mạc Mạc dừng lại bước chân, hận sắc không thành thép mà nhìn hắn, Lê Tổng. Ngươi vừa mới không phải nói muốn ăn dâu tây bánh quy sao? Ta không tìm được, chính ngươi đi xem. Nói lại không ngừng làm mặt quỷ, mau bỏ đi. Lê Tiềm cùng ngốc tử dường như, căn bản không tiếp thu đến nàng tín hiệu, cái gì dâu tây bánh quy. Không đợi Mạc Mạc trả lời, Minh Nguyệt tựa như một con rắn giống nhau triển qua đi, dán Lê Tiềm chạm, trước ngực hai viên đại. Sóng cơ hồ liền phải cọ thượng Lê Tiềm cánh tay, Lê Tổng thích ăn dâu tây vị điểm tâm ngọt. Lê Tiềm hướng bên cạnh né tránh, còn hảo. Minh Nguyệt tiếp tục triển, vừa vặn ta cũng thích ăn dâu tây đâu, hơn nữa ta hôm nay nước hoa chính là dâu tây vị, không tin ngươi nghe. Nói, cư nhiên đĩnh đỉnh eo, ái muội mà cọ đến Lê Tiềm trước người. Mạc Mạc trong ánh mắt đều mau phun phát hỏa. Nghe cái gì nghe? Chẳng lẽ muốn Lê Tiềm ghé vào người ngực thượng nghe sao? Bể bơi bỏ vốn dĩ liền xuyên thiếu, Minh Nguyệt lại làm ra như vậy ái muội động tác, cái này làm cho Mạc Mạc càng thêm cảm thấy, Lê Tiềm quả thực so đợi làm thịt tiểu dê con còn muốn đáng thương. Trừ bỏ Minh Nguyệt này chỉ đầu lang ở ngoài, chung quanh còn có vô số bầy sói vây xem, một khi Minh Nguyệt thực hiện được, những cái đó sói con nhóm liền đều sẽ vây đi lên. Nam nhân đều thực sắc tính dã, nhưng xem Lê Tiềm này vẻ mặt táo bón biểu tình. Hiển nhiên là không vui bị này chỉ đại. Sóng lang gầm đi. Vì thế Mạc Mạc dứt khoát kiên quyết mà đứng dậy, bảo vệ Lê Tiềm thế ở phải làm. Nàng duỗi tay giữ chặt Minh Nguyệt cánh tay, sau đó thuận thế một tễ, thuận lợi đổ ở Lê Tiềm cùng Minh Nguyệt trung gian. Minh Nguyệt tiểu thư, ngươi không phải muốn đi bơi lội sao? Minh Nguyệt làm lơ nàng, nghiêng đầu đối Lê Tiềm mị. Cười, Lê Tổng muốn hay không cùng nhau? Mạc Mạc cũng nghiêng đầu, ngăn trở nàng tầm mắt, Lê Tổng không du. Minh Nguyệt sắc mặt trầm hạ tới, Lê Tổng vì cái gì không du? Mạc Mạc túm Lê Tiềm cánh tay chuẩn bị lóe người, bởi vì Lê Tổng tới dựa cả. Lê Tiềm. Minh Nguyệt liền tính không còn có nhãn lực kính nhi, cũng có thể nhìn ra tới Mạc Mạc ý đồ. Nàng cũng không phải cái gì thiện tra. Cư nhiên trực tiếp đuổi theo, nhìn chằm chằm Mạc Mạc đánh giá, đừng nóng vội A Lê Tổng không muốn bơi lội, hai chúng ta có thể cùng nhau A. Mạc Mạc vừa lúc đứng ở bể bơi bên cạnh vị trí, lười đến phản ứng nàng, ta nói ta sẽ không. Giọng nói còn không có lạc, Minh Nguyệt duỗi tay đẩy, trực tiếp đem nàng đẩy vào bể bơi chung. Ở nàng ngã xuống nháy mắt, còn nghe được Minh Nguyệt chào phúng nàng, ở trong nước phịch phịch liền biết. Người nãi nãi. Mạc Mạc mắng xong câu này, lạnh băng nước ao liền theo nàng lỗ mũi cùng miệng chui đi vào. Này bể bơi không cạn, liền tính Mạc Mạc duỗi thẳng chân, cũng căn bản ai không đến đế. Nàng sẽ không bơi lội, còn có chút sợ thủy, dưới lòng bàn chân càng phịch liền có vẻ càng sâu. Rơi xuống nước chỉ là trong nháy mắt sự, nhưng đối với sạc thủy người tới nói, tuyệt vọng mà tựa như qua một vạn năm giống nhau. Phần 12. Thực mau Mạc Mạt liền cảm thấy chính mình khí quản, trong bụng thậm chí trong đầu đều bị sặc người thủy lan tràn. Nhân viên cứu hộ đâu? Như thế nào còn chưa tới? Liên ở Mạc Mạt khẩn trương lại tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên có một đôi cánh tay dài vớt ở nàng. Người nọ đôi tay nhẹ nhàng giơ lên, nàng đầu liền lộ ra mặt nước. Ngay sau đó chính là không mở ra được mắt ho khan cùng phun thủy. Hoảng loạn chung, Mạc Mạt căn bản không chú ý chính mình là như thế nào lên bờ. Chờ nàng ghé vào bên bờ thật vất vả đem xoang mũi thủy khụ ra tới, lúc này mới thấy rõ trước mắt cảnh tượng. Lê Tiềm cả người ướt rầm rề, chính ngồi xổm một bên nhẹ nhàng vỗ nàng gối, vẻ mặt quan tâm, ngươi không có việc gì đi. Là. Lê Tiềm cứu nàng. Mạc Mạt sặc đến đôi mắt đều đỏ, chật vật mà lắc lắc đầu, không có việc gì. Lê Tiềm đỡ nàng đứng lên, Minh Nguyệt liền đứng ở bên cạnh, biểu tình thập phần đắc ý. Hướng nàng xin lỗi. Lê Tiềm nhìn chằm chằm Minh Nguyệt, ánh mắt lánh đến kết băng. Không nghĩ tới Lê Tiềm sẽ sinh lớn như vậy khí, Minh Nguyệt cũng có chút sợ. Nàng trịch trục trong chốc lát, đang muốn mở miệng, Mạc Mạt đột nhiên giơ tay ngăn lại nàng. Không cần. Nàng bình tĩnh cực kỳ, sau đó yên lặng đi đến Minh Nguyệt phía sau, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, nhấc chân đem nàng đạp đi xuống. Ai biết kia Minh Nguyệt cũng là cái miệng pháo, chính mình căn bản sẽ không du, còn cười nhạo Mạc Mạt. Nàng dương nhanh múa vướt mà ở trong nước phịch, kêu to, cứu mạng A. Ta cũng sẽ không bơi lội. Vừa vặn Vương Vĩ không biết từ nơi nào chạy trốn ra tới, nhìn đến Mạc Mạt sau, ánh mắt tham lam mà đánh giá nàng, ngừng trong chốc lát mới hỏi Lê Tiềm, làm sao vậy? Nơi này như thế nào như vậy náo nhiệt? Lê Tiềm còn chưa nói lời nói, Mạc Mạt liền thế hắn trả lời, Minh Nguyệt tiểu thư vô ý rơi xuống nước, Vương Tổng ngài sẽ bơi lội sao? Vương Vĩ vẻ mặt một bức, xe a, làm sao vậy? Mạc Mạt con môi, vậy phiền thoái ngài đi xuống đem nàng cứu đi lên đi. Sau đó đột nhiên đẩy, bùm, Vương Vĩ thuận lợi rơi xuống nước. Vương Vĩ. Chương 13. Mạc Mạt tại tiến hành một phen nước chảy mây trôi thao tác lúc sau, quay đầu muốn đi. Cũng không màng bể bơi Minh Nguyệt tiếng gào, nhặt lên một bên khăn tắm khoác ở trên người, xoay người đối Lê Tiềm nói, Lê Tổng, ta tưởng trở về nghỉ ngơi. Lê Tiềm vẫn là lần đầu thấy tiểu trợ lý dáng vẻ này. Ngày thường luôn là khờ khạo, cười tủm tỉm bộ dáng, liền tính lúc ấy bị vong bạo, bị phóng viên đổ môn cũng không tức giận, dỗi người bộ dáng cơ linh lại đang yêu, chính là lần này. Rõ ràng sinh khí. Lê Tiềm không hống hơn người, có chút không biết làm sao, ta đây. Đưa ngươi trở về. Không cần. Mạc Mạt nhìn hắn liếc mắt một cái, miễn cưỡng mà xả ra một cái cười, ngài chơi vui vẻ là được. Trở lại phòng ăn chút gì, Mạc Mạt khí mới tiêu hơn phân nửa. Bất quá nàng càng nghĩ càng hối hận, liền tính sinh khí, nàng như thế nào có thể đối Lê Tiềm thái độ như vậy ác liệt đâu. Tuy rằng sự tình đều là bởi vì hắn dựng lên, tuy rằng là vì bảo hộ chính hắn mới bị đẩy xuống nước, tuy rằng trong lòng nhiều ít có một ít căm giận cùng oán trách. Nhưng là, Lê Tiềm chính là nàng công lược đối tượng. Lê Tiềm vui vẻ giá trị mới là nàng lại lấy sinh tồn căn bản. Nàng như thế nào có thể cùng chính mình tổ tông nhăn mặt. Mạc Mạt hối hận ở trên giường thẳng lăn lộn, mỗi khi nghĩ đến chính mình trước khi đi đối Lê Tiềm lộ ra cái kia thê thảm mỉm cười, liền hận không thể đập đầu xuống đất. Cái loại này miễn cưỡng biểu tình, ở Lê Tiềm góc độ xem, rõ ràng chính là ở oán trách cùng giận chó đánh mèo hắn a. Vạn nhất Lê Tiềm không vui làm sao bây giờ? Mạc Mạt hít sâu một hơi, từ trên giường bò dậy, đem chính mình hỗn độn bề ngoài sửa sang lại sạch sẽ, chuẩn bị đi tìm Lê Tiềm, hảo hảo cùng hắn giải thích một chút, ngàn vạn không thể làm hắn vui vẻ giá trị giảm xuống. Ai biết nàng mới vừa mở ra cửa phòng, liền nhìn đến cửa đang chuẩn bị ấn chuông cửa Lê Tiềm. Nhìn đến đối phương, hai người đều sửng sốt một chút. Mạc Mạt dẫn đầu mở miệng, Lê Tổng, ngài như thế nào tới? Tươi cười ánh mặt trời sáng lạ, như nhau ngày xưa đáng yêu. Đây là... hết giận sao? Nhìn đến nàng tươi cười, Lê Tiềm trong lòng cuối cùng dễ chịu điểm. Hôm nay Mạc Mạt bị đẩy xuống nước, ủy khuất lại cô đơn bộ dáng, thực sự làm hắn đau lòng. Chờ Mạc Mạt đi trở về lúc sau. Lê Tiềm này cổ đau lòng liền lập tức chuyển hóa vì phẫn nộ. Kia Minh Nguyệt là thành minh giải trí nghệ sĩ, phía trước thông qua bỏ giường thủ đoạn làm Vương Vĩ cho nàng không ít chỗ tốt, phỏng chừng lần này cũng là tưởng thông qua đồng dạng phương thức tiếp đón Lê Tiềm. Nàng đại khái cho rằng Mạc Mạt cũng chỉ là Lê Tiềm bạn giường trí nhất. Rốt cuộc ở đại lao trong vòng, đối với nữ nhân là ai đến cũng không cự tuyệt, các nữ nhân chi gian cạnh tranh cùng ghen ghét ngược lại sẽ làm bọn hắn tâm duyệt. Cho nên Minh Nguyệt mới dám như vậy trắng trợn táo bạo mà chen ép Mạc Mạt. Hảo hướng Lê Tiềm cho thấy nàng nguyện ý hiến thân tâm. Ai có thể nghĩ đến Lê Tiềm cùng Vương Vĩ bọn họ căn bản không phải một đường người. Hắn chẳng những cao lãnh, hơn nữa. Giống như đối cái kia bỏ giường tiểu trợ lý phi thường coi trọng. Minh Nguyệt bị Vương Vĩ từ dưới nước vớt đi lên khi, nhìn đến Lê Tiềm biểu tình, sợ tới mức tam hồn đều ném bảy phách. Vương Tổng, ta nhớ rõ ánh sao tham đầu hai bộ kịch đều có Minh Nguyệt tiểu thư tham diễn. Lê Tiềm lạnh lùng mà vọng qua đi, thay đổi người đi, ta tin tưởng đại chúng cũng không muốn nhìn đến loại này việc xấu loang lổ nghệ sĩ. Vương Vĩ xui xẻo mà bị phao một chuyến thủy, trong lòng cũng thực nghẹn quất. Nhưng lại không dám nhận Lê Tiềm mặt phát tác, đành phải đồng ý tới. Minh Nguyệt bị kết quả này dọa ngây người, vội vàng thò lại gần năn nỉ Lê Tiềm. Lê Tổng, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Ta không biết ngài đối Mạc Mạt tiểu thư. Ta thật sự không biết. Lê Tiềm liếc xéo nàng liếc mắt một cái, nếu Mạc Mạt không phải ta người, ngươi liền có thể tùy tiện khi dễ nàng sao. Không không không, ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là chỉ đùa một chút. Minh Nguyệt mau khóc, lại đi kéo Vương Vĩ cánh tay. Vương Tổng, ngài mau giúp ta cầu cầu tình. Cầu cái rắm. Vương Vĩ thấp giọng mắng, lôi kéo nàng hướng nơi xa đi, có lẽ là lực đạo quá lớn. Minh Nguyệt lảo đảo té ngã, cơ hồ ghé vào Vương Vĩ dưới chân. Bò ta giường còn chưa đủ. Một hai phải đi trêu chọc cái kia Lê Tiềm. Vương Vĩ cả giận nói, ta xem ngươi là chán sống. Lê Tiềm lười đến lại xem diễn, lướt qua xem náo nhiệt đám người, lên lầu trở về phòng. Mạc Mạt phòng liền ở nàng đối diện, hắn nhìn kia phiến nhắm chặt môn đã lâu, muốn đi an ủi nàng, nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Muốn như thế nào hống nữ nhân vui vẻ. Lê Tiềm không có hảo hảo nói qua luyến ái. Hàng năm thân cư thượng vị, đều là nữ nhân phụng hắn, hắn có đôi khi thậm chí không biết nên như thế nào buông dáng người. Đưa bao đưa châu báu. Tổng cảm giác Mạc Mạt không phải ham phú quý người. Đưa tiền. Bọn họ chi gian lại không phải loại này vật hóa quan hệ. Lê Tiềm bực bội mà móc di động ra, ở di động màn hình giải khóa nháy mắt, trong đầu đột nhiên xuất hiện Mạc Mạt hôm nay nói muốn bồi hắn chơi game bộ dáng. Cho chơi. Nàng hẳn là sẽ thích đi. Vì thế Lê Tiềm vội vàng ở trên di động đao loạt kia khoản tên là Vương Giả Nông Dược Tay Du, đang chuẩn bị gõ Mạc Mạt cửa phòng, môn lại đột nhiên mở ra. Nhìn đến Mạc Mạt miệng cười, Lê Tiềm tâm tình cũng thả lỏng không ít, hắn giơ lên di động quơ, ta tới tìm ngươi chơi game. Mạc Mạt đôi mắt bỗng chốc sáng, hảo a, mau mời tiến. Lê Tiềm biết trò chơi này phi thường hòa bạo, nhưng là cũng không có chơi qua, thoạt nhìn Mạc Mạt đảo như là tay già đời. Nàng một bên mở ra trò chơi, một bên hướng Lê Tiềm giải thích. Trò chơi này là cái đẩy tháp trò chơi, chúng ta muốn đem đối phương cao điểm tháp san bằng mới tính thắng lợi. Sau đó là này đó anh hùng, cũng chính là ngươi muốn sử dụng nhân vật. Ngươi là tay mới, có thể trước chơi cái thao tác đơn giản xạ thủ, hậu nghệ đi, cái này đơn giản nhất. Vừa lúc lễ tình nhân làn ra hoạt động còn không có kết thúc, Lê Tiềm cờ lạc mở anh hùng giao diện, liền thấy được kia bộ xa hoa lộng lây thường Nga hậu nghệ tình lữ làn ra. Hắn tò mò địa điểm khai, còn có thường Nga cái này anh hùng. Mạc Mạt gật đầu. Ta bản mạng. Vậy ngươi có nảy hai cái làn ra sao? Không có. Mạc Mạt lắc đầu, ta không phải người chơi nhân dân tệ, không bỏ được ở trong trò chơi sung tiền. Lê Tiềm không nói chuyện, túi đầu mân mê trong chốc lát, thực mau, Mạc Mạt lễ vật giao diện liền xuất hiện một cái tiểu điểm đỏ. Ngài bạn tốt Lê Tiềm hướng ngài đưa tặng thường Nga như mộng lệnh làn ra, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Vèo vèo vèo, Lê Tiềm lại nhanh chóng tặng vài điều. Cái gì Chí Tôn Bảo cùng Tím Hà tình lữ ra? Điêu Thuyền cùng Lữ Bố tình lữ ra, Tiểu Kiều cùng Chu Du tình lữ ra. Phàm là trong trò chơi tình lữ chính phú làn ra, Lê Tiềm cho nàng tặng cái biến. Ở Mạc Mạt kinh ngạc trong ánh mắt, Lê Tiềm cho chính mình hậu nghệ mặc vào quần áo mới, biểu tình bình tĩnh, tới, ngươi dùng thường Nga, chúng ta khai một ván. Vì thế hai người ăn mặc xa hoa tình lữ làn ra, nhanh chóng bắt đầu tiến vào đấu cờ. Có lẽ là hai người làn ra quá thấy được, mới vừa tiến trò chơi đã bị đối diện trào phúng, đánh bạo đối diện tình lữ đầu chó. Mạc Mạt không thích ở trong trò chơi cùng người đối phun, nàng thích dùng thực lực nói chuyện. Lê Tiềm bị mắng, vẫn là một bộ vui dạo dược bộ dáng, cũng không biết ở cười ngây ngô cái gì. Mạc Mạt tỏa định mắng chửi người chân cơ, chờ lên tới tứ cấp, nhanh chóng đi vào trung lộ ngồi canh. Nàng tránh ở thảo, Lê Tiềm liền tùy tiện mà đứng ở nàng ngông mặt sau. Địch quân chân cơ thực mau thấy được hậu nghệ, nhanh chóng ném cái kỹ năng lại đây. Mạc Mạt vội la lên, ngươi đừng ngốc đứng, chạy a! An mặc xinh đẹp quần áo hậu nghệ tựa như cái đầu gỗ, tả hữu cơ quơ, bị chân cơ một cái đại chiêu đông chết. Màn hình như thế nào đen? Lê Tiềm ngốc bạch ngọt mà nói, ta đây là đã chết sao? Mạc Mạt cả giận, đen chính là đã chết. Ngươi phải đi vị hiểu không? Không cần vẫn luôn đứng bất động. Lê Tiềm nhược nhược mà nga một tiếng, thừa dịp anh hùng sống lại khoảng cách, thò qua tới xem Mạc Mạt thao tác. Giết Lê Tiềm, này dừng bút, ngốc bức, chân cơ còn muốn sống. Mạc Mạt một khang lửa giận chuyển hóa vì cực cường sức chiến đấu, nàng thường Nga nhanh chóng bay tới chân cơ trước người, một cái một kỹ năng đem nàng định trụ, sau đó ở chân cơ dưới lòng bàn chân ném nhị kỹ năng, lại mở ra đại chiêu xoát xoát xoát, 2 giây nội chân cơ huyết lượng liền thanh linh. Lê Tiềm xem trận mắt há hốc mồm, mặc mạc kiêu ngạo mà đánh một đoạn lời nói ở công cộng kênh, hậu nghệ là người của ta, dám động hắn, từ ta thi thể thượng bước qua đi. Lê Tiềm nhìn đến ta người này ba chữ, nháy mắt vui mừng ra mặt. Bất quá thực mau, đối diện đánh giá Hàn Tín lại đã phát một đoạn lời nói lại đây, thường nga muội muội, hậu nghệ như vậy đồ ăn, chạy nhanh vứt bỏ hắn đi, ca ca mang ngươi thượng phân. Lê Tiềm sắc mặt trầm hạ tới. Hàn Tín là cái nào? Chính là cái này tóc đỏ bỏ chó sao? Vì thế chỉnh chàng cho chơi, hậu nghệ vừa không tham đoàn, cũng không đẩy tháp, liền đuổi theo Hàn Tín đầy đất đồ chạy, bất quá mỗi lần đều là đuổi theo 2 bước, đã bị Hàn Tín nhanh chóng phản sát. Nhưng mà hậu nghệ lại càng cản càng hăng, lấy không sát 20 chết chiến tích thua trận thi đấu. Mặc mạc hận sắc không thành thép mà nhìn hắn, ngươi làm gì vẫn luôn đuổi theo Hàn Tín A, ngươi đánh không lại hắn. Kia dùng cái gì anh hùng có thể đánh quá hắn? Lê Tiềm thập phần chấp nhất. Mặc mạc thở dài, ta còn là trước giáo ngươi cơ bản thao tác đi. Mở ra huấn luyện doanh, mặc mạc lựa chọn hậu nghệ cái này anh hùng, một bên thao tác một bên hướng Lê Tiềm giải thích, cái này là di động, bên cạnh cái này là kỹ năng kiện, còn có bình thường công kích cái nút, ngươi yếu điểm nơi này. Kiên nhẫn nói hơn 20 phút, Lê Tiềm vẫn là một bộ ngây thơ bộ dáng. Mặc mạc dứt khoát đem điện thoại giao cho hắn, ngươi cứ như vậy thí nghiệm một chút. Lê Tiềm đôi tay rõ ràng thon dài lại đẹp, nhưng đặt ở trên màn hình liền cùng hai chỉ đại móng heo dường như, động tác cứng đờ đến phảng phất mặt kỳ sẩn. Rõ ràng làm hắn nhắm chuẩn chính phía trước, hắn tay vừa trượt điểm tới rồi bên phải, rõ ràng làm hắn ấn bình thường công kích cái nút, hắn lại điểm cái kỹ năng ra tới. Mặc mạc xem đầu đại, ngươi như thế nào? Chân tay vụ về. Nói, nàng trực tiếp bắt lấy Lê Tiềm ngón tay, mang theo hắn hoạt động cái nút. Đáng tiếc Lê Tiềm ngón tay so vừa mới còn muốn cứng đờ. Mặc mạc buồn bực mà ngẩng đầu, liền phát hiện Lê Tiềm sắc mặt từng đỏ, ánh mắt có chút si, thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm nàng mặt. Sợ tới mức mạc mạc chạy nhanh thu hồi tay. Lê Tiềm rũ rũ mắt, thanh âm có chút ách, ngươi như thế nào? Trực tiếp bắt ta tay. Mạc mạc cả kinh, lập tức ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng thiếu chút nữa đã quên, vị này đại lão là điển hình thói ở sạch, từ trước đến nay không thích tứ chi tiếp xúc, càng miễn bàn loại này tay cầm tay dạy học. Hơn nữa nàng vừa mới chơi game thượng đầu, còn rất nhiều lần đối Lê Tiềm nói năng lô mãng. Như thế nào cùng lão bản đánh cái trò chơi, liền đã quên chính mình là ai đâu. Phần 13. Mạc mạc khóc không ra nước mắt, nhìn Lê Tiềm không có gì biểu tình mặt, không biết nên như thế nào bổ cứu. Vì thế nàng vội vàng đi trong ngăn kéo lấy ra 2 mảnh tiêu độc khát nước, đưa cho Lê Tiềm, thực xin lỗi Lê Tổng, ta về sau tuyệt đối không chạm vào ngài. Ngài lau lau tay. Lê Tiềm. Chương 14. Lê Tiềm lau tay liền đi rồi, phỏng chừng vẫn là có điểm sinh khí. Cái này làm cho mạc mạc thập phần hối hận chính mình đặng cái mũi lên mặt, chờ hắn đi rồi lúc sau. Vội vàng xem xét một chút vui vẻ giá trị. 35 phân. So với phía trước 20 phân mạnh hơn nhiều, có phải hay không chứng minh hắn vẫn là rất vui vẻ. Cũng không có bởi vì chính mình mạo phạm mà sinh khí. Mặc mặc trong lòng cục đá cuối cùng rơi xuống đất, liền Lê Tiềm này vui vẻ giá trị dao động tình huống, nàng cần thiết đến tưởng cái hệ thống biện pháp tới khống chế. Chờ du thuyền lữ hành kết thúc, nàng phải làm kế hoạch ra tới. Có quy hoạch, mới có thể hợp lý hiệu suất cao hoàn thành nhiệm vụ. Sáng sớm hôm sau. Du thuyền liền lại gần bờ. Hà Tinh Diệu cùng Bạch Nguyệt Trần ở náo loạn lớn như vậy một hồi chê cười lúc sau, liền rốt cuộc không xuất hiện. Chỉ qua ngắn ngủn một ngày, Bạch Nguyệt Trần thoát phấn vô số, Hà Tinh Diệu phía chính phủ hậu viện hội giải tán, nghe nói bởi vì Hà Tinh Diệu tham dự hình sự trái pháp luật án kiện, kế tiếp còn có khả năng gặp phải lao ngục thai ương. Mặc mặc cũng không nghĩ tới, nguyên tắc trung kim đồng ngọc nữ cư nhiên sẽ là kết cục này. Bất quá đối nàng tới nói trước mắt kết quả này càng tốt, không có nguyên nữ chủ cùng nam chủ quấy rầy. Ngược Lê Tiềm cốt truyện liền không khả năng xuất hiện, cũng liền ý nghĩa Lê Tiềm đạt thành 100 phân vui vẻ giá trị sắp tới. Mặc mặc vui dạo dực mà làm một chương Lê Tiềm công lược kế hoạch biểu, biểu thượng minh xác ký lục nàng mấy ngày nay tới giờ lấy được thành tựu, cùng với nàng bước tiếp theo kế hoạch. Trước mắt Lê Tiềm vui vẻ giá trị cơ bản ổn định ở 35 phân, kia muốn như thế nào mới có thể làm hắn điểm tiến thêm một bước để cao đâu. Mặc mặc lại nghĩ ra một cái tinh diệu tuyệt luân kế hoạch. Người ở dung nhập tập thể khi thường thường đều sẽ cảm nhận được vui sướng. Đặc biệt đối với Lê Tiềm loại này hàng năm độc lai độc vắng người. Một khi hắn có thể cảm nhận được tập thể hợp tác cùng trò chơi thú vị, vui sướng chỉ số sẽ nhanh chóng tiêu thăng. Vì thế mạc mạc lập tức cấp hành chính bộ phụ trách hoạt động cùng bên trong tuyên truyền A bố gọi điện thoại. A bố, chúng ta năm nay đoàn kiến hoạt động có phải hay không còn không có làm? Đúng vậy mạc mạc tỷ. A bố là cái mới vừa tiến công ty 02 năm tân nhân tiểu xoay ca, chính là năm rồi đoàn lập thủ đô là ở năm 6 tháng. Năm nay có phải hay không quá sớm? Mặc mạc thuyết phục hắn, là sớm điểm, nhưng là ngươi ngẫm lại à, chúng ta công ty lần này đối kháng Nhạc Ngu đánh lớn như vậy thắng trận, chẳng lẽ không nên chúc mừng một chút sao? A bố là mê chơi thiếu niên tâm tính, lập tức cùng nàng đạt thành chung nhận thức, có đạo lý, ta đây liền đi để lưu trình. Đúng rồi, lần này ta sẽ mời Lê Tổng cùng nhau tham gia, ngươi nhất định phải làm có thể làm hắn dung nhập chúng ta hảo kế hoạch. Hai ngày sau, công ty các bộ môn thu được đến từ hành chính bộ đoàn kiến thông chi. Vui sướng tuyết hương chi lữ. Thời gian, thứ bảy chủ nhật hai ngày, chủ một đêm. Hoạt động nội dung, trượt tuyết, nướng BBQ, tuyết hương lửa trại tiệc tối trở. Dừng chân, tám người gian giường sưởi đại giường chung. Mạc Mạn, giường sưởi đại giường chung là cái quỷ gì? A bố hưng phấn mà giải thích, Mạc Mạn tỷ ngươi không phải nói muốn cho Lê Tổng dung nhập chúng ta sao? Cho nên ta toàn bộ đính giường chung, liền tính là Lê Tổng cũng đến cùng chúng ta tễ một trường giường sưởi. Mạc Mạn, chỉ mong Lê Tiềm nhìn đến cái này tục tằng kế hoạch sẽ không cự tuyệt. Vốn tưởng rằng Lê Tiềm sẽ bởi vì đại giường chung mà ghét bỏ lần này đoàn kiến hoạt động, không nghĩ tới hắn cư nhiên cầm Mạc Mạn đưa tới kế hoạch biểu nhìn nửa ngày, cau mày hỏi, lần này tham gia hoạt động công nhân tổng cộng có bao nhiêu? Mạc Mạn suy nghĩ hạ, nếu tính thượng ngài nói, tổng cộng 80 cá nhân. Nam nữ tỷ lệ đâu? 50 cái nữ đồng sự, 30 cái nam đồng sự. Mạc Mạn nói, vừa lúc A bố đính 10 cái phòng, đủ trụ. Chính là này liền ý nghĩa sắp xuất hiện hiện nam nữ hôn trụ tình huống. Cái này không quan hệ. Mạc Mạn gãi gãi đầu, chúng ta cái này đoàn kiến kế hoạch đính quá nóng nảy, tuyết hương nơi đó có thể thỏa mãn điều kiện dân túc chỉ có này một cái, không có dư thừa phòng. Bằng không phải làm một khắc nhóm người ở tại 10 km bên ngoài địa phương, không hảo quản lý. Đến lúc đó ta cùng Triệu tỷ cùng còn thừa nam đồng sự chấp vá một chút là được, dù sao khẳng định biết chơi đã khuya, tùy tiện nằm một chút không có quan hệ. Không được. Lê Tiềm khóa mi, cái này đến lúc đó ta tới an bài đi. Mạc Mạn, nói như vậy ngài đồng ý tham gia đoàn kiến. Lê Tiềm ừ một tiếng, dương mắt xem nàng, tuyết hương tương đối lãnh, nhớ rõ xuyên hậu điểm. Sáng sớm hôm sau, công ty bao hai chiếc xe buýt, mang theo mênh mông quần quận đội ngũ đi trước tuyết hương. Trải qua hơn 3 giờ đường dài, đoàn người rốt cuộc tới tuyết trắng xóa mục đích địa. Trong thành thị rõ ràng đã sắp nhìn đến mùa xuân dấu hiệu, nhưng này tuyết hương trong núi lại vẫn như cũ lanh đến cực kỳ. Mạc Mạn khóa lại thật dày áo lông vũ, nhìn mắt phía sau cũng chỉ ăn mặc kiện bao đâu áo khoác ngọc thụ lâm phong Lê Tiềm, thật sâu mà cảm thấy người này là chỉ cần phong độ không cần độ ấm. Lê Tiềm chú ý tới nàng tầm mắt, dò hỏi mà nhìn nàng, như thế nào? Mạc Mạn đem mặt xúc ở khăn quàng cổ, chỉ lộ ra một đôi mắt to, ngài. Đem quần áo khấu thượng đi, ta nhìn liền lãnh. Lê Tiềm tựa hồ đối nàng quan tâm thập phần hưởng thụ, khỏe môi ngéo một cái, thuận theo mà hệ hảo quần áo, ngươi có phải hay không thực lãnh? Đương nhiên lãnh. Lê Tiềm dừng một chút, từ ba lô móc ra một cái ly nước, cho ngươi. Đây là sợ nàng lãnh cho nên cho nàng lấy cái nước gấm ly ấm áp tay sao. Mạc Mạn cảm động mà mau khóc, nhưng đem cái ly bắt được trong tay mới phát hiện. Cư nhiên là một con sắc ngoài băng băng lương lương bình giữ ấm. Mạc Mạn. Lê Tiềm phiết quá mặt, mặt vô biểu tình, ngươi. Trước cầm. Hóa ra chỉ là làm nàng hỗ trợ cầm đồ vật, sau đó ở yêu cầu uống nước gấm thời điểm đưa cho hắn. Nguyên lai nàng chỉ là cái di động ba lô. Mạc Mạn tức khắc cả người đều không tốt. Lão bản mệnh lệnh không có kháng cự đường sống, Mạc Mạn đành phải thuận theo mà ôm Lê Tiềm bình giữ ấm, mặc dù ra tới chơi, cũng đến tận chức tận trách mà làm một cái hảo trợ lý. Dựa theo đoàn kiến kế hoạch, ăn qua cơm trưa lúc sau đệ nhất hạng hoạt động chính là trượt tuyết. Tuyết Hương có một cái phi thường đại sân trượt tuyết, cho dù đã đầu xuân, nơi này như cũ trắng xóa một mảnh. 80 người đội ngũ thống nhất hành động không khỏi quá mênh mông cuồn cuộn. Hơn nữa có chút người sẽ không trượt tuyết, cho nên liền phân một nhóm người đi hưởng thụ suối nước nóng. Mạc Mạn cùng Lê Tiềm đi theo trượt tuyết trong đội ngũ. Cuối cùng nguyện ý tới trượt tuyết cũng liền không đến 30 cá nhân, này trung gian còn có hơn phân nửa là không thế nào sẽ hoạt, nhưng lại tưởng thể nghiệm thể nghiệm. Mạc Mạn không có đi lanh ván trượt tuyết, mà là coi trọng cách đó không xa cái kia cầu kéo trượt tuyết hạng mục. Vì thế chờ Lê Tiềm đổi hảo trượt tuyết phục, dẫm lên ván trượt tuyết đi vào tuyết trắng khi. Liền nhìn đến Mạc Mạn ngồi ở từ bốn con ạ lạt cả trượt tuyết khuyển điều khiển trượt tuyết trong xe, nàng một bên cấp cẩu cẩu cố lên, một bên chiều Lê Tiềm bọn họ phất tay, vui sướng giống cái ngốc tử. Chạy 2-3 vòng, bốn điều đại cẩu cẩu mệt rũi lưỡi dài đầu, trượt tuyết xe con cũng ngừng ở mọi người trước mặt. Mạc Mạn từ trên xe nhảy xuống, hưng phấn mà nhìn mấy người, các ngươi muốn hay không tiến hành cái trượt tuyết thi đấu gì đó. Tiểu Vương thất tha thất thểu mà từ phía sau lướt qua tới, đều còn không có học được hoạt đâu. A bố hưng phấn nói, xe hoặc người có thể chơi một chút. Ta cảm thấy Mạc Mạn tỷ cái này đề nghị rất tuyệt. Lê Tiềm là trượt tuyết trung thực người yêu thích, trước kia còn tham gia quá nào đó tốc hoạt thi đấu, là lấy qua thứ tự. Hắn ăn mặc màu ngân bạch trượt tuyết phục, mang theo kính bảo vệ mắt, tiêu sái mà trượt một vòng lại đây, muốn như thế nào so. Nhìn đến Lê Tiềm cảm thấy hứng thú, Mạc Mạc nhất thời hưng phấn lên, có thể phân tổ thi đấu, ta tới làm trọng tài. Tiểu Vương cười nhạo Mạc Mạc, ngươi liền ván trượt tuyết cũng không dám xuyên, còn có thể làm được trọng tài. Ha ha, tỷ tỷ ta trượt tuyết thời điểm, ngươi còn ở ngươi ba ba trong bụng đâu. Mạc Mạc phi hắn một cái xem thường, không ăn qua thịt heo ta còn không có gặp qua heo chạy sao. Mạc Mạc chấp hành lực 10 phần, thực mau đem muốn tham gia thi đấu 6 người chia làm 2 tổ. A Bố cùng mặt khác 2 vị nam đồng sự một tổ, Lê Tiềm cùng 2 gã nữ đồng sự một tổ. Nguyên bản Mạc Mạc là tính toán đem 2 vị nữ sĩ phân biệt phân ở 2 tổ, như vậy tương đối công bằng, nhưng A Bố lại nói Lê Tiềm trình độ quá cao, vốn dĩ chính là không công bằng tồn tại, làm hắn mang theo 2 cái nữ sĩ ngược lại càng cân bằng một ít. Vì thế một hồi nghiệp dư nhưng cũng kích động nhân tâm trượt tuyết thi đấu nhanh chóng bắt đầu. Đường đua chính là tuyết hương sân trượt tuyết dài nhất đường đua, quy tắc phi thường đơn giản, 2 tổ người phân biệt từ khởi điểm xuất phát, sau đó đến trung điểm, Mạc Mạc tới cấp mỗi người tính giờ, mỗi tổ 3 gã tuyển thủ sử dụng thời gian tương thêm, chính là chỉnh tổ điểm. Thời gian càng ngắn đội ngũ thắng lợi. Lê Tiềm vì cấp 2 vị nữ đồng sự cổ vũ, hắn cùng A Bố làm đệ nhất vị lên sân khấu tuyển thủ. Mạc Mạc kích động mà giơ đồng hồ đếm ngược nhảy lên, Lê Tổng cố lên. A Bố bất đắc dĩ mà quay đầu lại xem nàng. Mạc Mạc tỷ, ngươi là trọng tài, dù sao cũng phải công bằng điểm đi, như thế nào có thể chỉ cấp Lê Tổng cố lên. Mạc Mạc khinh thường, cho ngươi cố lên ngươi là có thể so quá Lê Tổng sao. A Bố. Lê Tiềm làm tốt xuất phát tư thế, quay đầu lại hướng nàng cười một chút, sau đó lưu loát mà mang hảo kính bảo vệ mắt, tay cầm trượt tuyết côn, khom lưng mắt nhìn phía trước. Chỉ là một cái xuất phát động tác, liền xoáy đến như thế cực kỳ bi thảm. Mạc Mạc tức khắc mắt lấp lánh, theo một tiếng huyết gió. Đôi mắt theo sát Lê Tiềm tự nhiên thân hình từ trên sườn núi đi vòng quanh. Đường đua lộ trình rất xa, đại khái hoạt ra 500 mễ liền nhìn không tới người. Vì thế đoàn người liền canh giữ ở vòng tròn đường đua trung điểm vị trí, chờ đợi cái thứ nhất trở về người. Mạc Mạc bóp đồng hồ bấm dây, trái tim cũng theo đọc dây thời gian kinh hoàng. Rốt cuộc, ở 3 phần linh nhị dây thời điểm, ở trung điểm cách đó không xa trên sườn núi gặp được một cái màu ngân bạch thân ảnh. Hắn động tác lưu sướng, thành thạo. Xoáy khí dáng người cùng tốc độ kinh người dẫn tới chung quanh du khách sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Mạc Mạc kêu to, Lê Tổng. Là Lê Tổng đã trở lại. 2:3:11 giây, là Lê Tiềm thành tích. A Bố còn không biết ở đâu, cũng không gặp bóng người. Lướt qua vạch đích, Lê Tiềm thân thể hơi hơi ngửa ra sau, làm ra phanh lại tư thế, ván trượt tuyết đem trên mặt đất tuyết động đánh bay, dơ lên một đạo xinh đẹp hình cung đông tuyết. Lê Tiềm thở hổn hển, ngừng ở Mạc Mạc trước mặt. Hắn gỡ xuống kính bảo vệ mắt. Hai má bởi vì phong tuyết duyên cớ có chút rất nhỏ đỏ lên, liền hơi mỏng đôi môi cũng là hồng nhuận nhan sắc. Mạc Mạc căn bản không rời mắt được, ở chính mình am hiểu lĩnh vực huyễn kỹ nam nhân. Cũng quá xoáy đi. Chân chó Mạc Mạc lúc này nơi nào còn lo lắng không trở về A Bố, nàng trực tiếp đem đồng hồ bấm dây đưa cho bên cạnh Tiểu Vương, làm hắn tới tính giờ, sau đó vội vàng đem Lê Tiềm phía trước giao cho nàng bình giữ ấm mở ra, cầu vồng thí bay loạn, Lê Tổng ngươi quả thực quá xoáy. So chuyên nghiệp trượt tuyết vận động viên còn muốn xoáy. Tiểu Vương ở sau lưng suy nàng, ngươi chính là mơ ước Lê Tổng sắc đẹp. Ngươi chính là ghen ghét ta có thể mơ ước Lê Tổng sắc đẹp, hối hận chính mình không đầu thai thành cái nữ nhân đi. Mạc Mạc hướng hắn thẻ lưỡi, ngươi nếu là nữ nhân, phỏng chừng lúc này đã kích động mà cấp Lê Tổng khiêu vũ. Tiểu Vương. Lê Tiềm khỏe môi treo nhàn nhạt cười, nhìn ánh mắt của nàng ú lượng lại sủng nịch. Mạc Mạc chỉ lo chân chó, vội vàng từ bình giữ ấm đổ nước gấm ra tới, Lê Tổng, mau uống điểm nước gấm. Nhưng giây tiếp theo, Mạc Mạc lại ngây ngẩn cả người. Bình giữ ấm trang cũng không phải bình thường nước ấm. Ập vào trước mặt chính là táo đỏ mùi hương. Mạc Mạc tập trung nhìn vào, cái ly trang tràn đầy táo đỏ trà gừng. Nhiệt khí bốc lên, mê mang Mạc Mạc đôi mắt. Nàng không xác định mà nhìn Lê Tiềm liếc mắt một cái. Lớn như vậy cái nam nhân. Như thế nào thích nữ nhân uống đồ vật? Chẳng lẽ nói. Mạc Mạc ánh mắt di động đến Lê Tiềm bụng, thật sự có dựa cả. Chương 15. Lê Tiềm nhìn chằm chằm Mạc Mạc trong tay kia ly táo đỏ trà gừng thật lâu, rốt cuộc vẫn là lắc lắc đầu. Mạc Mạc nội tâm tắp lưỡi, xem ra Lê Tiềm vẫn là sĩ diện, phỏng chừng cảm thấy ở công nhân trước mặt uống loại này nương pháo hề hề đồ vật có chút mất mặt. Ngươi uống. Lê Tiềm muộn thanh nói một câu, sau đó xoay người hoạt đi, đi quẩy bán quả vật nơi đó mua nước khoáng. Phần 14. Căn cứ không thể lãng phí nguyên tắc, Mạc Mạc nghe lời mà đem kia ly trà gừng uống lên. Ngọt ngào ấm áp, một ly xuống bụng. Cảm giác toàn bộ thân thể đều trở nên nóng hổi. Chờ nàng uống xong trà gừng, A Bố cuối cùng tới trung điểm. Trận đầu thi đấu, Lê Tiềm dùng khi 2:3:11 giây, A Bố dùng khi 5:46 giây. Ngay sau đó là dư lại hai vị nam đồng sự, cùng Lê Tiềm Tổ hai vị nữ đồng sự chi gian đánh giá. Hai cái nữ đồng sự chỉ là nghiệp dư yêu thích, cùng chuyên nghiệp thi đấu trình độ còn kém một đoạn. Mà mặt khác kia hai cái nam đồng sự hiển nhiên là có phương diện này sở trường đặc biệt, thi đấu dùng khi cơ hồ cùng A bố ngang hàng. Ba cái nam sinh tổng cộng dùng khi chỉ có 18:04. Kia hai cái nữ đồng sự vẫn là chậm chút, trong đó có một vị ở quá khúc cong thời điểm còn không cẩn thận quăng ngã ngã, chỉ các nàng hai người cộng lại dùng khi liền vượt qua 20 phút. Cho nên cho dù không có Lê Tiềm, hai cái nữ đồng sự dùng khi đều không bằng mặt khác một tổ ba người cộng lại mau. Kết quả thực rõ ràng, Lê Tiềm này một tổ thua trận thi đấu. Lê Tiềm cũng không phải thực để ý, nhưng thật ra té ngã vị kia nữ đồng sự có chút áy náy, cảm thấy là chính mình kéo toàn tổ lui về phía sau. Trong đó một cái nam đồng sự phỏng chừng là tưởng chụp Lê Tiềm mông ngựa, Lê Tổng hoàn toàn là bị hai nữ nhân liên lụy, nếu là nam tử tổ thi đấu, Lê Tổng mang đội khẳng định thắng. Một người khác cũng phụ họa, đúng vậy, nữ sinh thể lực chính là thiếu chút nữa. Sớm biết rằng không cho các ngươi tham gia lạc, chúng ta bốn cái đại nam nhân vừa lúc phân hai tổ. Hai cái nữ đồng sự bị nói có chút ngượng ngùng. Các nàng chỉ là tưởng tham dự đến trong trò chơi tới, nhưng hiện tại lại giống như bị trở thành trói buộc. Ai biết cái kia nam đồng sự lại bổ một đao, các ngươi nên đi phao suối nước nóng, trượt tuyết loại này nguy hiểm vận động không thích hợp nữ hài tử. Mắt thấy hai cái nữ đồng sự càng ngày càng tự trách, Mặc Mạt thật sự nhìn không được, chỉ là một hồi trò chơi mà thôi, hơn nữa ai nói trượt tuyết không thích hợp nữ hài tử. Nam đồng sự cùng Mặc Mạt rào biện, vốn dĩ chính là, ngươi nhìn xem này đó cực hạn vận động, có mấy người phụ nhân tham gia. Nữ nhân trời sinh lá gan liền ngược. Thời cổ Hoa Mộc Lan còn tòng quân đâu, người này tư tưởng sợ là lùi lại đến xã hội nguyên thủy đi. Ai nói nữ nhân trời sinh liền ngược. Mặc Mạt mắt lạnh chừng hắn, kia nam đồng sự rốt cuộc ý thức được tự mình nói sai, vội vàng câm miệng. A bố ra tới hòa giải, được rồi, chỉ là cái trò chơi, đại gia hiện tại từng người chơi từng người đi. Từ từ, Mặc Mạt đánh gãy hắn, sau đó đi vào Lê Tiềm bên người hỏi hắn, Lê Tổng, nếu ta có thể làm ngài thắng, ngài sẽ cảm thấy vui vẻ sao? Lê Tiềm có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là gật gật đầu. A bố cũng buồn bực, ngươi như thế nào làm Lê Tổng thắng? Mặc Mạt câu môi cười, đem ta cũng coi như ở Lê Tổng tổ. Không cần so tốc độ, Mặc Mạt chỉ vào bốn phía du khách, chỉ cần này đó người qua đường đều có thể cho ta vỗ tay, liền tính ta thắng, có thể chứ? 10 phút sau, Mặc Mạt từ thiết bị thất đi ra. Nàng ăn mặc cùng Lê Tiềm cùng khoản màu bạc trượt tuyết phục, màu đỏ trương dương kính bảo vệ mắt mang ở trên trán, đi tới tư thế anh tư tác sảng. Trên chân cũng không có xuyên ván trượt tuyết, mà là ở khuỷu tay hạ gấp một con đơn bản. Có mấy cái không hiểu lắm đồng sự nhỏ giọng dò hỏi, nàng lấy chính là cái gì? Lê Tiềm nhìn về phía Mặc Mạt ánh mắt cũng thập phần giật mình, đó là đơn bản. Đơn bản trượt tuyết có thể so hai chân ván trượt tuyết muốn khó nhiều. Mặc Mạt phía sau còn đi theo một người nam nhân, phỏng chừng là sân trượt tuyết người phụ trách, hai người không biết đang nói cái gì, kia nam nhân vẻ mặt khó xử. Đến gần mới nghe được hắn nói, nữ sĩ, ngươi xác định ngươi muốn khiêu chiến ú hình khúc cong. Mặc Mạt chỉ vào cách đó không xa hai cái triền núi trung gian ú hình khu vực, đúng vậy, chính là chỗ đó. Người phụ trách mau khóc, ta khuyên ngài vẫn là đừng đi nữa, ú hình khúc cong phi thường nguy hiểm, rất ít có người khiêu chiến. Hơn nữa khiêu chiến thời điểm cần thiết có an toàn viên ở đây, ngài còn phải khắc phó 200 nguyên bảo hiểm phí. Phó liên phó. Cái kia ú hình đường đua phi thường đầu tiếu, hai sườn cơ hồ cùng mặt đất vuông góc, chỉ là nhìn liền cảm thấy nguy hiểm. Cho nên đường đua chung quanh một người đều không có, sân trượt tuyết thậm chí cấp chung quanh thả cấm đi vào biển cảnh báo. Ngươi là an toàn viên sao? Bảo hiểm phí có phải hay không trực tiếp giao cho ngươi? Mặc Mạt đang chuẩn bị đào bao lấy tiền, Lê Tiềm liền ngăn lại nàng, không cần thiết làm nguy hiểm như vậy động tác, hoặc xong bản là được. Tiểu Vương cũng cả kinh nói, Mặc Mạt, ngươi không phải sẽ không trượt tuyết sao? Ai nói ta sẽ không, ta không phải đã nói với ngươi, ngươi còn ở ngươi ba trong bụng thời điểm, ta cũng đã bắt đầu trượt tuyết sao? Mặc Mạt lại cho Lê Tiềm một cái kiên định ánh mắt, tin tưởng ta. Dứt lời, liền ôm ván trượt tuyết hướng U Hình nói phương hướng đi đến. Mặc Mạt có thể được không? Cái kia U Hình nói nguy hiểm như vậy, hẳn là đều là chuyên nghiệp vận động viên mới dám khiêu chiến đi. Lê Tổng chúng ta muốn hay không khuyên nhủ nàng A? Các đồng sự ngươi một lời ta một ngữ, đều không quá tin tưởng Mặc Mạt này tiểu thân thể có thể hoàn thành như vậy yêu cầu cao độ hạng mục. Lê Tiềm không ra tiếng, ánh mắt lại trước sau nhìn chằm chằm Mặc Mạt phương hướng. Đôi mắt một chút đều không nháy mắt, tựa hồ sợ trong chớp mắt Mặc Mạt liền té ngã bị thương dường như. Thức mau, Mặc Mạt đứng ở ú hình nói đỉnh núi thượng. Nàng thong dong về phía dưới chân núi mọi người vây vây tay, tươi cười nhẹ nhàng lại tươi đẹp, giống như chính mình đối mặt cũng không phải nguy hiểm đường đua dường như. Trung quanh những cái đó du ngoạn người qua đường cũng sôi nổi nghỉ chân, ba năm người thấu thành một đống, ngửa đầu nhìn về phía Mạc Mạt. Lê Tiềm không khỏi nhéo đem hãn. Chỉ thấy Mạc Mạt cong lưng, thuần thục mà đem đơn bản mặc ở trên chân, sau đó làm hai bước nhiệt thân vận động, ở mọi người còn chưa thấy rõ hết sức, cong người lên đột nhiên nhảy, theo trên bên đường đua nhanh chóng lao xuống. Tất cả mọi người không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. Nhưng Mạc Mạt kế tiếp động tác lại làm cho bọn họ đem này khẩu khí lạnh hóa thành kinh hô. Nàng thân thể lực khúc, cánh tay một trước một sau bãi ở cân bằng vị trí, màu đỏ kính bảo vệ mắt cùng màu đỏ mũ giáp ở một mảnh ánh bạch trung linh hoạt nhảy lên, thậm chí so chuyên nghiệp vận động viên còn muốn cướp mắt. Không đến 2 giây thời gian, Mạc Mạt đã từ đường dốc lao xuống rốt cuộc, mượn dùng quán tính nhanh chóng phản đến ú hình nói một khắc mặt đỉnh núi, ván trượt tuyết tính cả nàng cả người, tựa như một viên bay nhanh bắn ra viên đạn, lướt qua đỉnh núi, đình trệ ở không trung. Chí chống không thời gian chỉ có nửa giây, nhưng Mạc Mạt lại dùng tốc độ kinh người cùng linh hoạt thao tác thay đổi phương hướng, đem vừa mới leo lên triền núi coi như lao xuống sườn núi, tinh chuẩn từ đỉnh núi trượt xuống. Theo nàng rơi xuống đất khi ván trượt cùng tuyết mặt cọ sát phát ra một tiếng giòn vang, chàng hạ tất cả mọi người cầm lòng không đậu mà phát ra kinh hô. Không có người ta nói lời nói, cũng không có người chịu dịch mở mắt. Mạc Mạt tựa như một cái lóa mắt minh tinh, gắt gao nắm lấy mọi người thần kinh. 2 phút đơn bản ưu hình nói biểu diễn thực mau kết thúc, chờ Mạc Mạt trở lại mặt đất, chàng hạ lập tức vang lên một trận vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ngay cả ngay từ đầu sợ Mạc Mạt ngã chết ở ưu hình nói an toàn viên cũng khen ngợi nói, ngươi thật là ta đã thấy chơi đơn bản lợi hại nhất cô nương. Mạc Mạt ôm đơn bản trở lại đội ngũ chung, ở mọi người cực kỳ hâm mộ tán dương trong ánh mắt vây vây tay, ta biết các ngươi tưởng khen ta, khen đi. Mọi người cười ha ha. A bố nói, Mạc Mạt tỷ, ngươi trượt tuyết lợi hại như vậy, vừa mới như thế nào không tham gia chúng ta thi đấu. Mạc Mạt kiêu ngạo mà nói, ta sợ ta một hiện thân thủ, các ngươi đều tự ti mà vô pháp chơi. Kỳ thật Mạc Mạt chỉ là tương đối am hiểu đơn bản, song bản tốc hoạt nàng cũng không phải rất lợi hại. Trước kia còn không có xuyên qua thời điểm, nàng liền rất thích trượt tuyết. Quê của nàng ở phương Bắc, rời nhà không xa địa phương chính là một nhà sân trượt tuyết, khi còn nhỏ tham dự quá đơn bản trượt tuyết huấn luyện, nhưng ngã lảo đảo luyện 5-6 năm, mới có như vậy hiệu quả. Chỉ là đi vào mau xuyên thế giới lúc sau, nàng một lòng đều nhào vào nhiệm vụ thượng, cũng không có không phát triển chính mình nghiệp dư yêu thích. Thấy Lê Tiềm vẫn luôn không nói chuyện, Mạc Mạt cố ý thò lại gần, không biết xấu hổ mà nói, Lê Tổng, ngài còn không có khen ta đâu. Lê Tiềm trong lòng bàn tay đều là hãn, nhìn đến nàng bình yên vô sự mà đứng ở chỗ này, treo tâm mới miễn cưỡng thả lại trong bụng. Hắn dừng một chút, mới nói, rất lợi hại. Ha ha ha, ngài vui vẻ sao? Mạc Mạt xoay chuyển trong mắt, lại nói, tuy rằng ta so ngài lợi hại như vậy một tí xíu, nhưng là ngài cũng không cần không vui a. Rốt cuộc ta là vì chúng ta tổ thắng được thắng lợi đâu. Có ta như vậy như bức đội viên, ngài hẳn là cao hưng mới đúng. Đương nhiên. Lê Tiềm đáp ứng nàng. Mạc Mạt còn cảm thấy không yên tâm, trộm xem xét một chút hắn vui vẻ giá trị. 50 phân. Cùng lần trước so sánh với, trực tiếp tiêu thăng 15 phân, Lê Tiềm quả nhiên không nói dối, hắn thực vui vẻ. Được đến cái này kết luận, Mạc Mạt tâm tình cực hảo, vui dạo dực mà đầu nhập đến vui sướng đoàn kiến hoạt động chung. Thức mau, một ngày hoạt động kết thúc. Rốt cuộc muốn đối mặt chỉnh tràng đoàn kiến nhất không đáng tin cậy thời khắc, ngủ 8 người lửa lớn giường đất. Dựa theo ngay từ đầu phân đội, Mạc Mạt cùng Triệu Tỷ cùng dư lại 6 vị nam đồng sự tạm thời tễ một cái nhà ở. Lê Tiềm cũng bị phân ở bọn họ này một tổ. Mạc Mạt vốn dĩ tưởng cùng lắm thì buổi tối không ngủ được, suốt đêm đánh bài có thể chắp vá qua đi, ai biết đi vào dân túc phòng vừa thấy, điều kiện cũng không có trong tưởng tượng như vậy kém. Cái gọi là 8 người giường sưởi đại giường chung, kỳ thật chỉ là 8 người trụ cùng gian. 2 chương thật lớn giường sưởi mặt đối mặt, trung gian còn có một đạo bình phong cách. Hơn nữa 1 chương giường sưởi chừng 6 mét khoan, ngủ 6-7 cá nhân đều được. Phòng bố trí cũng đường nét độc đáo, trừ bỏ bình dân 2 chương đại giường sưởi ở ngoài, phòng ở trung gian còn có một con lò sưởi, bếp lò thượng có nướng bờ bờ cờ giá. Theo chủ quán giới thiệu, buổi tối ngủ trước có thể phóng mấy chỉ khoai lang đỏ ở trên giá, bảo đảm ngày hôm sau sẽ bị khoai lang đỏ mùi hương câu tỉnh. Trừ cái này ra, phòng cũng rất lớn. Bên trong các loại thiết bị cái gì cần có đều có, còn phân chia nam nữ phòng vệ sinh, cho dù hôn chủ cũng sẽ không có phương tiện. A bố kiến nghị nói, nếu không chúng ta 6 cái nam nhân ngủ một bên, làm Triệu Tỷ cùng Mạc Mạt tỷ đơn độc ngủ một bên. Dù sao cái này giường đủ đại, tuyệt đối có thể ngủ đến hạ. Mạc Mạt sợ Lê Tiềm không thói quen, làm hắn cùng mặt khác 5 cái nam nhân nằm ở cùng trương trên giường, hắn nói không chừng sẽ cảm thấy biến yếu. Hơn nữa ngày hôm qua ở bắt được đoàn kiến kế hoạch thời điểm, Lê Tiềm tựa hồ còn đối cái này dừng chân điều kiện không hài lòng tới. Lê Tổng cùng các ngươi ngủ chung có thể hay không có điểm tệ. Trưng cầu Triệu tỷ ý kiến lúc sau, Mạc Mạt đề nghị, Lê Tổng, ngài nếu không ngủ đến chúng ta bên này. Ngài ngủ một đầu, ta cùng Triệu tỷ ngủ ở một khác đầu. Lê Tiềm đương nhiên không có khả năng tiếp thu như vậy kiến nghị. Một phương diện thân là lãnh đạo, hắn khẳng định phải cho công nhân làm đủ tấm gương, không thể làm đặc thủ, về phương diện khác. Trong óc những cái đó lung tung rối loạn ý niệm cũng ngăn lại hắn bước chân. Vì thế đêm đó, 6 cái nam nhân ngủ một bên, Bình Phong đối diện Mạc Mạt cùng Triệu tỷ đơn độc ngủ. Mạc Mạt nhận giường, hơn nữa đối diện mấy nam nhân tiếng ngáy thật sự quá nặng, nàng mơ mơ màng màng mà nằm đến nửa đêm, căn bản ngủ không được. Nàng lặng lẽ từ giường sưởi thượng bò xuống dưới, muốn nhìn một chút Lê Tiềm ngủ đến thế nào. Ai biết đối diện trên giường chỉ có 5 người, Lê Tiềm căn bản không ở. Cũng đúng, hắn có thói ở sạch, lại độc lai độc vãng thói quen, sao có thể cùng nhiều người như vậy ngủ trên cùng cái giường đâu. Mạc Mạt thở dài, còn tưởng rằng Lê Tiềm chính mình nửa đêm trộm đi rồi, lại phát hiện hắn hành lý bao còn đặt ở trên bàn. Cho nên, Lê Tiềm không đi. Mạc Mạt thật cẩn thận mà đẩy cửa ra, hướng dưới lầu đi đến. Này gian dân túc liền ở sân trượt tuyết đối diện, sân rất lớn, hẳn là vừa mới hạ quá tuyết, trên mặt đất lạc một tầng thật dày bánh bạch. Một chuôi dấu chân từ cửa lan tràn đến sân cuối, đầy đất tuyết trắng ánh bóng đêm đều không như vậy tối sầm, Mạc Mạt liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở nơi đó Lê Tiềm. Hắn còn ăn mặc tới khi kia kiện màu đen đâu áo khoác, đang ở một loạt lạc mãn tuyết cây sồi xanh bên chậm rãi dạo bước. Mạc Mạt thật cẩn thận mà sờ qua đi, lặng lẽ nắm chặt khởi một đoàn tuyết, sau đó sấn Lê Tiềm không chú ý, một cái tuyết cầu nện ở hắn trên lưng. Màu trắng tuyết ở hắn áo khoác thượng để lại một đạo rõ ràng dấu vết, Lê Tiềm thân mình dừng một chút, chậm rãi chuyển qua tới. Mạc Mạt thấy không rõ vẻ mặt của hắn, thấy hắn vẫn luôn không nói chuyện, còn tưởng rằng sinh khí, sợ tới mức nàng vội vàng thò lại gần giải thích, "Thực xin lỗi Lê tổng, ta chính là tưởng cùng ngươi chỉ đùa một chút." Giọng nói còn không có lạc, đối diện Lê Tiềm liền tay mắt lanh lẹ mà từ trên mặt đất vốc khởi một phùng tuyết, vừa lúc nện ở Mạc Mạt đầu vai. Vì thế hai người hấu chí mà cùng hài tử dường như, đánh hơn 20 phút tuyết trượng. Thẳng đến Lê Tiềm tóc ướt đẫm, Mạc Mạt kiệt sức, trận này chiến tranh mới rốt cuộc tắt lửa. Phần 15. Mạc Mạt mệt nằm liệt tuyết địa thượng, ngửa đầu xem Lê Tiềm, ánh mắt sáng lấp lánh, "Lê tổng, có hay không thực vui vẻ?"